Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, đó là chương Thống Lĩnh Cấm Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cô nàng Đoàn Hân Diệp kia thì trái tim gần như đã hoàn toàn thuộc về Lâm Phong rồi, không chỉ là vẽ hình của Lâm Phong lên vách núi mà trong cái hang động mà nơi cô ta có thể bố trí như là một cái nơi thanh tịnh để vừa sống vừa tu luyện ở đó thì cũng vẽ đầy hình của Lâm Phong. Tuy nhiên thì có lẽ Lâm Phong mà đến được Đoàn Hân Diệp thì cũng có rất nhiều là trắc trở, không chỉ là những cái đám công tử ca khác mà ngay cả Nguyệt Gia, chỗ mẹ ruột nhà ngoại của Lâm Phong đấy thì cũng đang chuẩn bị sẵn một cái thiên tài có thể ngang ngửa được với Đoàn Vô Đạo đang tu luyện ở mái tận đầu tận đâu, tên là Nguyệt Thiên Mệnh, chuẩn bị trở về để tham gia cái đại hội ở Tuyết Vực, và người đó thì cũng được gán ghép cho Đoàn Hân Diệp. Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Lâm Phong, ngươi nhìn những thứ này có phải là tốt hơn so với bức tranh ngoài kia phải không? Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Lâm Phong, hai con ngươi trong suốt như nước mang theo vài phần mong đợi. Đều rất đẹp, Lâm Phong ậm ừ đáp. Dường như nhớ tới điều gì, Đoàn Hân Diệp lại kéo Lâm Phong tới bên mép giường mà nói. Lâm Phong, ngươi ngồi chờ một chút, nếm thử trà mà ta pha. Cái này... Lâm Phong hơi xấu hổ à, đây là khuê phòng của Đoàn Hân Diệp, về phần cái giường này là nơi công chúa ngủ, trong đó còn mang theo mùi thơm, thực sự làm cho hắn không được quen. Lâm Phong, ngươi nghĩ ta còn quan tâm những thứ này sao? Đoàn Hân Diệp nhẹ giọng nói, sau đó liền tránh ra, chuẩn bị đi pha trà cho Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ ngồi xuống nhìn Đoàn Hân Diệp lóng ngóng tay chân, hắn không khỏi lắc đầu, thân là công chúa thì e rằng nàng rất ít có cơ hội tự mình làm những việc này. Đưa mắt nhìn lên những bức tranh đang vẽ chính mình ở trên tường, Lâm Phong nhịn không được mà nghĩ, mỗi ngày Đoàn Hân Diệp đều cứ nhìn hắn như vậy hay sao? Hân Diệp, để ta tự làm đi. Lâm Phong đi tới bên cạnh Đoàn Hân Diệp, nhận lấy chén trà trong tay nàng. Không cần, ta làm là được rồi. Đoàn Hân Diệp rút tay lại, nước nóng trong chén tóe ra, nhất thời nàng kinh hô một tiếng, cái chén trong tay cũng rớt xuống. Đoàn Hân Diệp vội vàng đưa tay muốn chụp lại cái chén trà, nhưng Lâm Phong đã trực tiếp giữ lấy tay nàng. Một tiếng vang nhỏ, chén trà vỡ vụn, mà Đoàn Hân Diệp lại dường như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay nàng kia. Một cái chén trà mà thôi, cần gì phải cố chụp lại. Trong tay Lâm Phong phóng ra từng luồng chân nguyên, xoa lên vùng da bị bỏng nhẹ của Đoàn Hân Diệp, sau đó mới buông lỏng tay ra. Nhìn bàn tay hữu lực kia rời đi, trong lòng Đoàn Hân Diệp lộ ra mấy phần bất mát, nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Vậy chúng ta ra ngoài một chút đi. Lâm Phong mở miệng nói, ngồi trong khuê phòng của Đoàn Hân Diệp hắn cứ thấy cảm giác kỳ kỳ. Được rồi, Đoàn Hân Diệp ôn nhu đáp rồi hai người theo nhau bước ra ngoài động phủ. Lâm Phong, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Rời khỏi động phủ, Đoàn Hân Diệp im lặng một lúc, sau đó mới nhìn Lâm Phong mà nói, chuyện gì? Lâm Phong nhìn đôi mắt mang theo vài phần nghi ngờ của Đoàn Hân Diệp, hắn có cảm giác là nàng dường như muốn né tránh. Nhìn Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp khẽ giật khóe môi, dường như có mấy phần khẩn trương. Rốt cuộc thì nàng cố lấy dũng khí hỏi, Lâm Phong, cô gái áo trắng xinh đẹp kia, người rất thích nàng ấy phải không? Lâm Phong khựng người lại, không ít tới Đoàn Hân Diệp lại hỏi tới vấn đề này. Đúng vậy, rất thích. Lâm Phong không hề phủ nhận gật đầu, nữ thần băng sơn luôn im lặng kia. Nàng vẫn luôn một mực lẳng lặng đứng sau lưng mình, giống như bóng dáng của mình vậy, không chút đòi hỏi nào, hết thảy đều vì mình. Mặc dù là nàng luôn băng lãnh, nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận được tình ý của nàng đối với mình. Nhất là mỗi lần mình bị thương, hoặc là lúc bị vây trong hiểm cảnh, mộng tình sẽ xuất ra hàn ý băng lãnh để biểu lộ sự tức giận thực sự. Nàng quan tâm hắn còn hơn chính cả bản thân nàng. Cho dù đã sớm biết được đáp án này, nhưng trong mắt Đoàn Hân Diệp vẫn không nhịn được, lộ ra thần sắc mất mát. Im lặng một lúc, Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong đi tới một dòng suối, trực tiếp tìm một tảng đá ngồi xuống. Nhặt lên một cục đá ở bên cạnh, Đoàn Hân Diệp ném vào trong dòng suối tạo nên từng gợn sóng nhỏ. Lâm Phong, vậy người sẽ lấy nàng làm vợ sao? Đoàn Hân Diệp nhìn từng gợn sóng nhỏ dần khuếch tán ra, giọng nói phiêu đãng trong gió. Đúng vậy. Lâm Phong trả lời cực kỳ dứt khoát, tất nhiên là hắn sẽ lấy Mộng Tình làm vợ. Tình yêu chân chính không cần phải thề non hẹn biển, chỉ cần có tâm là đủ. Nàng ấy thật là hạnh phúc. Trong giọng nói của Đoàn Hân Diệp mang theo vài phần khổ sở. Ta cũng muốn cùng người mình yêu sống ở chỗ này, nhìn mặt trời mọc, nhìn mặt trời lặn, nhìn đến mãi mãi. Lâm Phong im lặng không nói. Đương nhiên hắn hiểu được người mình yêu ở trong miệng của Đoàn Hân Diệp là ai. Mấy bức tranh trên tường kia đã nói lên rất nhiều điều. Nhưng nghĩ như vậy thì cũng quan hệ gì chứ? Vì người mình yêu cho dù buông tha hết thảy cũng không có quan hệ. Đoàn Hân Diệp lẩm bẩm thì thào, sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía Lâm Phong, trên mặt lại nổi lên một nụ cười sáng lạn và nhu tình không chút che giấu. Có vài thứ, có lẽ bỏ lỡ chính là một đời, tiếc nuối cả đời. Đã như vậy thì vì sao không gắng sức mà làm một lần? Lâm Phong, nếu ta nguyện ý buông bỏ thân phận công chúa, buông bỏ nơi này, không cần danh phận thê tử, người có nguyện ý tiếp nhận ta không? Giọng nói của Đoàn Hân Diệp rất nhẹ, những lời có thể làm cho vô số người kinh hãi, nhưng nàng lại nói ra tự nhiên nhẹ nhàng như vậy, bình tĩnh như vậy. Thậm chí khi nàng nói những lời này, nụ cười trên mặt vẫn cứ rực rỡ, có đôi khi sức mạnh của tình yêu đủ làm cho người ta phải bỏ qua hết thảy, chỉ vì là chưa từng động tâm đến đủ mà thôi. Tâm tình kiên cường cứng rắn của Lâm Phong rốt cuộc cũng chấn động kịch liệt. Đoàn Hân Diệp là công chúa, có thể nói là phong quan vô hạng, gả vào nơi quyền quý, nhận được thiên vạn sủng ái. Nhưng vì Lâm Phong hắn mà nàng lại nguyện ý bỏ qua chỗ ở mà nàng rất thích này, buông bỏ đi thân phận công chúa, thậm chí còn không cần danh phận thê tử, bởi vì hắn vừa nói là hắn sẽ lấy Mộng Tình làm vợ. Cũng muốn nói là Đoàn Hân Diệp nguyện ý không cần danh phận mà theo Lâm Phong, công chúa lại nguyện ý đi làm thiếp cho hắn. Đối mặt với tình cảm như vậy, Lâm Phong làm sao có thể bình tĩnh được? Nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ trước mắt, đôi môi của Lâm Phong giật giật, vậy mà hắn không biết mở miệng thế nào, không biết phải nói gì đây. Nếu như ngươi không thích ta, cũng có thể mang ta theo bên người, ta chỉ làm nha hoàn, người hầu cho ngươi cùng nàng ta cũng được, hầu hạ hai người. Đoàn Hân Diệp lại bổ sung một câu, nụ cười vẫn rực rỡ như vậy, rung động lòng người như vậy. Lâm Phong mấp máy môi, sau đó hắn liền vươn tay vòng qua vai của Đoàn Hân Diệp mà ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, để cho đầu nàng tựa vào trong ngực mình. Bằng vào vẻ đẹp cùng khí chất của Đoàn Hân Diệp, hơn nữa tình ý nhu tình như nước của nàng đối với hắn, nếu Lâm Phong mà không có cảm giác thì là điều không thể, trừ phi hắn là dạng động vật máu lạnh. Chỉ là trong lòng Lâm Phong đã có Mộng Tình, hắn sớm đã quyết định phải lấy Mộng Tình làm vợ. Nếu hắn lại tiếp nhận Đoàn Hân Diệp, hắn có thể cho Đoàn Hân Diệp cái gì đây? Hắn không thể. Nhưng Lâm Phong không nghĩ tới là Đoàn Hân Diệp lại không đòi hỏi gì cả, chỉ cầu được ở bên cạnh hắn mà thôi, thậm chí còn nguyện ý làm nha hoàn thị nữ. Cảm nhận được ấm áp trong lồng ngực của Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp mỉm cười, nụ cười rực rỡ như hoa. Nhưng với nụ cười này, trên khóe mắt lại mơ hồ có một giọt nước mắt trong suốt. Tình yêu thì có thể oanh oanh liệt liệt, cũng có thể mượt mà không một tiếng động, như một tia nước nhỏ chảy xuôi ở trong lòng. Ở bên ngoài khê lâm, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đi tới đi lui, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Còn chưa đi ra sao? Yên Vũ Bình Sinh cũng đã rời đi lâu như vậy rồi, mà hắn còn chưa chịu lăn ra. Có người chửi khẽ một tiếng, lộ vẻ phi thường tức giận. Yên Vũ Bình Sinh đã nói là công chúa nhất định sẽ gặp hắn, hình như thực sự là vậy. Hắn ở bên trong cùng với công chúa. Có ai biết hắn là kẻ nào không? Có người mở miệng nói, nhưng tên thanh niên ở đây đều là người trong hoàng cung, hoặc là con cháu công khanh, hoặc là con cháu của thân vương quý tộc. Không kẻ nào là thân phận bình thường cả. Mà công chúa Đoàn Hân Diệp là thê tử lý tưởng nhất trong lòng bọn họ. Vô luận là thân phận, địa vị hay là vẻ đẹp, Đoàn Hân Diệp đều thích hợp nhất. Tất cả bọn họ đều đã theo đuổi Đoàn Hân Diệp không ít thời gian, nhưng mỗi lần đều bị ngăn ở ngoài, chưa từng vào được. Nhất định không phải là người trong hoàng cung. Có người mở miệng đáp. Mọi người đều gật đầu. Nếu là người trong hoàng cung mà nói thì bọn họ nhất định phải biết. Nếu không phải là người trong hoàng cung, chờ hắn đi ra ngoài rồi thì chúng ta sẽ cho hắn biết mặt. Một giọng nói âm lãnh vang lên, mọi người đều lên tiếng phụ họa, còn họ chưa từng được bước chân vào trong đó một bước, vậy mà Lâm Phong lại ở chung với công chúa ở bên trong, không biết là sẽ phát sinh chuyện gì, sao bọn họ có thể không tức giận cho được. Lúc này từ phía xa có hai người hướng bên này đi tới, thấy người đi trước, nhất thời mấy thanh niên này đều trở nên yên lặng, là gã lại tới nữa rồi. Tên đi đầu kia cũng là một người trẻ tuổi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, làm cho người ta cảm thấy thành thục. Mà người phía sau cũng là một thanh niên, ánh mắt sắc bén như đao. Công chúa có đây không? Tên thanh niên đi đầu nhìn mọi người hô lên một tiếng, giọng nói bình thản nhưng giống như hàm chứa khí thế uy nghiêm. Công chúa đang ở đây, nhưng ta khuyên xà thống lĩnh vẫn không nên quấy rầy thì tốt hơn. Một người mở miệng, tên thanh niên kia nghe vậy liền híp mắt lại lạnh nhạt nói. Người có ý gì? Người kia thấy đối phương lộ ra uy nghiêm trong lòng hơi sợ, vậy mà thân thể có chút run lên. Là thống lĩnh trẻ tuổi nhất trong 9 đại cấm quân, Xà Quỳnh có đủ uy nghiêm nhất định. Lúc nãy có một tên tiến vào trong đó, hơn nữa đã qua một khoảng thời gian, ta sợ Xà thống lĩnh vào sẽ quấy rầy tới công chúa. Người nọ lại mở miệng nói tiếp, Xà Quỳnh nheo mắt lại, trong con người phát ra một luồng hàn mang, dẫm mạnh chân, hắn bay thẳng vào bên trong khê lâm, nhưng gã cũng bị ngăn cản, đánh ra. Giọng nói của Xà Quỳnh không lớn nhưng hàm chứa uy nghiêm tức giận. Thấy một màn này mọi người đều khẽ cười. Gia Quỳnh có thân phận bất phàm, thiên phú mạnh mẽ, trở thành thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất trong hoàng cung, so với bọn họ thì ưu tú hơn nhiều. Hơn nữa, Gia Quỳnh cũng rất thích công chúa, đáng tiếc là Đoàn Hân Diệp không coi trọng gã, điều này làm cho trong lòng bọn họ thoải mái hơn một chút. Nhưng bọn họ khó chịu là công chúa Đoàn Hân Diệp lại ở cùng Lâm Phong lâu như vậy, lần này có Gia Quỳnh dẫn đường bọn họ cũng có thể vào trong. Công chúa nói, người không hy vọng có người quấy rầy. À thì nữ bên ngoài vẫn đứng ra ngăn cản, lãnh đạm nói, nếu không tránh ra, vậy thì đừng trách ta xông vào. Gia Quỳnh lạnh lùng mở miệng, người dám? Gia Quỳnh ta có gì mà không dám, nhị hoàng tử cũng đã nói ta có thể tùy tiện tới đây. Gia Quỳnh thản nhiên nói, Gia Quỳnh, người thật to gan. Lúc này có một giọng nói nhỏ nhẹ truyền tới, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, ngay sau đó bọn họ đều ngây người ra. Bóng người uyển chuyển của Đoàn Hân Diệp đã xuất hiện trước mắt, nhưng sau lưng Đoàn Hân Diệp còn có một người, cũng chính là kẻ tiến vào lúc trước, Lâm Phong. Lâm Phong đứng đó đưa mắt nhìn Gia Quỳnh, kẻ này rất mạnh, ý thức cả người đều thu liễm nhưng lại làm cho người ta cảm thấy bị đè nén. Còn nữa, gã vừa nói Đoàn Vô Nhai cho phép gã tùy ý vào đây sau. Những lời này làm cho Lâm Phong rất kinh ngạc. Hân Diệp. Gia Quỳnh nhìn Đoàn Hân Diệp hô lên một tiếng, ánh mắt lộ ra mấy phần hôn hòa. Nhưng vừa thấy Lâm Phong đứng phía sau, một luồng khí thế uy nghiêm hung mãnh ập ra, ánh mắt rất lạnh chất vấn, ngươi là ai? Lâm Phong cũng không có lập tức trả lời, mà ánh mắt đảo qua, nhìn vào thanh niên đứng sau lưng Gia Quỳnh, trong mắt trở nên ngưng trọng lại là cái thằng này. Hắn gọi là Lâm Phong, tên thanh niên kia cũng nhìn Lâm Phong ánh mắt sắc bén rét lạnh như đao. Lâm Phong, mọi người đầy kinh hãi, dù là kẻ chưa gặp qua Lâm Phong nhưng cái tên của hắn thì đương nhiên đã từng nghe qua. Thì ra người chính là Lâm Phong, Gia Quỳnh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong, ánh mắt lộ ra hàn ý. Nhưng mà chỉ là một xích huyết hầu mà thôi. Có tư cách gì mà đứng bên cạnh công chúa? Lâm Phong vẫn không nhìn Gia Quỳnh mà chỉ nhìn vào thanh niên đứng sau lưng gã. Thanh niên này là Đao công tử Lãnh Nguyệt, vậy mà lại xuất hiện ở Hoàng Thành, đứng sau lưng của Gia Quỳnh. Điều này cũng có nghĩa là ngày đó ở thành cổ Thiên Lạc, người cứu Lãnh Nguyệt rất có thể là người trong Hoàng Thành. Nhưng Đao công tử Lãnh Nguyệt chính là đệ tử của Hạo Nguyệt Tông. Từ khi nào thì hắn có liên hệ với Hoàng Thành rồi? Gia Quỳnh, người câm miệng. Đoàn Hân Diệp nghe thấy Gia Quỳnh sỉ nhục Lâm Phong liền lạnh lùng mắng. Ta đã nói là không cho phép kẻ nào tiến vào trong này một bước, vậy mà ngươi lại dám xông vào. Hân Diệp, nhất định nàng cũng biết được tâm tư của ta mà. Gia Quỳnh lại nói, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Hân Diệp, hắn chính là xích huyết hầu, dù là thiên phú không tệ, có chút danh tiếng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tên thảo mãng, sao nàng có thể ở chung với hắn được, như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nàng. Chuyện của ta không cần ngươi lo, sắc mặt Đoàn Hân Diệp trở nên khó coi, cả giận nói. Ngươi chỉ biết đứng sau lưng nữ nhân thôi sao? Gia Quỳnh thấy Lâm Phong vẫn im lặng, hàn mang bức thẳng tới hắn. Lâm Phong cau mày, hắn cũng biết Yên Vũ Bình Sinh rời đi rồi, thì Lâm Phong hắn sẽ không thể bình yên mà ra. Nơi này chính là Hoàng Cung, những tên thanh niên này đều là quý tộc trong cung, địa vị cao cao tại thượng. Hơn nữa tất cả đều ái mộ Đoàn Hân Diệp, sao có thể để hắn dễ dàng rời đi? Vậy người muốn thế nào? Lâm Phong nhấc chân bước tới, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, trực tiếp đối chọi với ánh mắt của Gia Quỳnh. Ta là Gia Quỳnh, thống lĩnh cấm quân Hoàng Cung. Hân Diệp là công chúa tôn sư, mỗi người nơi này đều có hầu tước hay hậu duệ công khanh hoặc con cháu vương hầu. Ngươi chỉ là một tên xích huyết hầu lại dám đứng ở chỗ này, không cảm thấy xấu hổ sao? Còn nữa, ngươi có tư cách gì mà đứng cùng Hân Diệp? Ngươi lấy gì mà sánh với những người này? Gia Quỳnh uy nghiêm nói. Gia Quỳnh gã ngoài thân phận thống lĩnh cấm quân thì còn có thân phận khác. Thân phận này cho dù là Đoàn Vô Nhai cũng phải cố kỵ ba phần và khách khí với gã. Gã vẫn cho rằng Gia Quỳnh gã mới xứng đôi với Đoàn Hân Diệp nhất. Lâm Phong thì tính là cái gì? Vậy sao? Lâm Phong cười lạnh. Các ngươi có địa vị tôn quý, nhưng có một thứ các ngươi lại không bằng ta. Ngươi nói coi, Gia Quỳnh lạnh nhạt nói. Nếu Hân Diệp nói ra lời nguyện ý ở chung với các ngươi, ta sẽ lập tức rời đi. Lâm Phong thản nhiên nói. Lời này vừa ra, Gia Quỳnh liền nhíu mày. Cùng lúc đó Đoàn Hân Diệp lại đi tới bên cạnh người của Lâm Phong, vậy mà đưa tay nắm lấy tay của Lâm Phong. Một màn này làm cho mọi người đều trợn tròn mắt, tất cả đều cực kỳ tức giận. Những lời nói của Lâm Phong cũng chính là tâm của Đoàn Hân Diệp. Tâm của Đoàn Hân Diệp nghiêng về phía Lâm Phong thì vô luận bọn họ có thế nào cũng không ăn thua. Hân Diệp, nào không nên dễ dàng tin tưởng những lời hoa ngôn xảo ngữ của bọn tiểu nhân. Một kẻ thảo mãng như hắn mà muốn leo lên quyền quý, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào. Hắn căn bản không thể cho nàng được cái gì. Gia Quỳnh nhìn Đoàn Hân Diệp khuyên nhủ, mà Gia Quỳnh ta chỉ cần nàng thích, ta có thể cho nàng những gì mà nàng muốn. Vậy sao? Đoàn Hân Diệp nhìn Gia Quỳnh mà hỏi. Đương nhiên. Gia Quỳnh gật đầu khẳng định. Vậy ta muốn người biến mất trước mắt ta ngay bây giờ, cút đi. Đoàn Hân Diệp lạnh lùng nói. Gia Quỳnh cứng đờ lại, rốt cuộc gã rời ánh mắt liếc nhìn về phía Lâm Phong, không thể làm cho Đoàn Hân Diệp thay đổi chủ ý, vậy thì gã phải hủy diệt Lâm Phong. Lâm Phong, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi chủ động rời khỏi Đoàn Hân Diệp thì ta sẽ không truy cứu. Giọng nói của Gia Quỳnh lộ ra hàn ý mang theo mấy phần uy hiếp. Ánh mắt Lâm Phong cũng dần trở nên lạnh lẽo mà nói, Hân Diệp cũng đã kêu người cút rồi, sao còn mặt mũi đứng đó? Người muốn chết, Gia Quỳnh băng lãnh nói, vậy sao? Sao ta lại không cảm thấy vậy chứ? Lâm Phong nhếch mày mang theo vài phần kiêu ngạo, ánh mắt hai người đối chọi gay gắt. Không cảm thấy sao? Lâm Phong, ngươi có dám đón một quyền của ta hay không? Gia Quỳnh lạnh lùng nói một tiếng, mọi người nghe vậy đều cười lạnh, bọn họ rất rõ ràng Gia Quỳnh là người nào, xuất thủ độc ác. Nếu Lâm Phong dám đón một quyền của gã, không chết cũng bị phế đi. Gia Quỳnh, ngươi thật quá đáng. Đoàn Hân Diệp nghe thấy Gia Quỳnh lại muốn Lâm Phong đón một quyền của gã, trong mắt liền bùng lên lửa giận. Lâm Phong tới là để gặp nàng, nhưng lại bị Gia Quỳnh làm khó. Hiện tại hắn càng ngày càng cản rỡ. Hân Diệp, ta làm những thứ này đều là vì nàng. Lâm Phong, hắn căn bản không có tư cách ở cùng với nàng. Cái gì hắn cũng không thể cho nàng cả, hơn nữa còn sẽ bị nhiều người ghi hận. Gia Quỳnh nhìn Đoàn Hân Diệp mà nói, Lâm Phong giết Đoàn Hàn, con trai của Đoàn Thiên Lang, chuyện này Gia Quỳnh cũng biết. Với một kẻ bình thường như Lâm Phong không có địa vị, chỉ là được Đoàn Vô Nhai sắc phong chư hầu mà thôi. Đó là vì hắn còn có giá trị lợi dụng, có lẽ đến một ngày Lâm Phong không còn giá trị lợi dụng thì khi đó hắn chẳng là cái gì cả. Không bối cảnh, nhưng lại đắc tội với kẻ thù hùng mạnh hơn. Lâm Phong ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ, huống chi còn muốn chiếu cố Đoàn Hân Diệp. Chuyện này cũng không liên quan gì tới ngươi. Đoàn Hân Diệp lạnh như băng nói, sau đó nàng nhìn Lâm Phong. Lâm Phong, chúng ta đi. Lại để đàn bà bảo vệ sau. Gia Quỳnh nhìn Lâm Phong, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng tràn đầy trào phúng. Thân hình Lâm Phong bất động, chỉ đứng nhìn Gia Quỳnh, ánh mắt lạnh lùng, để đàn bà bảo vệ à? Lâm Phong, không cần để ý tới gã. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong không nhúc nhích, thân sắc lộ vẻ lo lắng. Nàng rất rõ ràng thực lực của Gia Quỳnh, thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất trong 9 đại thống lĩnh. Ở trong hoàng thành thì thiên phú của gã cũng là thượng thừa. Dù thiên phú của Lâm Phong rất mạnh nhưng thực lực bây giờ e là vẫn còn kém một bậc so với Gia Quỳnh. Huống chi ngoài thực lực ra Gia Quỳnh này còn có gia thế nữa. Cho dù Lâm Phong có thể đả thương Gia Quỳnh thì hậu quả cũng là rất đáng sợ. Gia thế của Gia Quỳnh rất mạnh, cho dù Đoàn Vô Nhai cũng phải lễ nhượng ba phần với gã. Vì vậy vô luận là từ phương diện nào Đoàn Hân Diệp cũng không hy vọng Lâm Phong sẽ va chạm với Gia Quỳnh. Dù kết cục thế nào thì kẻ thua cũng nhất định là Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong có thể không để ý hay sao? Gia Quỳnh sỉ nhục hắn là dựa vào đàn bà, dựa vào Đoàn Hân Diệp bảo vệ. Đúng vậy, nếu Lâm Phong hắn cũng không thể tự bảo vệ chính mình thì còn có thể cho Đoàn Hân Diệp cái gì? E rằng chỉ có khổ nạn cùng khuất nhục thôi. Đứng đó, Lâm Phong bình tĩnh nhìn Gia Quỳnh lạnh lùng nói, đón một quyền của ngươi, có gì mà không dám? Hử, Gia Quỳnh sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Phong lại đáp ứng, sau đó một nụ cười lạnh băng nở trên mặt gã. Lâm Phong thật to gan, muốn tìm cái chết. Khi mọi người nghe được lời của Lâm Phong đều há miệng cười, tất cả cho rằng Lâm Phong muốn tìm chết. 9 vị thống lĩnh cấm quân, mỗi người đều có thực lực cực mạnh, mức thấp nhất để làm thống lĩnh cấm quân là huyền vũ cảnh tầng 3. Gia Quỳnh thật là người trẻ nhất trong 9 vị thống lĩnh, tất nhiên phải có thực lực huyền vũ cảnh tầng 3, kinh khủng bậc nào, Lâm Phong hắn há có thể ngăn cản. Rốt tốt cho một tên nam nhi như ngươi, đáng tiếc. Gia Quỳnh cười đặc biệt lạnh, Lâm Phong đã đáp ứng, vô luận là dũng khí hay manh động thì đều phải chết. Một quyền này gã chắc chắn không lưu tình. Đoàn Hân Diệp nghe thấy Lâm Phong đáp ứng không nhịn được mà lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Nàng hiểu rất rõ tính cách của Lâm Phong. Nàng không thể khuyên được hắn. Một quyền này hắn nhất định phải tiếp. Đưa mắt rời đi, Đoàn Hân Diệp lạnh lùng nhìn Gia Quỳnh. Gia Quỳnh cũng phát hiện ra ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại. Hân Diệp, nàng yên tâm, ta sẽ không giết hắn đâu. Gia Quỳnh thực sự không có ý định giết chết Lâm Phong, một quyền này nhất định phải làm cho Lâm Phong không bỏ dậy nổi, trở thành phế nhân. Hân Diệp, không sao đâu. Lâm Phong nhàn nhạt nói, lại nhìn Đoàn Hân Diệp khẽ cười. Đoàn Hân Diệp gật đầu không nói gì thêm. Dù Gia Quỳnh rất mạnh nhưng Lâm Phong cũng tuyệt đối không kém. Với một quyền mà Gia Quỳnh muốn giết Lâm Phong thì ngay cả Đoàn Hân Diệp cũng không tin. Ngày đó ở trong Tương Tư Lâm, nàng đã thấy rõ thực lực của Lâm Phong. Tốt rồi, chuẩn bị đón một quyền của ta đi. Gia Quỳnh thấy Lâm Phong liếc mắt đưa tình với Đoàn Hân Diệp, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, giọng nói lộ ra hàn ý. Một luồng khí tức hùng mạnh trên người của Gia Quỳnh tỏa ra, chân nguyên lực điên cuồng khởi động, trên thân hắn có một đồ án giao long mơ hồ hiện ra, chấn động lòng người. Huyền vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong cảm nhận được khí tức trên thân của Gia Quỳnh, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Gia Quỳnh chỉ mới khoảng 20 tuổi đã có thực lực huyền vũ cảnh tầng 3, thiên phú thực sự là khá. Đương nhiên, Lâm Phong cũng biết đại lục mênh mông vô tận, thiên tài nhiều đến đếm không hết. Mặc dù Lâm Phong hắn có thiên phú không tệ, nhưng tuyệt không dám nói là không người nào có thể so với hắn. Người có thiên phú mạnh hơn hắn còn tồn tại rất nhiều. Hơn nữa người ta còn có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn hắn nhiều. Có gia tộc, có thế lực tập trung bồi dưỡng, còn có linh dược phụ trợ và các loại tài nguyên. Thời điểm tu luyện còn cao hơn rất nhiều so với hắn. Cho nên, mặc dù hắn là thiên tài thật, nhưng đây là hắn phải dựa vào chính bản thân mình để từng bước đi lên. Không có người hỗ trợ, không có người cung cấp cho hắn tài nguyên tu luyện. Về gia tộc của hắn thì càng cần không cần phải nói. Gia tộc kể cả có không đuổi hắn đi thì cũng chẳng có cách nào có thể hỗ trợ hay là bồi dưỡng hắn đạt tới đỉnh cao như hắn có thể mong muốn được. Cho nên, việc của Lâm Phong là không được khinh địch, bất kể là đó là ai đi chăng nữa. Lâm Phong hắn có thể làm chính là lợi dụng thật tốt thiên phú và lĩnh ngộ của mình, khắc khổ tu luyện, rồi không ngừng vượt qua bản thân, không ngừng tiến tới. Trên thân thể của Xà Quỳnh, chân nguyên hình giao long cuộn quanh thân gã, cuối cùng hội tụ lại trên nắm tay. Lúc này quả đấm của Xà Quỳnh giống như giao long phát ra từng tiếng giống nhẹ, khí thế bá đạo cuộn trào không dứt. Xà Quỳnh này quả nhiên mạnh khủng khiếp. Mọi người chăm chú nhìn chân nguyên giao long lượn lở trên cánh tay của Xà Quỳnh, thân sắc đều trở nên ngưng trọng. Một quyền này mà đấm lên người Lâm Phong thì con giao long kia có thể nuốt trọn Lâm Phong hay là không? Xà Quỳnh tuyệt đối là sẽ không lưu tình với Lâm Phong. Muốn làm một người đàn ông thì phải trả giá thật nhiều. Quả đấm của Xà Quỳnh giơ lên, ánh mắt tràn đầy lãnh ý nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Một quyền này Lâm Phong không thể nào chịu nổi. Xà Quỳnh đã hạ quyết tâm muốn phế bỏ Lâm Phong ngay ở trước mặt Đoàn Hân Diệp. Gã muốn dùng sự thật để nói cho Đoàn Hân Diệp biết Lâm Phong không xứng với nàng, chỉ có Xà Quỳnh gã mới xứng thôi. Lâm Phong im lặng, trên người hắn một luồng khí tức nóng bỏng bùng lên, khí thế như muốn đốt cháy hết thảy tràn ngập không gian. Tất cả mọi người thấy thế đều cảm giác muốn cách xa Lâm Phong một chút. Chân nguyên chi hỏa hội tụ trên nắm tay, quả đấm của Lâm Phong cũng hóa thành một luồng hỏa diễm, thái dương chân hỏa. Ngươi cũng có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, không tệ, đáng tiếc là không thể đỡ nổi một quyền của ta. Tự tin thiêu đốt trong tròng mắt của Xà Quỳnh, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 1 thì làm sao ngăn được một kích toàn lực của huyền vũ cảnh tầng 3 như gã. Một quyền này gã tuyệt đối sẽ không nương tay, chỉ là chưa muốn lấy mạng Lâm Phong mà thôi. Lâm Phong không thèm để ý tới Xà Quỳnh, trong lòng vô ngã, vô tâm, vô tình, chỉ có một mảnh đen ngòm cùng với một tia u minh hỏa diễm trong bóng tối. Dương hỏa chân nguyên trên cười điên cuồng khởi động, theo cánh tay Lâm Phong mà nhào tới nắm đấm, áp xúc cô đọng lại. Hỏa diễm dần trở thành một màu đen nhánh, hỏa diễm màu đen kinh khủng này giống như một cái đại động không đáy điên cuồng cắn nuốt chân nguyên dương hỏa, cắn nuốt thái dương chi lực. Hơn nữa nó vẫn cứ nhỏ như vậy, không hề có nửa điểm biến hóa. Ồ, đây là loại hỏa diễm gì vậy? Mọi người nhìn thấy hỏa diễm màu đen trên nắm đấm của Lâm Phong, tất cả đều lộ vẻ nghi hoặc. Một ngọn hỏa diễm này khí tức hoàn toàn nội liễm, dường như bị Lâm Phong chế trụ. Thậm chí mọi người còn không thể cảm giác được khí tức của hỏa diễm, ngay cả nhiệt độ nóng bỏng cuồng bạo của lửa cũng không có. Một ngọn lửa này rất chi là yên tĩnh. Xà Quỳnh nhíu mày nhưng sau đó liền trở nên thoải mái. Một tên huyền vũ cảnh tầng 1 mà thôi, hỏa diễm có kỳ lạ đi nữa thì liệu có tác dụng gì? Bảng môn tà thuật, dù ngươi tu luyện một vài võ kỹ kỳ lạ thì đã sao, ở trước lực lượng tuyệt đối thì bất kỳ thủ đoạn nào cũng trở nên vô dụng, ngươi căn bản không thể tiếp được một quyền của ta. Xà Quỳnh đạm mạc nói, gã muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Lâm Phong. Ánh mắt bình tĩnh của Lâm Phong làm gã rất ư chán ghét. Nhưng mà Xà Quỳnh chẳng thấy được cái gì cả, Lâm Phong vẫn an tĩnh như trước, chỉ có dương hỏa chân nguyên không ngừng nghỉ truyền tới đầu nắm đấm. Hỏa diễm, bóng tối, yên tĩnh, nó giống như vẻ mặt của Lâm Phong lúc này vậy. Xà Quỳnh thấy Lâm Phong cố ý mặc gã muốn làm gì thì làm thì sắc mặt càng ngày càng lạnh, rốt cuộc gã nhúc nhích tiến tới, một tiếng giao long gào thét truyền ra giống như con yêu thú phụ thể lên người gã vậy. Ống, trong nháy mắt quả đấm của Xà Quỳnh ập về phía Lâm Phong, hư ảnh giao long màu trắng cuồng mãnh cuốn về phía đó. Mà cùng lúc này Lâm Phong cũng đã chuyển động, một quyền bình thản tự nhiên đánh thẳng về phía Xà Quỳnh, hỏa diễm màu đen phá không mà lên. Liên hoa hỏa diễm hủy diệt cũng bùng cháy, một luồng khí thế tịch diệt đến từ u minh tràn ngập không gian. Tâm của Xà Quỳnh đột nhiên run lên, tim đập mạnh bình bịch. Sao có thể, liên hoa hỏa diễm này sao có khí tức kinh khủng như vậy được? Trong lòng Xà Quỳnh gào thét, mọi người chỉ thấy u minh liên hoa trong tay của Lâm Phong phóng lên, đụng vào một quyền với hư ảnh giao long của Xà Quỳnh. Nhất thời giao long nhanh chóng mai một vặn vẹo, ở trong hắc liên tịch diệt rồi biến mất, làm tất cả đều chấn động. U minh hỏa diễm kia thật là đáng sợ, đốt cháy giao long trên nắm đấm của Xà Quỳnh. Một quyền này Xà Quỳnh hoàn toàn thua bại. Hơn nữa đã vậy còn chưa hết, liên hoa u minh hỏa diễm tiếp tục tiến tới. Hỏa diễm chỉ nhỏ như nắm đấm đụng thẳng vào quả đấm ở trên tay của Xà Quỳnh. Soạt, Tiếng nổ tịch diệt chuyển ra, chân nguyên chi lực của Xà Quỳnh vừa chạm vào U Minh Liên Hoa lập tức bị đốt trụi. Hắc ám Liên Hoa là không thể ngăn cản. À, một tiếng gào thét thống khổ vang lên, thân hình của Xà Quỳnh lui nhanh về phía sau, trong nháy mắt đã hiện ra cách nơi Lâm Phong đứng hơn 100 mét, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trên nắm tay của Xà Quỳnh đã thành một mảnh cháy đen, da thịt trên mặt hắn không ngừng co quắp, dường như là phi thường thống khổ. Kinh thường rồi, Xà Quỳnh vẫn cho rằng một quyền của gã đủ để phế bỏ Lâm Phong, gã căn bản không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể đả thương được gã. Đợi đến khi gã cảm nhận được U Minh Hỏa Diễm mang theo khí thức tịch diệt thì đã không kịp trốn. Liên hoa màu đen kia vừa chạm vào gã đã đốt cháy bàn tay gã. Mọi người trông thấy một màn này đều câm lặng, nhất là những tên thanh niên quý tộc kia. Vậy mà Lâm Phong lại có thể thắng. Bọn họ còn tưởng rằng khi mà Xà Quỳnh xuất thủ tất sẽ phế đi Lâm Phong, nhưng sự thật lại khác xa suy đoán của bọn họ. Lâm Phong phóng ra hắc ám liên hoa, đốt cháy cả nắm tay của Xà Quỳnh. Ngay cả việc tự mình hiểu lấy cũng không có, chết như thế nào cũng không biết. Ta không bảo vệ Đoàn Hân Diệp được, vậy thì ngươi có thể sao? Lâm Phong lạnh lùng châm chọc làm cho Xà Quỳnh cứng đờ ra tại chỗ, lồng ngực phập phồng, thân thể không ngừng run rẩy, rất đau. Hỏa diễm kia thực sự là đáng sợ, chỉ dựa vào thực lực của gã thì không thể khôi phục lại, e rằng phải dựa vào đan dược thì mới xong. Hân Diệp, nàng về trước đi, ta tự đi là được. Ta muốn xem thử kẻ nào dám cản ta. Lâm Phong quay đầu nhìn Đoàn Hân Diệp nhu hòa nói. Đoàn Hân Diệp im lặng sau đó gật đầu. Vậy người cẩn thận một chút. Được. Lâm Phong lại bước tới lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Nơi ánh mắt quán lướt qua, những tên quý tộc cao ngạo kia đều không dám nhìn thẳng vào Lâm Phong, giống như cảm thấy bản thân tự ti mặc cảm vậy. Lâm Phong biểu hiện ra thực lực kinh khủng không thể nghi ngờ đã chấn nhiếp bọn họ. Dù bọn họ có bối cảnh và địa vị không đơn giản, nhưng thứ có thể làm người ta run sợ vẫn là thực lực của võ tu khi đối mặt. Khi mà thực lực đủ hùng mạnh có thể áp đảo trên đầu thế lực, một gã võ tu có thể mạnh hơn cả một đại thế lực, vậy thì gã còn quan tâm gì tới thế lực đó nữa? Nếu chọc giận gã, gã sẽ trực tiếp tiêu diệt hết. Lâm Phong đi xuyên qua giữa mọi người mà qua, không kẻ nào dám ngăn cản. Nếu Lâm Phong giận dữ không để ý tới hậu quả mà đốt lên hắc ám liên hoa kia, e rằng có thể trực tiếp giết sạch bọn họ. Chẳng những không dám cản mà những tên vương công quý tộc vừa nãy lớn lối, khi thấy Lâm Phong bước qua chỗ mình liền khẽ lui về phía sau. Đó chính là chấn động do thực lực mang tới. Lâm Phong cũng không để ý những kẻ này, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, nhưng hàn ý lộ ra. Mà phía trước hắn có hai người là Xà Quỳnh vừa bị hắn đánh lui, cùng với Đao công tử Lãnh Nguyệt. Xà Quỳnh nhìn chằm chằm vào Lâm Phong trong mắt lộ vẻ dữ tợn. Trước mặt Đoàn Hân Diệp chẳng những gã không thể biểu hiện ra thực lực hùng mạnh, mà hủy diệt đi Lâm Phong, ngược lại gã còn bị Lâm Phong đánh cho bị thương, mặt mũi quả như mất hết. Xà Quỳnh vô cùng tức giận, trên người lộ ra sát ý, gã đã muốn giết chết Lâm Phong. Lâm Phong cũng cảm nhận được sát ý trên người của Xà Quỳnh, dương hỏa chân nguyên lần nữa trào lên trên lòng bàn tay, mơ hồ tạo ra màu đen tịch diệt làm cho lòng người run rẩy. Bước chân vẫn chậm rãi tiến tới, Lâm Phong cứ thế đến trước mặt Xà Quỳnh, bước đi bình tĩnh, lạnh ý phóng ra, khoảng cách càng lúc càng gần. Xà Quỳnh nheo mắt nhìn Lâm Phong tới gần, giờ phút này gã gặp phải một lựa chọn, là xuất thủ hay là để Lâm Phong đi qua. Xuất thủ với Lâm Phong mà nói gã có thể ngăn cản được liên hoa màu đen kia hay không? Vừa trải qua một kích vừa rồi, giờ đây gã không còn tự tin có thể chiến thắng Lâm Phong. Liên hoa U Minh Hỏa Diễm kia thực sự rất đáng sợ, lúc nãy đã đốt cháy nắm đấm của gã, nếu liên hoa kia mà rơi xuống thân thể liệu có thể đốt gã ra cho hay không? Nhưng nếu mà không đánh mà nói, chẳng lẽ gã phải tránh đường hay sao? Làm trò trước mặt bao nhiêu người, đường đường là một thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất trong hoàng cung, vì sợ hãi Lâm Phong mà phải nhường đường sao? Nếu là như vậy mà nói thì e rằng tin tức này rất nhanh sẽ chuyển ra ngoài. Lúc đó thì gã còn mặt mũi nào mà nhìn đám người trong hoàng cung, trong tương lai chẳng lẽ phải chịu người trong lòng nhạo báng hay sao? Khoảng cách với Lâm Phong càng ngày càng gần, chỉ còn một chút, Xà Quỳnh còn chưa hoàn toàn hạ quyết tâm. Nhưng mà trong lúc gã đang do dự thì một giọng nói vang lên. Xà Quỳnh, để cho Lâm Phong đi đi. Người nói là Đoàn Hân Diệp, dù một kích lúc nãy của Lâm Phong có thể thắng được Xà Quỳnh, thế nhưng nàng vẫn không muốn Lâm Phong chiến với Xà Quỳnh, nếu vậy thì cũng chẳng có lợi ích gì với Lâm Phong, vô luận là thắng hay bại. Nghe được lời này của Đoàn Hân Diệp, Xà Quỳnh híp mắt, sau đó nhìn Lâm Phong nói, nếu như Hân Diệp đã mở miệng, chuyện hôm nay ta không tính toán nữa, mối hận một quyền này, ngày sau tất báo. Nói xong, Xà Quỳnh nhích thân sang một bên, nhường đường cho Lâm Phong đi qua. Nếu Đoàn Hân Diệp đã cấp cho gã một bậc thang, vậy thì gã cũng theo đó mà bước xuống. Nếu chiến với Lâm Phong ngay lúc này, gã cũng không nắm chắc. Lộ ra một tia cười lạnh, Lâm Phong bước qua bên người Xà Quỳnh. Hắn khẽ dừng lại, ánh mắt châm chọc nhìn Xà Quỳnh một cái nhưng cũng không nói gì mà đi tiếp. Nhìn thấy nụ cười tràn đầy châm chọc kia, khóe miệng Xà Quỳnh khẽ co quắp lại, thậm chí thân hình có chút run rẩy. Lần đầu tiên gã cảm thấy uất ức như vậy. Xà Quỳnh gã có thiên phú cùng thực lực rất mạnh, người ưu tú hơn gã là rất ít. Hơn nữa mà kẻ có ưu tú hơn gã về mặt bối cảnh thì cũng sẽ không làm khó gã, vì vậy mà gã chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như hôm nay. Nữ nhân mình yêu mến lại thích Lâm Phong, gã miệt thị Lâm Phong, muốn phế bỏ Lâm Phong, nhưng kết quả ngược lại bị Lâm Phong gây thương tích. Làm gã càng tức giận là Lâm Phong có thể tìm một lối đi bất kỳ mà rời khỏi, nhưng hắn không làm vậy, hết lần này tới lần khác lại đi thẳng về phía gã. Cuồng vọng, Lâm Phong này trong mắt không người, rõ ràng là hắn cố ý làm vậy. Đáng hận nhất chính là Xà Quỳnh gã lại biết điều mà nhường đường, đưa mắt nhìn nụ cười châm chọc lạnh lùng của Lâm Phong. Gã cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn về phía gã đều mang theo vẻ châm chọc, còn Đoàn Hân Diệp thì chắc chắn sẽ coi thường gã. Lâm Phong theo lối của Xà Quỳnh mà rời đi, tiến về phía trước không quay đầu lại. Nhưng điều này rơi vào trong mắt Xà Quỳnh dường như tràn đầy cao ngạo, mang theo tư thế của kẻ chiến thắng. Lâm Phong. Đột nhiên Xà Quỳnh lạnh lẽo hô lên một tiếng, đứt bước chân Lâm Phong hơi khựng lại. Khi xoay người thì hắn thấy được Xà Quỳnh đang đánh về phía hắn. Một tiếng giao long gào thét trên người Xà Quỳnh, một hình ảnh giao long cuộn về phía hắn, há ra răng nanh nhọn hoắt. Thân hình Lâm Phong khẽ đảo qua, bàn tay cũng trực tiếp giơ lên và diễm màu đen lượn lở trong tay. Đối mặt với cường giả huyên vũ cảnh tầng 3 thì mỗi thời mỗi khắc Lâm Phong không dám lơi là cảnh giác. Người thì có thể khinh cuồng nhưng không thể đại ý tự đại. Hỏa diễm màu đen đánh vào hư ảnh giao long đốt cháy hết thảy, hư ảnh giao long tan vỡ mai một, sau đó Lâm Phong cảm giác được một luồng áp lực đè lên người hắn. Ống, Xà Quỳnh tiến tới phía trước một bước, đột nhiên yêu thú giao long đáng sợ sau lưng gã vọt lên, dường nhanh múa vuốt, hư ảnh giao long kia giống như trở nên chân thật tiếp tục đánh về phía Lâm Phong. Xà Quỳnh vừa chiến Lâm Phong đã buông vũ hồn ra trước, đốt, Lâm Phong thân thể không có thối lui được, liền nhấc chân đạp một bước, u minh chi hỏa màu đen theo hư ảnh giao long kia phùng lên, hư ảnh giao long nó cũng có thể đốt cháy. Thân hình hai người dừng lại một chỗ, giao long giằng co cùng hỏa diễm, nhưng vào lúc này, một luồng hàn ý sắc bén như đao phóng lên, ánh sáng cực kỳ chói mắt, căn bản làm cho người ta không kịp phản ứng, trực tiếp chém về phía Lâm Phong. Một đao kia nhanh đến cực điểm, thế đao vô cùng kinh khủng, hơn nữa một đao kia giống như có vô số lưỡi đao tụ tập vào một chỗ. Nhập vi chi cảnh, một đao có trăm ngàn biến hóa, trăm ngàn đao ý. Đao công tử Lãnh Nguyệt xúc thế đã lâu, rốt cuộc đã động thủ, vừa ra tay là thạch phá kinh thiên. Hôm nay y cũng giống như Lâm Phong, đã tiến vào huyền vũ cảnh. Bị Lâm Phong đánh bại, sau đó lại được cường giả huyền vũ cảnh cứu đi. Trong một khoảng thời gian ngắn này, đao công tử Lãnh Nguyệt cũng không chút bỏ phí tu luyện. Nhanh! Đối với một đao bất thình lình này, phản ứng đầu tiên của Lâm Phong chính là né tránh. Một đao kia đã nắm bắt thời gian cực kỳ hoàn hảo, chính là muốn lấy mạng hắn mà tới. Lãnh Nguyệt thực sự rất muốn giết Lâm Phong. Ngày xưa Lãnh Nguyệt hắn vốn là ngạo khí vô song, được coi là thiên tài xuất chúng nhất trong Hạo Nguyệt Tông. Mặc dù hắn chỉ xếp thứ hai trong nhóm đệ tử Hạch Tâm, nhưng mọi người đều cho rằng sớm muộn gì hắn cũng trở thành đệ nhất. Hắn luôn rất đặc biệt, vô luận tới nơi nào cũng chỉ mang một chuôi đao, được vô số người sùng bái, vô số mỹ nữ ái mộ. Thế nhưng hết thảy kể từ khi vào thành cổ Thiên Lạc rồi gặp phải Lâm Phong, mọi thứ đều thay đổi. Niềm kiêu ngạo của hắn bị Lâm Phong đánh cho nát bấy, vinh quang của hắn đều thuộc về Lâm Phong. Nếu không phải đến thời khắc tối hậu được người ta cứu đi thì có lẽ ngày đó hắn đã chết ở trên tay Lâm Phong rồi. Lãnh Nguyệt há có thể không hận Lâm Phong. Từ sau chuyện ở thành cổ Thiên Lạc, Lãnh Nguyệt khổ tu đào pháp, không ngừng khiêu chiến cực hạn bản thân, mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn, trong quá trình bị ngược đãi mới có được đao cảnh hôm nay. Vừa ra tay là trăm ngàn ánh đao hợp thành một thể, nhập vi, vi diệu đến cực điểm. Hống, một tiếng giống kinh khủng chấn động vang lên, giao long dương nanh múa vuốt, Xà Quỳnh nhấc chân nhảy tới một bước áp sát Lâm Phong, làm cho Lâm Phong không cách nào chu toàn cả bốn phía. Người thật vô liêm sỉ, Đoàn Hân Diệp thấy Xà Quỳnh cùng Lãnh Nguyệt đột ngột, hạ độc thủ với Lâm Phong, hơn nữa còn liên thủ với nhau, liền tức giận mắng to. Lãnh Nguyệt thì cũng thôi đi, Xà Quỳnh là thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất, vậy mà cũng dùng thủ đoạn ti tiện này để đối phó với Lâm Phong. Hơn nữa gã còn là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3, so với Lâm Phong thì cao hơn 2 cấp, quá vô liêm sỉ mà. Nhưng tên đệ tử vương công quý tộc cũng đều sửng sốt, lần này xem ra Xà Quỳnh thực sự muốn giết Lâm Phong rồi. Vừa rồi bị ăn thiệt thòi lớn như vậy, gã đã không cần để ý tới mặt mũi nữa, nhất định phải lấy cái mạng của Lâm Phong. Yên lặng. Lúc này tâm tình của Lâm Phong lặng như nước, bình tĩnh đến đáng sợ. U minh hỏa diễm trong bàn tay đang giằng co với giao long, hắn căn bản không rảnh tay đối phó với đao của Lãnh Nguyệt. Nhưng Lâm Phong biết lúc này hắn không thể loạn, càng loạn thì càng nguy hiểm. Đầu óc của hắn cũng trở nên tỉnh táo tuyệt đối, hết thảy chung quanh đều hiện thị ra rõ ràng trong đầu. Gió chớp động, quỹ tích của đao vô cùng rõ ràng trong óc. Bước chân khẽ nhích đi, thân thể Lâm Phong khẽ động. Hắn lại vừa đứng lệch đi một góc, và nơi hắn đúng lúc trước thì xuất hiện một cái ảo ảnh. Lâm Phong dịch chuyển trong một phạm vi rất nhỏ, và sen u minh trong tay vẫn giằng co với dao long. Ánh đao chớp động vừa tắt, chỉ thấy ảo ảnh thân hình Lâm Phong bị chém thành hai đoạn. Một đao kia chỉ chém nửa điểm là đã đụng tới Lâm Phong, nhưng lại theo bên cạnh hắn mà sượt qua. Thậm chí Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng hàn ý lạnh lẽo trên lưỡi đao. Ồ, thật nhanh. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Lâm Phong né đòn thật chuẩn, đao của Lãnh Nguyệt hoàn toàn là theo đuổi nhanh đến tận cùng và sự sắc bén, nhưng bóng người của Lâm Phong vừa động đã tạo ra ảo ảnh, tránh thoát vô cùng tinh chuẩn. Lãnh Nguyệt cũng sửng sốt, lúc Lâm Phong đang giằng co với xà quỳnh mà còn có thể né được một đao tuyệt sát của hắn, quả nhiên là càng ngày càng mạnh rồi. Nhưng mà sát khí trên người Lãnh Nguyệt thì không giảm chút nào, một đao nữa tiếp tục bổ ra. Người muốn chết, Lâm Phong gầm lên một tiếng, ánh mắt luôn bình tĩnh đã bùng ra tia sáng chói mắt, bước chân đột nhiên đạp trên mặt đất, một tiếng nổ vang lên, mặt đá xanh vỡ vụn và sụp đổ. Đồng thời thân hình Lâm Phong nhảy tới một bước, giao long băng liệt, thân thể của Lâm Phong xoay lại như gió lốc, hắc liên trên bàn tay chụp thẳng về phía Lãnh Nguyệt. Hắc liên vừa chạm vào đao của Lãnh Nguyệt chỉ trong nháy mắt, lưỡi đao trắng sáng như tuyết đã bùng lên một cơn hỏa diễm màu đen, đó là tịch diệt hỏa diễm. Ngọn hỏa diễm này không ngừng trào lên, chỉ giây lát đã lan tới tay của Lãnh Nguyệt. Cánh tay Lãnh Nguyệt trực tiếp bốc cháy. A bùm, hai âm thanh liên tiếp vang lên. Tiếng thứ nhất là do Lãnh Nguyệt phát ra, hắn trực tiếp buông đao, chân nguyên chi lực trên người cuộn trào muốn dập tắt hỏa diễm trên cánh tay, nhưng ngọn lửa màu đen mang theo khí tức tịch diệt tiếp tục thiêu đốt cả cánh tay của Lãnh Nguyệt, cháy đen chấn động lòng người. Sức mạnh hủy diệt của hắc liêm hỏa diễm là mạnh mẽ bực nào, dù Lãnh Nguyệt có cảnh giới rất cao nhưng tu vi của hắn chỉ còn xa mới bằng huyền vũ cảnh tầng 3 như xà quỳnh. Quả đấm của xà quỳnh cũng bị hỏa diễm màu đen đốt cho cháy nám trong nháy mắt. Cánh tay bị đốt của gã đã phế, không còn chi giác, giống như tùy thời có thể rụng xuống đất. Về phần tiếng thứ hai là tiếng phát ra khi xà quỳnh công kích trúng người Lâm Phong, đánh cho Lâm Phong phải lui về sau. Khi Lâm Phong đánh ngược về phía Lãnh Nguyệt thì xà quỳnh đã thừa cơ mà vào, một trưởng giao long trực tiếp đánh lên người Lâm Phong, làm thân hình hắn bay lên, khẽ rên một tiếng, khóe miệng trào máu. Lâm Phong có thực lực thật là đáng sợ, mọi người đều kinh hãi nhìn Lâm Phong. Mặc dù lần va chạm này thì Lâm Phong là người thua thiệt, nhưng Lâm Phong phải đối mặt với hai người lại đều là huyền vũ cảnh đột nhiên tập kích, hơn nữa còn có cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 như xà quỳnh. Ở dưới tình huống như vậy mà Lâm Phong vẫn có thể đẩy lùi xà quỳnh đốt cháy một tay của Lãnh Nguyệt, làm cho tất cả đều run rẩy. Ngọn lửa đen hình hoa sen kia thật là khủng khiếp, vừa chạm vào liền đốt cháy, huyền vũ cảnh như Lãnh Nguyệt cũng không có năng lực chống đỡ, trợn mắt nhìn cánh tay của mình bị thiêu đốt. Hơn nữa nếu như hắn không phải dùng chân nguyên mạnh mẽ chặt đứt cánh tay mình, thì những bộ vị khác kết nối với gần cốt mạch lạc đều phải chịu liên lụy. Lúc này thân thể Lãnh Nguyệt còn đang run rẩy thống khổ. Cúi đầu, ánh mắt gã đỏ bừng một mảnh, nhìn cánh tay đã cháy đen, thân sắc của Lãnh Nguyệt lộ vẻ lạnh lẽo như băng. À, phát ra một tiếng gào thét, Lãnh Nguyệt giơ tay lên, hóa thành một ánh đao trực tiếp chém rụng cánh tay của mình. Cánh tay cháy đen kia lập tức tách ra khỏi thân thể hắn rớt xuống mặt đất. Tất cả mọi người nhịn không được mà run lẩy bẩy. Cụt tay, Lãnh Nguyệt này trực tiếp chém đứt cánh tay đã bị thiêu đốt của mình. Thật là một kẻ ác tâm. Chặt đứt cánh tay của mình thì cần phải có dũng khí, mặc dù là cánh tay kia đã phế. Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp vọt tới bên người Lâm Phong, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt lộ ra vài phần phẫn hận. Không sao, Lâm Phong lắc đầu, nhưng khí tức phù phiếm đã bán đứng hắn. Mặc dù hắn dựa vào Hắc Liên có thể đánh một trận với xà quỳnh, nhưng U Minh Hắc Liên này là con bài tẩy của hắn, thực lực bản thân hắn còn chưa đủ để đối chọi với đối phương. Vì xà quỳnh đánh cho một trưởng, tất nhiên là bị thương không nhẹ. Đoàn Hân Diệp lấy từ trong người ra mấy cái bình sứ, đổ ra mấy viên đan dược lúc trước đã cho Lâm Phong dùng một viên, nhanh chóng đút cho hắn. Lâm Phong thấy bộ dáng lo lắng của Đoàn Hân Diệp khẽ lắc đầu. Hân Diệp, loại đan dược này dùng một viên là được rồi. Nói xong hắn lấy một viên nuốt vào, cũng giống như lần trước, khí tức mát mẻ lưu động trong cơ thể khôi phục lại thương thế của hắn, khí tức phù phiếm cũng dần trở nên vững vàng. U Minh Hắc Liên cũng không dễ dàng sử dụng như vậy. Muốn Hắc Liên hùng mạnh hơn thì hắn phải dung nhập toàn bộ dương hỏa chân nguyên vào Hắc Liên để hóa thành U Minh Chi Hỏa. Cũng có thể nói là Hắc Liên kinh khủng kia gần như là bao hàm toàn bộ chân nguyên lực lượng của hắn. Nếu như không phải lúc nãy là quá nguy hiểm thì hắn cũng không lại dùng Hắc Liên rồi, làm cho bản thân rơi vào trạng thái chân nguyên không đủ. Ngươi cầm những thứ này đi. Đoàn Hân Diệp đút bình sứ vào trong tay Lâm Phong, thấy thần sắc ân cần của nàng, Lâm Phong cũng cười khổ gật đầu, rồi thu lại bình sứ. Mà ngược lại, Sa Quỳnh đứng một bên thấy hai người thân mật như vậy, thần sắc càng thêm khó coi. Đương nhiên gã biết được trong bình sứ kia chứa cái gì, huyền đan trung phẩm, thánh phẩm chữa thương, thanh dương đan. Đoàn Hân Diệp lại đút cho Lâm Phong ăn như đậu phộng, có thể thấy được Đoàn Hân Diệp quan tâm Lâm Phong đến mức nào. Hình như cảm nhận được sát ý trên người Xà Quỳnh, Lâm Phong kéo Đoàn Hân Diệp ra sau lưng mình, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hai người, Xà Quỳnh cùng Lãnh Nguyệt. Trong tròng mắt của Lâm Phong chứa đầy vẻ châm chọc, lạnh lùng nói: "Để ta đón một quyền của ngươi thì ta đón, sau đó lại không dám chính diện chiến đấu với ta, mà đánh ngắn sau lưng. Thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất, tốt, tốt lắm, quả nhiên rất lợi hại." Nghe được lời lẽ châm chọc này, sắc mặt Xà Quỳnh cứng đờ vô cùng khó coi. Mới vừa rồi đúng là gã đã đánh lén Lâm Phong, hơn nữa còn liên thủ cùng Lãnh Nguyệt, tất cả mọi người đều thấy, không thể nào rảo biện. Đảo mắt nhìn qua, Lâm Phong quét lên người của Lãnh Nguyệt, sát ý bùng lên: "Đào công tử, lần này ta xem thử là còn kẻ nào có thể tới để cứu ngươi." Nói xong, Lâm Phong chậm rãi bước về phía Lãnh Nguyệt. Bị chặt cụt tay, thân thể Lãnh Nguyệt vẫn đang kịch liệt run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phong đang đi tới. Lần này thì Lâm Phong thực sự là muốn giết hắn. Nếu như nói lúc nãy Lâm Phong không có ý định này, nhưng trước đó không lâu hắn đột ngột hạ sát thủ với Lâm Phong thì hiển nhiên đã hoàn toàn chọc giận Lâm Phong rồi. Lâm Phong lần này chắc chắn là muốn lấy cái mạng chó của hắn. Bước chân của Lãnh Nguyệt gã lui về sau, mặc dù ánh mắt nhìn Lâm Phong rất lạnh nhưng trong lòng hắn chỉ còn sợ hãi. Ngày xưa hắn không phải đối thủ của Lâm Phong, hôm nay tu vi hai người không hơn kém nhau bao nhiêu, đều là huyền vũ cảnh tầng 1. Hơn nữa dựa vào đao vũ hồn cùng với cảnh giới lĩnh ngộ về đao, ở trong phạm vi huyền vũ cảnh cũng đã coi như là tương đối mạnh. Nhưng khi đối mặt với Lâm Phong thì hắn không hề có nửa điểm tự tin nào. Hiện tại hắn vẫn không phải đối thủ của Lâm Phong, ở thái quỳ toàn thịnh cũng không phải, huống chi còn là bị phế một tay. Xà Quỳnh nhướng mày thấy Lãnh Nguyệt đưa chân lui về sau, cố ý nhích gần về phía gã, hiển nhiên là Lãnh Nguyệt muốn nhờ gã che chở. Nhìn sâu vào Lãnh Nguyệt một cái, người này đã là người của gã, tương lai sẽ trở thành thuộc hạ, là một cánh tay đắc lực. Thiên phú của Lãnh Nguyệt, Xà Quỳnh cũng rõ ràng. Hơn nữa, hắn có ý chí kiên nghị, đối với lĩnh ngộ về đao rất sâu, là một hiền tài đáng để bồi dưỡng. Nếu không thì bọn họ cũng không cứu Lãnh Nguyệt mang về hoàng thành như vậy. Vì thế mà Xà Quỳnh cũng không hy vọng là Lãnh Nguyệt sẽ phải chết. Tại con đường sau này của gã cần phải có một nhóm thuộc hạ trung thành, hùng mạnh đi theo. Gã muốn trở thành thủ lĩnh của một đội ngũ hùng mạnh, nhưng nếu lực lượng nắm trong tay không đủ mạnh, lại không có thực lực tuyệt đối, thì những kẻ đó gã cũng khó mà thuần phục hay chấn nhiếp được. Động thân, Xà Quỳnh nhảy về phía trước một bước, đứng chắn trước người Lãnh Nguyệt, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Phong. "Hắn là người của ta, ngươi không thể giết hắn." Xà Quỳnh nhìn Lâm Phong âm trầm nói: "Người của ngươi thì không thể giết sao?" Lâm Phong lộ ra ý cười châm chọc, nực cười. Xà Quỳnh này đúng là cái thằng nực cười nhất thiên hạ. Chân nguyên lực điên cuồng khởi động, khí tức hủy diệt một lần nữa hiện ra. Trong bàn tay Lâm Phong, hỏa diễm màu đen lượn lờ chấn động lòng người. Xà Quỳnh không tự chủ được đưa mắt nhìn về phía hỏa diễm màu đen kia, thân sắc lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Không biết Lâm Phong làm thế nào mà ngưng tụ được hỏa diễm màu đen này, rõ ràng chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, nhưng hỏa diễm kinh khủng kia có thể đánh một cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 như gã bị thương trong chớp mắt. Gã đương nhiên không biết u minh chi hỏa trong vũ hồn của Lâm Phong là chấn động cỡ nào, mà Lâm Phong hắn tu luyện là Đại Nhật Phần Thiên Kinh, lại cắn nuốt yêu hỏa như thất vĩ yêu hồ mà hóa thành dương hỏa chân nguyên, sau đó lại lĩnh ngộ được u minh hỏa diễm, cô đọng dương hỏa chân nguyên thành một ngọn lửa màu đen tịch diệt như vậy, há có thể không hùng mạnh hay sao? Mặc dù Lâm Phong mới bước vào huyền vũ cảnh không lâu, nhưng hắn đã cắn nuốt yêu hỏa của huyền yêu thú để cho cảnh giới của hắn vượt qua một bước thang. Huyền vũ cảnh bình thường căn bản không thể so sánh với hắn. Nhìn Lâm Phong vững vàng đạp bước, ánh mắt Xà Quỳnh không ngừng xoay chuyển. Lâm Phong từng bước tiến về phía gã. Không gian yên tĩnh không một chút tiếng động, chỉ có tiếng chân của Lâm Phong. Lãnh Nguyệt đứng sau lưng Xà Quỳnh, tất cả áp lực đều do Xà Quỳnh gánh lấy. Bịch, bịch. Cũng giống như lúc trước, Lâm Phong im lặng tiến tới, không có bất kỳ lời lẽ gì, chỉ có khí tức bị đè nén tràn ngập không gian, cùng với ngọn lửa màu đen thiêu đốt trong lòng bàn tay. Một luồng sát ý như có như không từ trên người Lâm Phong tràn ra, bao phủ lên Xà Quỳnh, cũng bao phủ cả Lãnh Nguyệt, làm cho Xà Quỳnh khựng người. Đánh dài không? Xà Quỳnh không nghĩ tới gã lại lựa chọn một vấn đề giống nhau nhanh như vậy, Lâm Phong lại lần nữa bức gã phải lựa chọn. Trong lòng Xà Quỳnh rõ ràng, lần này Lâm Phong tuyệt đối sẽ không khinh thường như vừa rồi. Nếu gã không tránh ra, tiếp theo sẽ là một trận ác chiến, còn gã tránh ra thì Lâm Phong tất sẽ giết chết Lãnh Nguyệt. Thực ra trước đó không lâu, sau khi Xà Quỳnh tránh ra, sau đó lại phát động công kích với Lâm Phong, bởi vì gã không chịu được lửa giận cùng khuất nhục đè nén trong lòng. Nhưng ánh mắt miệt thị kia làm gã phải động thủ. Nhưng Lãnh Nguyệt bị đốt cháy một tay luôn nhắc nhở gã, muốn thừa nhận lửa giận của Lâm Phong thì nhất định phải trả cái giá thật lớn. Đừng tưởng rằng ta không dám đụng tới ngươi, Đoàn Hàn con trai của Đoàn Thiên Lang còn bị ta giết. Cho dù giết ngươi làm cho ta phải lâm vào nguy hiểm, nhưng nếu đã chọc giận ta, Lâm Phong ta giết người tuyệt đối không chút cau mày, bất kể là con của thằng nào con nào. Trong lúc Xà Quỳnh còn đang do dự thì trong miệng Lâm Phong đã phun ra mấy câu rất lạnh, trực tiếp ùn ùn đánh sâu vào nội tâm Xà Quỳnh, thân thể gã cũng trở nên lạnh lẽo. Lời của Lâm Phong giống như một thanh đao băng hàn mà bén nhọn, sát ý trên người Lâm Phong phát ra ngày càng kinh khủng, dường như muốn cuồn cuộn cuộn trào cả hư không. Ngọn lửa màu đen kia cũng không có nửa điểm động tĩnh, khí tức không phát tiết ra ngoài, nhưng không có người nào dám hoài nghi uy lực của ngọn lửa ấy. Lúc nó bộc phát ra tuyệt đối có thể giết chết cường giả huyền vũ cảnh một cách dễ dàng. Bước chân của Xà Quỳnh đã di chuyển, một cái nhúc nhích này đơn giản chứng minh sự khiếp nhược của gã, tâm đã bị dao động một lần nữa. Trên mặt lại lộ ra vẻ dữ tợn, gã sợ, gã lại thêm một lần nữa sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi gã đã sợ hãi liên tục. Xà Quỳnh thầm hận mình, muốn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng gã không có cách nào hét lên được, chỉ có bộ mặt diễu tợn để biểu lộ ra nội tâm gã đang dãy giụa. 10 bước, 9 bước, khoảng cách giữa Lâm Phong cùng Xà Quỳnh càng ngày càng ngắn, chỉ cần Lâm Phong bước ra một bước dài là có thể trực tiếp tới trước người Xà Quỳnh. Chim cút, một giọng nói trầm thấp từ trong miệng Lâm Phong phun ra, làm cho nội tâm Xà Quỳnh lần nữa run lên, nhấc chân lui về sau một bước. Ngay trước mặt bao người, Xà Quỳnh hắn lần nữa lại lui. 7 bước, khoảng cách giữa Lâm Phong và Xà Quỳnh chỉ còn 7 bước. Lâm Phong giơ nắm tay lên, ngọn lửa màu đen chiếu xạ trong con ngươi của Xà Quỳnh, U Minh Chi Liên chậm rãi được hình thành. Phù, trong miệng Xà Quỳnh phun ra một hơi dài, thân thể khẽ run lên, gã lùi sang một bên, không có cách nào chịu đựng được nữa. Ý chí, sát ý cùng lực áp bách mạnh mẽ trên người Lâm Phong đã dọa lùi gã, làm cho gã không chịu nổi. Một màn này làm cho mọi người đều ngây ngốc cả ra. Xà Quỳnh lại lần nữa tránh sang một bên. Từ nay về sau e rằng trên con đường tu luyện, Xà Quỳnh đã không thể nào bằng phẳng mà đi. Tâm ma đã được sinh ra, Lâm Phong chính là tâm ma của gã, đả kích tự tin của gã. Thậm chí nếu như nghiêm trọng hơn, từ đây Xà Quỳnh có thể không gượng nổi nữa. Lâm Phong cùng Lãnh Nguyệt lần nữa đối mặt mà đứng, không có Xà Quỳnh chắn ở trước mặt. Trong nháy mắt, hàn ý trên người Lâm Phong phủ xuống người Lãnh Nguyệt, cả người Lãnh Nguyệt trở nên cứng ngắc, ánh mắt nhìn Lâm Phong hàm chứa hận ý và sợ hãi. Ta nói rồi, hôm nay không người nào có thể cứu được ngươi. Trên người Lâm Phong một đại dương màu tím cuộn trào mà ra, quét về phía Lãnh Nguyệt. Lâm Phong lần này không sử dụng Hắc Liên. Lui. Thân hình của Lãnh Nguyệt nhanh chóng thối lui, nhưng trong nháy mắt hắn lui về sau thì Lâm Phong như trở thành một cái ảo ảnh đánh về phía hắn. Xúc tu của yêu xà màu tím lao nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đã quấn lấy thân thể Lãnh Nguyệt, hóa thành yêu xà màu tím khổng lồ quấn quanh trên thân thể hắn, thậm chí là còn cuốn cả Lãnh Nguyệt lên không trung. Sau khi bước vào huyền vũ cảnh thì Tử Xà vũ hồn đã khác trước rất nhiều, càng thêm ngưng thật giống như một con yêu xà chân chính. Nhất là sau khi nó cuộn tròn lại một chỗ, con ngươi khổng lồ của yêu xà mở ra cũng chấn nhiếp tâm hồn. Hai con ngươi khổng lồ kia quá yêu dị, chỉ cần liếc nhìn một cái đã đủ làm cho người ta kinh tâm động phách. À, Lãnh Nguyệt bị thân rắn quấn quanh cùng với đôi mắt trợn trừng nhìn vào, hắn cảm thấy cả người lạnh băng, nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người phóng ra đạo ý bén nhọn, phát ra từng tiếng xé gió. Cả người Lãnh Nguyệt cũng là đao, cắt rách thân thể của Tử Xà. Ngươi còn muốn sống không? Lâm Phong phát ra một câu băng lãnh, bước chân đi tới, lăng không bay về phía Tử Xà đang quấn quanh Lãnh Nguyệt. Liên hoa hủy diệt màu đen đã bày ra trong lòng bàn tay. Út ngay, Lãnh Nguyệt thấy Lâm Phong nâng bàn tay chứa Hắc Liên lao về phía này, liền điên cuồng giận dữ gầm lên một tiếng. Sự kinh khủng của Hắc Liên kia hắn đã được lãnh giáo, nếu như Hắc Liên kia mà dính lên người thì tuyệt đối có thể trực tiếp đốt hắn ra cho. Xong lúc này Lâm Phong có thể dừng lại sao? Hắn vốn không có lòng muốn giết Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt lại muốn hắn chết. Đã như vậy thì đương nhiên không thể hạ thủ lưu tình được. Bàn tay chậm rãi nâng lên, khoảng cách giữa Lâm Phong cùng Lãnh Nguyệt ngày càng gần. Lãnh Nguyệt chết chắc. Mọi người thấy Hắc Liên hủy diệt theo bàn tay Lâm Phong bay lên, tất cả đều nghĩ vậy. Hai người muốn giết Lâm Phong thì cuối cùng Lãnh Nguyệt đã sắp bị Lâm Phong giết chết. Chết. Lâm Phong phun ra một chữ sát khí lạnh thấu xương. Người dám. Ngay khi Lâm Phong muốn giết Lãnh Nguyệt thì một tiếng thét lớn từ phía xa truyền lại, một luồng đao ý kinh khủng tràn ngập trong không gian, bao phủ lấy thân hình Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong cũng cảm giác được giống như mình bị rơi vào trong một biển đao. Sau lưng hắn lại xuất thêm một cường giả huyền vũ cảnh có đao vũ hồn. Đao ý kinh khủng bao phủ xuống trong nháy mắt, hai chân Lâm Phong run lên ở trong hư không, thân thể xoẹt lên, một luồng đao quang lóe ra, xé nát không gian tại nơi hắn vừa đứng. Xé cho ta! Là một luồng đao mang phóng lên giữa không trung, chém lên thân thể yêu xà đang quấn lấy lãnh nguyệt. Nhất thời tử xà gào thét, sau đó hóa thành vô số xúc tu của tử xà, trở về bên người của Lâm Phong. Đứng trên một mảnh hư không tràn ngập ánh sáng tím, Lâm Phong quan sát xuống dưới. Một nam tử như đao, đạp không lao tới. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, đao ý ngút trời. Chúng ta đã gặp nhau, Lâm Phong lạnh lùng nói. Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau. Người nọ ngẩng đầu đưa mắt nhìn Lâm Phong trên hư không, âm thanh rất lạnh. Người này là kẻ đã xuất hiện trong thành cổ Thiên Lạc, cứu đi lãnh nguyệt. Trước khi đi hắn còn trả cho Lâm Phong một đao, còn buông lời cuồng ngôn là đao mới là vua của binh khí. Đã lâu không thấy, thực lực kẻ này lại tăng lên mấy phần, đao càng thêm bén nhọn, càng làm cho Lâm Phong để ý là kẻ này cũng là người trong hoàng thành, không biết là có thân phận gì, vậy mà lại mang lãnh nguyệt vào trong hoàng thành. Thống lĩnh, người bị hắn lừa rồi. Kẻ này đưa mắt nhìn Sa Quỳnh mà nói. Sa Quỳnh nghe vậy liền sửng sốt, mình bị Lâm Phong lừa sao? Là ý gì? Sa Quỳnh nhào mắt hỏi. Hắc liên hỏa diễm kia hắn phải dùng toàn bộ chân nguyên để làm cái giá, vừa rồi hắn đã dùng hắc liên một lần, chân nguyên tản mát hơn nửa. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn không cách nào cô đọng hắc liên khủng bố như vừa nãy. Giờ phút này hắc liên trong tay hắn cũng chỉ dùng để dọa người mà thôi. Kẻ này nhìn vào Sa Quỳnh chậm rãi mà nói. Thống lĩnh, bây giờ hắn căn bản không cách nào thắng được ngươi. Hắn cũng sẽ không chiến cùng với ngươi, chỉ là gây áp lực cho ngươi, uy hiếp ngươi thôi. Lời của kẻ này làm cho con ngươi Sa Quỳnh càng thêm co rút lại, chăm chú nhìn Lâm Phong. Không thể nào, sắc mặt Sa Quỳnh tái nhợt. Gã cũng không vì những lời này mà cao hứng, chỉ không ngừng lắc đầu. Sa Quỳnh gã lại bị Lâm Phong uy hiếp mà sợ ư? Lâm Phong rõ ràng không còn năng lực đánh một trận với gã, nhưng chỉ cần dựa vào dũng khí và khí thế đã có thể chấn nhiếp gã rồi, làm cho gã không có dũng khí ngăn cản Lâm Phong. Sa Quỳnh gã còn mặt mũi nào mà đi gặp người ta? Nhưng nghĩ lại tình huống vừa rồi, rất có thể lời của kẻ này là sự thật. Lâm Phong chỉ có thực lực huyền vũ cảnh tầng 1, lại sử dụng hắc diễm hỏa liên cường hãn như vậy, há có thể không phải bỏ ra một cái giá lớn hay sao? Hơn nữa Lâm Phong cũng thực sự chỉ một mực uy hiếp gã mà không cùng gã chân chính tái chiến. Có đúng hay không? Sa Quỳnh ngẩng đầu tức giận nhìn Lâm Phong, ánh mắt băng hàn quát hỏi. Lâm Phong nhìn xuống Sa Quỳnh, trong ánh mắt lộ vẻ châm chọc đậm đặc. Đúng vậy, lời của cả kia đều là sự thật. Hắc liên kinh khủng kia là toàn bộ dương hỏa chân nguyên đã tụ thành u minh chi hỏa, tiếp đó mới ngưng tụ được ra hắc ám liên hoa. Mới vừa rồi hắn đã dùng qua đóa hắc liên kia, chân nguyên lực tiêu hao quá lớn, cho dù đã phục dụng thanh dương đan để khôi phục thương thế trong cơ thể, nhưng chân nguyên lực lại không cách nào khôi phục trong thời gian ngắn như vậy. Hắc liên trong tay hắn lúc này chẳng qua chỉ để dọa người mà thôi, không có cách nào có thể phát ra uy lực như đóa hắc liên vừa nãy. Lâm Phong lại đưa mắt nhìn kẻ mới đến, thần sắc âm trầm. Kẻ này có thực lực không bằng Sa Quỳnh, nhưng kinh nghiệm già dặn so với Sa Quỳnh thì thấu triệt hơn nhiều. Hơn nữa mới vừa rồi kẻ này đứng ở phụ cận mà nhìn sang mọi chuyện bên này. Sa Quỳnh chú ý tới ánh mắt châm chọc của Lâm Phong mà trong lòng run rẩy. Thực sự, lời của kẻ kia đều là sự thật. Lâm Phong rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên, không cách nào ngưng tụ ra hủy diệt hắc liên, không thể nào còn đủ sức để chiến thắng gã. Nhưng mà dù vậy, Lâm Phong chỉ dựa vào dũng khí cùng khí thế đã dọa lùi gã, uy hiếp chặn đứng gã, hơn nữa còn kêu gã phải chim cút. Sa Quỳnh đã không còn một chút thể diện nào, không đất dung thân. Đối với gã mà nói thì đây là một loại sỉ nhục không có cách nào xóa bỏ. Thống lĩnh, ngươi còn trẻ tuổi đã có thực lực huyền vũ cảnh tầng 3, thiên phú dị bẩm, tương lai hẳn là phải trở thành một phen sự nghiệp. Nếu như muốn thành nghiệp lớn thì há có thể không trải qua ma luyện tâm trí, ngươi không thể bị bại. Phải vượt khó khăn mà lên chứ, phá vỡ không xiềng, không ngừng làm cho tâm trí càng thêm bền bỉ chấp nhất. Thống lĩnh phải kinh qua đủ loại tôi luyện mới có thể không ngừng đạp mây bay lên. Dù sao thì người có thiên phú mạnh hơn, cuối cùng sẽ vượt qua người khác thôi. Tên nam tử mới đến nhìn Sa Quỳnh chậm rãi phân tích. Nghe được điều này cho nội tâm của Sa Quỳnh chấn động giống như thể hồ quán đỉnh. Gã rốt cuộc hiểu được vì sao đến bây giờ kẻ này mới bước ra, nói rõ hết thảy cho gã. Thì ra là đối phương muốn đả kích gã, muốn để cho gã nhận lấy một nỗi đau thất bại để ma luyện tâm tính. Lâm Phong cũng nhìn kẻ này, đây là một kẻ dùng đao sắc bén, vừa đến trung niên đã có thực lực huyền vũ cảnh tầng 2. Có lẽ là thiên phú không cao, nhưng tâm của gã giống như cây đao trên tay vậy, bình tĩnh mà bền bỉ. Phụ giáo, Sa Quỳnh khom người nhìn nam tử này khách khí đáp, Trong con ngươi lộ ra phẫn hận bây giờ đã trở nên thanh tỉnh hơn nhiều. Quả thực cuộc đời của gã trải qua quá thuận lợi, thiên phú hùng mạnh, bối cảnh trâu bò, con đường võ đạo một đường bằng phẳng, gần như có thể nói không cần phải trải qua đau khổ gì. Cho dù là những trận chiến để tăng lên võ đạo cũng đều là giả dối, nhưng kẻ đó cũng không có đánh giết sinh tử với gã. Về điểm này có lẽ gã còn không bằng Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt đã trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện mới có thể bước vào huyền vũ cảnh trong thời gian ngắn ngủi. Chính vì những thứ này mới tạo nên tính cách bây giờ của Xà Quỳnh, kiêu ngạo, thứ mà gã muốn nhất định phải đoạt được, không chịu đựng được đả kích. Lâm Phong chỉ phóng ra khí thế liền có thể làm gã kinh sợ thối lui, điểm này thì gã kém rất xa so với Lâm Phong. Thiếu gia, sau khi ngươi chân chính thành thục tự nhiên có thể tiến vào nơi đó, trở thành một thành viên trong đó. Nam tử kia nhìn Lâm Phong, lần này gã không gọi Xà Quỳnh là thống lĩnh mà gọi là thiếu gia. Từ hôm nay, Xà Quỳnh ta liền từ chức thống lĩnh cấm quân. Xà Quỳnh bình tĩnh nói, trước kia gã luôn lấy chức vị thống lĩnh mà kiêu ngạo, nhưng mà vậy thì sao, cũng chỉ là hư danh mà thôi. Một cái Lâm Phong mà gã cũng không thể chiến thắng nổi. Quay người Xà Quỳnh nhìn về phía Lâm Phong mà nói, chuyện hôm nay còn chưa kết thúc đâu, Lâm Phong, ta sẽ còn tìm ngươi. Nói xong Xà Quỳnh lăng không trực tiếp rời đi, cũng không để ý tới mọi người ở đây, thậm chí gã cũng không nhìn Đoàn Hân Diệp lên một cái. Biểu hiện hôm nay của gã thì gã có tư cách gì mà nói yêu Đoàn Hân Diệp hay bảo vệ nàng. Nhìn Xà Quỳnh cứ rời đi như vậy, rất nhiều người cũng sửng sốt, mà nam tử kia thì lại nhìn Lãnh Nguyệt mà nói, chúng ta cũng đi thôi. Được. Lãnh Nguyệt gật đầu đáp nhìn Lâm Phong một cái, nhưng Lâm Phong lạnh lùng nói, đi. Ta đã nói rồi, hôm nay thì ai cũng không cứu được ngươi. Ồ, mọi người đều trợn mắt nhìn Lâm Phong vẫn còn muốn giết Lãnh Nguyệt sao, mà hắn có thể giết được Lãnh Nguyệt hay sao chứ? Lãnh Nguyệt khựng người lại, tên nam tử kia cũng quay nhìn Lâm Phong. Ngươi đã tiêu hao nhiều chân nguyên như vậy rồi, không thể nào ngưng tụ hắc ám liên hoa hủy diệt kia nữa. Muốn lưu chúng ta lại, ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa? Tên nam tử kia nhìn Lâm Phong mà nói, dù cho chiến lực của Lãnh Nguyệt đã sụt giảm rất nhiều, nhưng chính bản thân gã cũng có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2. Lâm Phong muốn đối phó với hai người họ không đơn giản. Ta thừa nhận, chân nguyên của ta đã tiêu hao phần lớn, không thể ngưng tụ, hỏa diễm hủy diệt, hùng mạnh như vừa rồi. Nhưng mà Lãnh Nguyệt ta bắt buộc phải giết. Lần trước ngươi đã cho ta một đao, lần này ta không thể để chuyện đó tái diễn nữa. Ánh mắt của Lâm Phong trở nên sắc bén nhìn đối phương, hỏa diễm hắc liên trong bàn tay chậm rãi nâng lên. Ngươi có dám đánh cuộc không? Ngươi có dám đánh cuộc không? Một câu vang dền trong không gian, nhưng mọi người đều nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong hắn rất thẳng thắn thừa nhận việc chân nguyên tiêu hao, nói cho đối phương biết, nhưng hắn vẫn muốn giết Lãnh Nguyệt, hỏi nam tử kia có dám đánh cuộc hay không. Hắn không dám đánh cuộc thì Lâm Phong giết Lãnh Nguyệt, mà hắn dám đánh cuộc thì Lâm Phong sẽ dùng đá hoa sen hắc ám này đối phó với hắn. Tên nam tử kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đánh cuộc là phải dùng mạng mà đánh cuộc. Nếu Lâm Phong gạt hắn chiến lực không bằng, hắn có cơ hội giết chết Lâm Phong. Nhưng nếu Lâm Phong còn đủ sức để tạo ra đóa sen hủy diệt kia mà diệt hắn, như vậy thì trận đánh cuộc này có thể chôn vùi luôn tính mạng. Ta thừa nhận ngươi là nhân tài, ta nghĩ chúng ta hãy hóa thủ thành bạn. Ta đề cử ngươi đến một nơi, khi gia nhập vào trong đó thì ở trên nước tuyết nguyệt này bất luận kẻ nào cũng không dám ức hiếp ngươi nữa. Tên nam tử này nhìn Lâm Phong chậm rãi nói, Lâm Phong trưởng thành quá nhanh, thiên vũ quán còn mạnh hơn nhiều so với Lãnh Nguyệt. Càng khó hơn là vô luận tâm trí hay dũng khí, thì Lãnh Nguyệt và Xà Quỳnh cộng lại cũng chẳng so được với Lâm Phong. Thứ này cùng với kinh nghiệm và ngộ tính của mỗi một người là khác nhau. Nghe được lời này của tên nam tử kia, tất cả mọi người đều kinh hãi, đề cử Lâm Phong. Một nơi nào đó, tất nhiên mọi người ở đây đều hiểu đó là địa phương nào, nơi đó là nơi mà vô số thiên tài hướng tới. Nhưng Lâm Phong chỉ khinh thường mà cười, bất luận kẻ nào cũng không dám ức hiếp ngươi sau. Nếu như Lâm Phong đoán không sai thì Xà Quỳnh cùng Lãnh Nguyệt cũng đến muốn đến chỗ đó. Nếu như thực lực của hắn yếu một chút, Xà Quỳnh còn có thể tiếp tục khi nhục hắn. Còn nếu hắn có thực lực đủ mạnh thì còn cần phải dựa vào thực lực khác che chở sau. Ai dám chọc tới hắn chứ? Hết thảy đều là do thực lực quyết định. Yếu thì tất nhiên phải để người ta khi dễ. Vô luận người có sống ở đâu, chỉ có cường giả mới không bị áp bức thôi. Muốn làm gì thì làm. Lâm Phong hắn hướng tới chính là cái loại vô cầu vô thức, vô khiên vô quải này, có thể đạp lên trời cao, làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn làm, không ai có thể áp bức khi nhục hắn. Nhưng Lâm Phong cũng rất rõ ràng, ở tại cái đại lục vô tình này nếu muốn làm được hết thảy, thì khi mình có thực lực cực kỳ hùng mạnh, không ngừng bước lên đỉnh cao của võ đạo. Hắn hướng tới chính là đạp ngang trời đất, rung động tâm can, hắn khát vọng hào tình vạn trượng khi bay lượn trên trời cao. Anh hùng giận dữ, một bước giết một người, ai dám khi nhục hắn, ai muốn giết hắn thì hắn giết cả họ nhà kẻ đó. Hôm nay, mặc dù thực lực của Lâm Phong không cách nào đạp ngang trời đất, nhưng chí ít hắn không để cho mình bị người ta tùy ý khi dễ được. Lúc ở thành cổ Thiên Lạc, Lãnh Nguyệt vô cùng cao ngạo, tê hắn thực lực không đủ. Hôm nay ở Hoàng Thành, Lãnh Nguyệt lại lần nữa ra tay muốn giết hắn. Không giết Lãnh Nguyệt thì Lâm Phong không yên lòng. Hôm nay, kiểu gì Lãnh Nguyệt cũng phải chết. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lâm Phong nhìn tên nam tử này lạnh lùng nói một câu, đại dương màu tím mênh mông từ trên người hắn trào ra, vô số xúc tu quấn quanh thân thể hắn trông vô cùng yêu dị. Lâm Phong từ chối làm nam tử kia híp mắt lại, không có hứng thú. Đây là lần thứ ba hắn nghe được con người muốn từ chối bước vào địa phương thần thánh kia. Hai người từ chối trước thì phải ngược dòng thời gian về 18 năm trước. Hai người kia đều là kinh tài tuyệt diễm, một người trong đó chính là Gia Cát Vô Tình, mà một người khác thì đến nay hắn vẫn không biết tên là gì, chỉ biết người đó có vũ hồn song sinh. Khi đó thì hắn còn rất trẻ tuổi, chưa đạt đến huyền vũ cảnh, vẫn mong mỏi bước chân vào chỗ kia, nhưng lại không có tư cách. Kể từ khi hắn bước vào nơi đó thì chưa từng có người nào từ chối cả, tất cả đều trăm phương ngàn kế muốn tiến vào trong đó, thế nhưng lần này Lâm Phong lại từ chối. Không chỉ có như thế, sau khi Lâm Phong nhìn hắn một cái, dần chuyển về nhìn Lãnh Nguyệt, không thèm nhìn lại hắn nữa. Bước tới một bước, từ xa vũ hồn trên người cuộn lên, hắc ám liên hoa lơ lửng trong lòng bàn tay. Lâm Phong lại đi về phía Lãnh Nguyệt, tốc độ không nhanh, nhưng mỗi bước đều rất vững vàng. Thân hình Lãnh Nguyệt run lẩy bẩy, hắn còn cho rằng mình đã tìm được đường sống trong cõi chết, nhưng lại bị ai phát hiện, Lâm Phong vẫn muốn giết hắn cho bằng được. Đưa mắt nhìn về phía tên nam tử này, trong ánh mắt của Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ hy vọng. Bây giờ hắn chỉ biết gửi gắm hy vọng trên người này mà thôi. Tên nam tử này đã từng nói với hắn là Lãnh Nguyệt hắn phải trở thành một thành viên ở nơi đó. Sao có thể chết ở chỗ này được? Nhất định hắn không thể chết. Lâm Phong, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi biết ngươi từ chối cái gì hay không? Còn nữa, ngươi có biết không? Người mà ngươi muốn giết là ai chứ? Tên nam tử kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong uy hiếp. Ta không cần biết. Ta chỉ biết ngươi muốn giết ta thì phải giết thôi. Lâm Phong chỉ phun ra mấy chữ lạnh băng. Thủ hộ giả của nước Tuyết Nguyệt, người đang nghe nói qua chưa? Tên nam tử này thấy Lâm Phong vẫn khăng khăng một mực, liền gầm lên một tiếng. Hắn tin tưởng khi hắn nói ra điều này thì có thể làm kinh sợ bất cứ kẻ nào, đương nhiên bao gồm cả Lâm Phong trong đó. Thủ hộ giả? Lâm Phong sửng sốt, hắn thực sự chưa có nghe nói qua. Hắn chỉ biết Liễu Thương Lan đã bảo vệ Tuyết Nguyệt mười mấy năm trời, kết quả cuối cùng lại rơi xuống thê thảm như vậy. Thủ hộ giả của nước Tuyết Nguyệt ở trong mắt Lâm Phong cũng chỉ là trò hề mà thôi. Lâm Phong còn không biết thủ hộ giả Tuyết Nguyệt trong miệng nam tử kia chính là chi quân đoàn thần bí nhất của Tuyết Nguyệt, một quân đoàn hùng mạnh đủ để phá vỡ cả đất nước. Ai có thể chấp trưởng quân đoàn kia thì kẻ đó chính là chí tôn của Tuyết Nguyệt. Lãnh Nguyệt đã sắp trở thành một thành viên trong đó, người giết hắn chính là giết người thủ hộ tương lai của nước Tuyết Nguyệt. Tên nam tử kia thấy Lâm Phong dừng lại liền tiếp tục nói, ánh mắt vẫn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong dừng lại trên không trung nhìn lại hắn, sau đó hé miệng. Người thủ hộ Tuyết Nguyệt thì có quan hệ gì với ta? Dứt lời, Lâm Phong hư không lao tới, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Lãnh Nguyệt. Một màn này làm cho mọi người đều kinh hãi trợn mắt. Thủ hộ Tuyết Nguyệt cùng Lâm Phong hắn thì có liên hệ gì sao? Từ xa gào thét, một luồng khí tức tịch diệt lộ ra. Mọi người chỉ thấy ảo ảnh hiện lên, thân thể Lãnh Nguyệt đã bị tử xà quấn quanh, trói giữa hư không, không hề nhúc nhích. Tiếp theo, hỏa diễm trong lòng bàn tay của Lâm Phong vọt lên, phủ xuống người của Lãnh Nguyệt, tàn khốc mà lạnh lùng. À! Một tiếng gào thét thống khổ đâm thẳng vào màng tai của mọi người, ngọn lửa tịch diệt thiêu đốt làm cả người Lãnh Nguyệt lập tức hóa thành một mảnh cháy đen. Từ xa vũ hồn vẫn còn ở trên hư không, nhưng cũng chỉ trói buộc không khí thôi. Lãnh Nguyệt đã biến mất rồi, triệt để biến mất, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết vẫn cứ quanh quẩn nơi đây. Lâm Phong đứng đó trong tay nâng ngọn lửa tịch diệt, ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm, đương nhiên cũng không có thương hại. Đảo mắt Lâm Phong lại quay về tên nam tử kia. Tên kia cũng gắt gao nhìn hắn, ánh mắt vô cùng rét lạnh. Ta nói rồi, hôm nay hắn phải chết, không người nào có thể cứu hắn. Ngươi cứu hắn một lần, nhưng tuyệt đối không thể làm được lần thứ hai. Lâm Phong phun ra một câu nhìn nam tử đó. Ta giết hắn rồi đó, ngươi muốn thế nào? Ngươi muốn thế nào? Lâm Phong hỏi tên nam tử kia. Ngươi không để cho ta giết thì ta cũng đã giết, giờ ngươi muốn sao? Lúc này hắc ám liên hoa vẫn nằm trong bàn tay của Lâm Phong, nhưng chùm bóng tối này đã không còn thuần túy màu đen như lúc trước. Sắc mặt nam tử biến ảo không chừng. Lâm Phong hỏi hắn muốn thế nào. Hắn có thể muốn thế nào đây? Hắn sớm đã coi trọng Lãnh Nguyệt, mang Lãnh Nguyệt về Hoàng Thành. Lãnh Nguyệt nhất định là một thành viên của Tuyết Long Vệ trong tương lai. Nhưng mà Lâm Phong lại không chút lưu tình, vẫn cứ giết chết Lãnh Nguyệt. Tuyết Long Vệ là thủ hộ giả của Tuyết Nguyệt, nhưng hết thảy thì có liên quan gì tới Lâm Phong hắn đâu. Thủ hộ Tuyết Nguyệt chỉ là một nhóm hoàng thất mà thôi. Lâm Phong hắn cũng sẽ không ngu xuẩn mà đi trung thành với hoàng thất, với Tuyết Nguyệt. Người sẽ vì hành động hôm nay của mình mà hối hận. Nhìn Lâm Phong một lúc lâu, nam tử kia phọt ra một câu. Giết chết thành viên dự bị của Tuyết Long Vệ, hơn nữa còn đắc tội với Sở Quỳnh, Lâm Phong sẽ phải trả giá thật nhiều. Chiến thì Lâm Phong ta phọng bồi, không chiến thì cút đi. Lâm Phong không để ý tới lời nói nhảm của đối phương, đã rất nhiều người nói với hắn là sẽ phải hối hận, nhưng mà hắn đã làm thì tuyệt không hối hận, chỉ tuân theo bản tâm, dựa vào bản tâm mà làm. Chiến thì phụng bồi, không chiến thì cút. Lâm Phong đứng giữa hư không, ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng vào nam tử này. Ngươi đã nghi ngờ thực lực của ta, vậy thì chiến, đánh cuộc xem Lâm Phong ta còn sức đánh một trận với ngươi không. Tên nam tử này nhìn Lâm Phong một cái, sau đó nhìn thoáng qua Đoạn Hân Diệp, trong lòng lập tức có quyết định. Vô luận bây giờ hắn có làm thế nào thì Lãnh Nguyệt cũng đã chết rồi, bị Lâm Phong giết, hắn không thể cải biến kết quả này. Hiện tại hắn chiến với Lâm Phong, nếu Lâm Phong còn có chiến lược kinh khủng thì ai rằng lúc đó Lâm Phong cũng không bỏ qua cho hắn. Còn nếu như Lâm Phong chỉ là phô trương thanh thế, kỳ thực hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng lẽ hắn lại thật sự giết Lâm Phong, không để ý một chút nào tới công chúa Đoàn Hân Diệp hay sao? Không chi chớ quên Lâm Phong vẫn là người của Đoàn Vô Nhai, nếu Sở Quỳnh có đủ thực lực thì có thể động, nhưng hắn thì không. Nếu không thì hắn sẽ trở thành một tên chết thế, cho nên hắn quyết định buông bỏ. Lâm Phong, sau này ngươi nhất định phải hối hận, sau này chúng ta còn gặp lại. Tên nam tử này nhìn Lâm Phong đạm mạc nói, sau đó thân thể lóe lên, trong chốc lát đã biến mất, làm cho tất cả mọi người ngây ngốc. Sở Quỳnh, Lãnh Nguyệt còn có nam tử kia, ba vị cường giả huyền vũ cảnh hùng mạnh muốn phế bỏ Lâm Phong, thậm chí giết hắn, nhưng kết cục thì Sở Quỳnh cùng nam tử kia rời đi, còn Lãnh Nguyệt thì chết. Rốt cuộc bọn họ đã ý thức được thanh niên mà Đoàn Hân Diệp coi trọng cũng không phải loại đơn giản, thiên phú mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ. Lâm Phong đảo mắt nhìn lại, ánh mắt lạnh băng đâm về phía mọi người, nhất thời tất cả bỗng run rẩy, sau đó âm thầm rời đi, rất nhanh đều biến mất tăm. Cho đến lúc này thân hình Lâm Phong mới từ trên không trung rớt xuống, thở ra một hơi dài, trong ánh mắt đã không còn sự sắc bén mà là vẻ mệt mỏi. Mệt thật chứ, lúc này Lâm Phong còn mệt hơn cả đống gạch nữa. U Minh Hắc Liên là do Dương Hỏa Chân Nguyên ngưng tụ biến ảo mà thành, sử dụng tới 2 lần. Lần đầu tiên U Minh Hắc Liên phóng ra toàn bộ chân nguyên đều tiêu hao hết, mà lần thứ 2 cũng tiêu hao rất lớn. Lâm Phong có cảm giác mình rất khó mà chống đỡ nổi. Nếu như nam tử huyền vũ cảnh tầng 2 kia thực sự muốn chiến cùng hắn một trận, thì Lâm Phong tuyệt đối không có phần thắng, bởi vì đeo của kẻ này nó lạnh lùng và kinh khủng hơn đao của Lãnh Nguyệt nhiều. Lâm Phong... Đoàn Hân Diệt đi tới bên người Lâm Phong, nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng hiện lên thần sắc lo lắng cùng áy náy, cũng vì nàng mà Lâm Phong mới bị như vậy. Yên tâm đi, ta rất khỏe. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp nhu hòa mà cười, làm cho Đoàn Hân Diệp lộ ra thần sắc rung động lòng người, ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo vài phần u oán. Không cần phải ngự không nữa, ta đưa người đi là được. Đoàn Hân Diệp nhìn Lâm Phong nói một câu, Lâm Phong liền gật đầu, được. Vừa lúc dạo một vòng hoàng cung. Hoàng cung là vô cùng mênh mông, hành cung cư ngụ đã có 7.200 tòa, cung điện tụ hội thì có 3.600 tòa, đền đài bình thường thì càng nhiều đếm không hết. Có vô số người sống ở trong này, thậm chí còn có hơn 400 chỗ sơn mạch lớn nhỏ, 300 con sông, một mảng hoàng cung này giống như một phương tiểu thế giới vậy. Hơn nữa cho dù vậy thì trong hoàng cung lại phi thường an tĩnh, ở trong hoàn cảnh núi non đều nghỉ ngơi, ở bên cạnh hồ rộng, hành lang dài, núi cao sông chảy, thi thoảng có một vài nhóm người chậm rãi đi lại. Đương nhiên, trong lúc tình cờ đi ngang diễn võ trường, Lâm Phong cũng thấy được một số người đang bàn luận bản chiến đấu, tỉ thí thực lực, có khi là đấu thử nhưng cũng có thể là đánh thật. Rất nhiều người cũng thấy Đoàn Hân Diệp, tất cả đều phi thường khiếp sợ, vậy mà Đoàn Hân Diệp lại đi cùng một người đàn ông, hơn nữa hình như trong đôi mắt của Đoàn Hân Diệp mang theo nhu tình. Tin tức này nhanh chóng đã tạo ra một cơn sóng không nhỏ trong hoàng cung. Đối với chuyện này, Lâm Phong đều nhìn vào trong mắt. Lâm Phong, ngươi nhìn bên kia, đó là Vô Nhai Sơn, nhị hoàng huynh ta sống ở đó. Lúc này Đoàn Hân Diệp chỉ vào một ngọn núi phong cảnh rất đẹp, ở dưới chân núi là một mảnh xanh mướt, một con sông quanh co, thuận thế chảy xuống trông rất đẹp. Mà ở bên ngọn sóng không dứt kia là từng tòa hành cung, còn có từng mảnh đất trống khổng lồ ở đó, có thác nước đổ xuống, trong sự xinh đẹp còn mang theo mấy phần bao la hùng vĩ. Một nơi thực là đẹp. Lâm Phong sợ hãi than một tiếng, hắn vốn tưởng rằng ở trong hoàng thất thì đều là kiến trúc cung điện nguy nga, bao la hùng vĩ, nhưng khi đi dạo trong này mới chính thức cảm nhận được cái mị lực của hoàng cung. Sống ở chỗ này đích xác là một sự hưởng thụ, nhất là hai chỗ ở của Đoàn Vô Nhai và Đoàn Hân Diệp đều là những nơi rất đẹp. Một người thì lấy sơn mạch để làm hành cung, còn Đoàn Hân Diệp thì sống trong một mảnh khê lâm. Là chỗ tốt, nhưng sau này ta có thể không còn nhìn thấy cảnh trí trong này. Trong giọng nói của Đoàn Hân Diệp mang theo vài phần cô đơn, nhưng sau đó nàng lại cười lên. Vậy thì có quan hệ gì chứ? Chỉ cần có Lâm Phong ở bên cạnh nàng là được rồi. Nhưng vào lúc này Đoàn Hân Diệp cảm thấy cánh tay mình bị một bàn tay ấm áp đang nắm lấy. Thân thể khẽ run lên, Đoàn Hân Diệp đưa mắt nhìn Lâm Phong, chỉ thấy trong ánh mắt hắn khi nhìn về phía trước, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt của Đoàn Hân Diệp cũng lộ ra nụ cười yếu ớt nhìn về phía trước, nàng cười đặc biệt rực rỡ, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng lắc lắc cánh tay của Lâm Phong. Ánh mặt trời chiếu lên hai người, nam thanh niên thì tuấn tú không câu chấp, thiếu nữ lại là mỹ nhân có khí chất cao quý, thần khiết, hợp với cảnh đẹp sông lớn thác cao tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt vời. Trên mặt Lâm Phong mang theo nụ cười ôn hòa, Đoàn Hân Diệp mang hắn đi dạo hoàng cung, cứ như vậy mọi người cũng biết quan hệ giữa hắn cùng Đoàn Hân Diệp. Đoàn Hân Diệp sắp phải thừa nhận áp lực cực lớn, một thiếu nữ hơn nữa còn là công chúa cao quý, nhưng vì Lâm Phong hắn mà vứt bỏ địa vị tôn quý của mình. Vứt bỏ cả danh tiếng mà theo hắn. Một công chúa si tình với vài phần ngu ngốc như vậy, Lâm Phong liệu có thể phụ nàng hay sao? Lúc này trên hành cung giữa ngọn núi xa, ở bên cạnh thác nước có hai người đang đứng đó. Hai người này cũng là một thanh niên tuấn tú và một thiếu nữ xinh đẹp. Ồ, hai người này cũng nhìn hai người Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp, cả hai nhịn không được tỏ vẻ kinh ngạc. Thiếu nữ thật là xinh đẹp. Tên thanh niên kia nhìn Đoàn Hân Diệp khí chất cao quý như một đóa sen trong cốc, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn như thế là rất đẹp. Sư muội bên cạnh gã cũng được coi là tuyệt sắc, nhưng so với Đoàn Hân Diệp thì dường như hơi kém mấy phần. Ngay sau đó khi tên thanh niên đưa mắt nhìn về phía Lâm Phong, gã phát hiện Lâm Phong có mấy phần quen mắt. Sư muội, chúng ta đã gặp hắn chưa vậy? Tên thanh niên cau mày hỏi. Cô gái kia chỉ nhìn qua Đoàn Hân Diệp mà không chú ý Lâm Phong. Đoàn Hân Diệp rất đẹp làm cho ả có cảm giác không thoải mái, nhất là khi thấy được ánh mắt của sư huynh mình nhìn cô ta. Khi nghe được lời của tên thanh niên, cô gái kia đưa mắt qua nhìn Lâm Phong, và thực là có mấy phần quen mắt nhưng ả lại không nhớ nổi. Ếc! Ở trong hư không, một con yêu thú dạng liệt ưng, điên cuồng gào thét vọt xuống, đứng trên đầu vai của gã thanh niên. Nghe được tiếng hót của con liệt ưng hấp dẫn, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp cũng ngẩng đầu nhìn lên. Trên mảnh đất trống cạnh thác nước có hai người đang đứng, Lâm Phong vừa thấy liền nhíu mày, trong đó trong mắt hắn lộ ra một tia sáng chói mắt, là hắn ta. Ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, Lâm Phong nhìn tên thanh niên kia, dù hắn chưa gặp qua đối phương, nhưng mà chỉ với hai người cùng con liệp ưng kia thì hắn đã đoán ra được đối phương là ai. Ngày đó khi hắn từ thành cổ Thiên Lạc trở về Dương Châu, lúc sắp vào thành có hai bóng người cưỡi yêu ưng, theo bầu trời lướt trên đầu hắn mà bay qua, sau đó đến Dương Châu. Người ta đã phá hủy tượng của hắn và Liễu Thương Lan, còn giết đi mười mấy quân sĩ trong thành Dương Châu, lạnh lùng mà bá đạo. Hơn nữa bọn chúng còn lưu lại một câu, nếu Lâm Phong muốn báo thù thì cứ tới Hoàng Thành tìm hắn. Lâm Phong còn nhớ tên của kẻ này, đó là Lăng Thiên. Ồ, Lăng Thiên chú ý tới ánh mắt sắc bén của Lâm Phong, dường như còn mang theo vài phần sát ý, điều này làm cho hắn càng thêm nhíu mày. Lăng Thiên khẳng định hắn chưa bao giờ gặp qua Lâm Phong, nhưng lại thấy quen thuộc như vậy. Có lẽ đó là do nhìn qua bức tranh hay là tượng tạng gì đó, nhưng sớm đã bị hắn quên đi. Lăng Thiên huynh, sao vậy? Lúc này trên mảnh đất trống bên cạnh thác nước ở cao Lăng Thiên, một giọng nói nhu hòa vang lên. Sau đó thân hình của Đoàn Vô Nhai xuất hiện bên mép của chàng trống, nhìn về phía hai người đứng ở phía xa. Đó là muội muội của hắn Đoàn Hân Diệp cùng với Lâm Phong. Lúc này thì giữa Lâm Phong cùng Lăng Thiên hình như có chút không được hòa hợp. Điện hạ, hai người kia là người phương nào? Lăng Thiên nhìn Đoàn Vô Nhai hỏi một câu. Đoàn Hân Diệp có khí chất cao nhã, dung mạo tuyệt lân, hắn muốn biết là ai. Mà Lâm Phong thì có ánh mắt sắc bén, vậy mà dám lộ ra sát cơ với hắn, Lăng Thiên cũng muốn biết đó là kẻ nào. Đó chính là xá muội Hân Diệp, Đoàn Vô Nhai trả lời. Lăng Thiên mở to mắt, công chúa điện hạ, có trách lại có khí chất và dung mạo tốt như thế. Đã sớm nghe nói công chúa điện hạ xinh đẹp hơn người, hôm nay gặp được quả nhiên phi phàm. Lăng Thiên phát ra từ nội tâm mà nói, sự xinh đẹp của Đoàn Hân Diệp thực sự làm hắn có chút kinh hãi. Chỉ là người ở chung với công chúa không biết là người phương nào, Lăng Thiên lại hỏi tiếp. Hắn đưa mắt nhìn Đoàn Vô Nhai, Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp chậm rãi bước đi, bóng người ngày càng rõ ràng, cảm giác quen thuộc kia càng lúc càng đậm. Chưa từng gặp qua Lâm Phong nhưng lại có cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ ấn tượng của ta sai rồi sao? Thậm chí Lăng Thiên còn tự hỏi trong lòng, nhưng sau đó hắn liền phủ nhận suy đoán này. Trực giác của võ tu là phi thường nhạy cảm, nhất là cường giả huyền vũ cảnh như hắn thì không thể lầm. Hắn là... Đoàn Vô Nhai vừa định mở miệng. Chúng ta gặp rồi. Giọng nói từ xa truyền tới, bị cắt ngang giọng nói của Đoàn Vô Nhai. Lăng Thiên chỉ cảm thấy Lâm Phong ở dưới luôn híp mắt nhìn hắn, ánh mắt phi thường lạnh lùng. Những lời của hắn cùng Đoàn Vô Nhai nói với nhau, Lâm Phong đều có thể nghe được. Đúng là rất quen, Lăng Thiên nhìn xuống nói. Nhưng thứ cho ta mắt kém nhất thời không cách nào nhớ được. Lăng Mỗ đã gặp các hạ nơi nào? Quả nhiên hắn không có nhớ ra ta. Trong lòng của Lâm Phong càng thêm lạnh lùng. Lăng Thiên này căn bản không nhận ra hắn. Kẻ này đã hủy đi pho tượng quán ở Thành Dương Châu. Chuyện này thì Lâm Phong không thèm để ý. Nhưng còn hơn 10 mạng người kia cũng vì Lăng Thiên cuồng ngạo mà phất tay giết chết. Những tướng sĩ kia cũng là coi như là vì Lâm Phong hắn mà chết. Ngươi chỉ nhìn tượng của ta, ta cũng chỉ gặp ngươi lần đầu tiên, nhưng ta sẽ không quên ngươi. Giọng điệu của Lâm Phong mang theo vài phần lãnh ý mà nói, về phần nơi nào thì ngươi gặp ta chính là Thành Dương Châu. Thành Dương Châu? Lăng Thiên nhướng mày, Thành Dương Châu chỉ là một tiểu thành, trong trí nhớ của gã cũng không có bao nhiêu ấn tượng về Thành Dương Châu, chỉ có một cái tên thôi. Là ngươi? Lăng Thiên híp mắt lại, ánh mắt bùng lên một luồng phong mang. Đối với ấn tượng ở Thành Dương Châu, hắn chỉ nhớ có một cái tên là Lâm Phong. Xem ra, người đã nhớ ra. Giọng nói của Lâm Phong vẫn rất lạnh. Ở trong hoàng cung này hắn chỉ không chỉ được gặp Lãnh Nguyệt mà không ngờ cũng gặp cả Lăng Thiên. Hơn nữa còn ở trong hành cung của Đoàn Vô Nhai. Hoàng thất này quả nhiên không phải đơn giản. Lăng Thiên, Lâm Phong, xem ra các người đã biết nhau, cũng bớt cho việc giới thiệu. Đoàn Vô Nhai thấy hình như giữa Lăng Thiên cùng Lâm Phong có va chạm. Hắn không thể nhu hòa cười một tiếng, muốn hóa giải không khí bị đè nén đi. Nhưng mà thù đã kết xuống, muốn dùng vài ba câu có thể hóa giải được sao? Hiển nhiên là điều không thể, nhất là Lâm Phong. Chuyện giữa hắn và Lăng Thiên chỉ có dùng máu tươi mà giải quyết. Tính mạng của mười mấy tướng sĩ kia, há có thể không đòi lại. Hai ánh mắt vẫn va chạm giữa không trung vô cùng bén nhọn. Thiếu nữ bên cạnh Lăng Thiên cũng nhìn Lâm Phong. Tại mảnh đất phong ở Thành Dương Châu, xem ra cũng không đơn giản như vậy. Vậy mà có thể ở chung với công chúa. Hơn nữa hình như Đoàn Vô Nhai còn có quan hệ không tệ với hắn. À còn tưởng rằng Lâm Phong chỉ là kẻ phụ thuộc vào Đoàn Vô Nhai mới lấy được tước vị Xích Huyết Hầu. Nhưng mà Lâm Phong thì chắc chắn không thể so với sư huynh Lăng Thiên rồi. Thiên phú của sư huynh à hiểu rất rõ, mạnh mẽ hơn à nhiều. Lần vào hoàng thành này tất nhiên là muốn người trong hoàng thành phải biết tới hai người bọn họ, quấy động cả hoàng thành để biểu lộ uy danh môn phái. Ân Diệp, tại sao muội cùng Lâm Phong lại đến chỗ này? Đoàn Vô Nhai cảm được không khí dị thường liền mở miệng hỏi thử. Lần này là hắn nói chuyện với Đoàn Hân Diệp. Đoàn Hân Diệp vốn là đang đánh giá Lăng Thiên, lại đảo mắt nhìn Đoàn Vô Nhai nói, muội đưa Lâm Phong rời khỏi hoàng cung, vậy thì hai người đi đi. Đoàn Vô Nhai ôn hòa nói cũng không dám giữ Lâm Phong ở lại. Giữa Lâm Phong và Lăng Thiên hiển nhiên là có thù hận, nếu ở chung thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đoàn Hân Diệp lắc lắc Lâm Phong. Lâm Phong đương nhiên hiểu ý của Đoàn Vô Nhai, hắn lại nhìn Lăng Thiên, hôm nay hắn đã tiêu hao rất lớn, không thích hợp để tái chiến. Hơn nữa mặt mũi của Đoàn Vô Nhai hắn cũng phải nhún nhường, dù sao thân phận cùng thực lực của Đoàn Vô Nhai vẫn còn ở đó, hơn nữa cũng đã giúp hắn không ít lần. Theo tình hình trước mắt mà nói, từ Đoàn Vô Nhai còn miễn cưỡng được coi là người quen của Lâm Phong, dù không tính là bằng hữu, Lâm Phong cũng không nguyện ý đối lập trở thành kẻ địch với hắn. Người như Đoàn Vô Nhai là rất đáng sợ, hơn nữa hắn còn là anh ruột của Hân Diệp. Đương nhiên, Lâm Phong không muốn đứng ở phe đối lập với hắn một chút nào. Vì vậy, vô luận từ phương diện nào, hôm nay Lâm Phong cũng không thể đánh với Lăng Thiên. Ta đã tới Hoàng Thành rồi đó. Lâm Phong cứ nhìn Lăng Thiên như vậy, rốt cuộc mở miệng nói một câu. Lăng Thiên nghe vậy liền híp mắt, tất nhiên hắn hiểu ý tứ của Lâm Phong. Khi ở Thành Dương Châu trước khi đi hắn đã cuồng ngôn mà nói, muốn trả thù thì tới Hoàng Thành mà tìm hắn. Hiện tại Lâm Phong đã tới. Vậy thì thế nào? Lăng Thiên đáp lại, ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ và sắc bén, va chạm với ánh mắt của Lâm Phong. Nếu Lăng Thiên hắn đã dám hủy tượng giết người trong Thành Dương Châu thì căn bản không sợ hãi. Trong lòng hắn chỉ xem thường Lâm Phong là một tên chư hầu mà thôi. Đứng trước mặt hắn thì sao có thể xưng là thiên tài? Về phần những tên quân sĩ bị hắn giết chết chỉ là chuyện vặt, chỉ là con kiến hôi trong lòng hắn. Máu của những tướng sĩ kia ta sẽ đòi lại trên người ngươi. Lâm Phong nhìn Lăng Thiên, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng, nhưng thần sắc của hắn vẫn yên lặng như nước, không chút gợn sóng. Một đám phế vật thôi, giết thì giết, giữ lại có ích gì? Ánh mắt Lăng Thiên lộ vẻ khinh thường. Khinh thường đối với Lâm Phong cùng những tướng sĩ kia chính là mười mấy cái mạng người mà thôi, há có thể so sánh với Lăng Thiên hắn. Về phần đòi lại, ngày đó ta đã nói rồi, ta ở trong hoàng thành chờ ngươi, muốn đòi thì Lăng Thiên ta tùy thời phụng bồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có tư cách đó, nếu không ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cao ngạo nhìn xuống Lâm Phong, mỗi câu nói của Lăng Thiên đều coi thường, xem thường hắn. Khi Lâm Phong giành được danh tiếng thiên tài thì hắn đã xem thường rồi, cho nên mới có một màn ở thành Dương Châu. Lâm Phong ngay cả tư cách so sánh với hắn cũng không có, thì có tư cách gì mà tạc tượng với chả làm tình. Huống chi hôm nay Lâm Phong còn được công chúa cao ngạo như Đoàn Hân Diệp ái mộ, điều này làm cho Lăng Thiên càng hận Lâm Phong hơn. Bên trong chữ hận này còn mang theo vài phần ghen tị của Lưỡng Giống Đực. Người cứ chờ đó. Lâm Phong nói một câu cuối cùng liền nhấc chân bỏ đi, cũng không ở lại nơi này, mang theo Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, mà Đoàn Vô Nhai nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút buồn bực. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới Lăng Thiên cùng Lâm Phong lại có thù hận như vậy. Ta đang chờ đây, trong lòng của Lăng Thiên tự nói, muốn uy hiếp hắn sao? Đã lâu rồi không có kẻ nào dám uy hiếp hắn, nếu như để hắn chờ, vậy thì hắn cứ chờ Lâm Phong tới xem sao. Chỉ là một tên xích huyết hầu mà thôi, nếu không phải chờ chút mặt mũi cho Đoàn Vô Nhai thì hắn đã trực tiếp xuất thủ rồi. Lâm Phong, người có thù hận gì với bọn họ sao? Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong chậm rãi đi trong hoàng cung, nàng không nhịn được tò mò trong lòng mở miệng hỏi. Có, giữa ta với bọn họ vốn là không có thù hận hay mâu thuẫn gì, thậm chí trước kia ta còn căn bản không nhận ra hai người này, mà hai người kia cũng chẳng nhận ra ta. Nhưng cho dù là vậy, lúc bọn chúng đến thành Dương Châu lại phá hủy tượng của Liễu tướng quân và ta. Nếu chỉ là vậy thì cũng không sao, nhưng tên Lăng Thiên này còn giết đi những đám binh sĩ ở trong thành Dương Châu và để lại một câu chuyển cáo cho ta, là muốn báo thù thì tới hoàng thành mà tìm hắn. Lâm Phong chậm rãi nói, trong lòng hắn vẫn còn tức giận, không thù không oán mà lại đi giết tướng sĩ của xích huyết, thù này có thể không báo hay sao? Nếu gặp được, Lăng Thiên nhất định phải chết ở hoàng thành, vô luận thế nào, cho dù hắn có quen biết với nhị hoàng tử đi chăng nữa. Nói xong, trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra một luồng sát ý lạnh lẽo. Một năm gần đây hắn đã tu luyện được đủ các loại thủ đoạn, thế nên tu vi chậm trễ tăng lên. Hôm nay hoàng thành đã có nhiều chuyện khôn lường thay đổi, mặc dù Lâm Phong hắn không thể ngạo thị quần hùng, nhưng hắn cũng muốn ngược dòng mà lên. Đoàn Hân Diệp lúc này cảm nhận được sát ý lạnh lùng trên người Lâm Phong, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Phong, trong ánh mắt còn lộ ra nhu tình, nhìn Lâm Phong cười nói. Cái thế giới này chưa bao giờ thiếu những kẻ dùng sự kiêu ngạo của mình để hủy diệt đi tính mạng của người khác. Bọn chúng là nghĩ mình có thực lực hơn người, thiên phú chắc tuyệt, cũng có thể là thân thế hiển hách, thì liền trong mắt không người, căn bản không để sinh mạng kia vào trong mắt đâu. Đoàn Hân Diệp hiểu rất rõ, mặc dù Lâm Phong thỉnh thoảng khinh cuồng, bá đạo, lạnh lùng, vác kiếm một bước giết một người, nhưng trong lòng vẫn mang theo tấm lòng thương xót và thông cảm. Nếu không thì cũng sẽ không vì cái chết của vài tên tướng sĩ của xích huyết mà phát ra sát ý mãnh liệt như thế. Có rất nhiều người đều có bản tính thiện lương thuần phát, cũng không phải là trời sinh ham muốn giết chóc gì, nhưng khi trải qua một cuộc sống lạnh lùng vô tình thì cho dù là người thiện lương đi nữa cũng phải rút ra thanh lợi kiếm của mình. Điểm này Lâm Phong cũng hiểu rõ thật sâu. Ngay cả loại người như Liễu Thương Lan là tướng quân của Tuyết Nguyệt cũng đã nói trời đất vô tình, coi vạn vật như là chó cảnh, có thể thấy được trong lòng ông ta là tuyệt vọng đến cỡ nào. Nhưng mà thế thì có liên quan gì chứ? Ngươi không thay đổi, lòng ta cũng không thay đổi, vậy là đủ rồi. Đoàn Hân Diệp cười ngọt ngào, dường như muốn xoa dịu đi sự lạnh lùng trong lòng của Lâm Phong. Thấy nụ cười của nàng, ánh mắt Lâm Phong khôi phục lại nhu tình. Thực ra thì Đoàn Hân Diệp là công chúa của hoàng thất, tiếp xúc qua âm mưu quỷ kế còn ít hay sao? Nàng ta nhìn qua, ngươi lửa ta gạt còn ít sao chứ? Nhưng mà Đoàn Hân Diệp vẫn cười đến thuần khiết và mỹ lệ như vậy, bởi vì nàng không để cho lòng mình dính vào mấy thứ bẩn thỉu kia, chỉ cần tâm không đổi. Vươn ra một cánh tay khác, Lâm Phong nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thuần mỹ của Đoàn Hân Diệp, làm cho nàng đỏ ửng cả mặt, chỉ cảm thấy cái tai cũng nóng lên, còn đầu thì khẽ cúi thấp xuống. Lâm Phong ta sẽ thủ vững bản tâm, không thay đổi. Lâm Phong chậm rãi nói, dù nói chuyện với Đoàn Hân Diệp nhưng hình như đang nói với chính mình vậy. Vô luận là hắn có lạnh lùng cỡ nào, có giết bao nhiêu người, nhưng những kẻ mà hắn giết đều là những kẻ đáng chết. Lâm Phong, người mà Hoàng Huynh ta kết giao đều là những kẻ có thiên phú cực kỳ xuất chúng, hoặc là có bối cảnh hùng mạnh, mà cũng có thể là cả hai. Lăng Thiên cùng với cô gái kia có thể được Hoàng Huynh mời tận vào Vô Nhai Sơn, thì bọn họ nhất định không phải loại người bình thường, người phải cẩn thận. Dường như nghĩ tới điều gì, Đoàn Hân Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, nhắc nhở một tiếng. Người có thể bước lên Vô Nhai Sơn thì chưa có kẻ nào là hạng người đơn giản cả. Ta hiểu. Lâm Phong gật đầu, hắn muốn giết Lăng Thiên cũng không đại biểu cho việc hắn khinh thường. Lăng Thiên cùng cô gái kia đều có tọa kỵ là yêu thú huyền vũ cảnh, tự cao tự đại, thực lực bản thân chắc chắn sẽ không yếu. Hơn nữa đối phương có thể được Đoàn Vô Nhai ưu ái thì càng nói rõ cho Lâm Phong thấy Lăng Thiên không phải hạng người bình thường. Hắn muốn giết được đối phương có lẽ cần phải tăng tu vi lên một phen. Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong vừa đi vừa nói, không biết qua bao lâu hai người đã rời khỏi Hoàng Cung. Bên ngoài Hoàng Cung là một con đường rộng lớn cùng với mảnh rừng tươi tốt, chỉ có ở giữa là một con đường rộng rãi. Người rời khỏi Hoàng Cung cũng không có nhiều. Lúc Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp rời đi chỉ thấy có vài người đi tới đi lui, ngoài ra còn có xe ngựa đứng ở bên đường dường như muốn đợi ai đó. Trong những người đi lại cũng có kẻ nhận ra Đoàn Hân Diệp, mọi người đều trở nên nghiêm cẩn và phi thường cung kính khom mình hành lễ với nàng. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong thì tràn ngập vẻ tò mò, Đoàn Hân Diệp thì chỉ tùy ý ứng phó thôi. Nhưng chiếc xe ngựa trước mặt Lâm Phong không có động tĩnh gì, chỉ có một bóng người lưng mang trường kiếm lười nhác dựa vào xe ngựa, hơn nữa ánh mắt cũng nhắm chặt. Hai người các ngươi cũng chậm chạp quá rồi. Lúc này một giọng nói truyền tới, tên thanh niên tựa vào xe ngựa duỗi lưng một cái biếng nhác phun ra một câu. Thân thể khẽ nghiêng về phía trước, tên thanh niên kia xoay người lại, nhìn Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp, đôi mắt xinh đẹp như nữ nhân, mang theo ý cười thản nhiên. Vấn Ngạo Tuyết. Lâm Phong kinh ngạc nhìn gã thanh niên này, nhưng sau đó vẻ kinh ngạc biến mất, chỉ lộ ra một nụ cười. Đã lâu không gặp. Lâu không gặp. Vấn Ngạo Tuyết cũng cười, sau đó thân hình đứng thẳng lên, một luồng khí tức vô cùng sắc bén đột ngột phóng lên không trung. Lâm Phong liền trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy nam tử xinh đẹp như nữ nhân kia đã hóa thành một ảo ảnh trong nháy mắt lướt về phía hắn. Ánh mắt yêu dị kia sáng chói, khoảng cách với Lâm Phong càng lúc càng gần. Lâm Phong sửng sốt, sau đó ánh mắt cũng phóng ra một tia sắc bén như nhau. Hắn dẫm mạnh trên mặt đất cũng lao về phía Vấn Ngạo Tuyết. Kiếm. Vấn Ngạo Tuyết quát khẽ một tiếng, ngón tay như kiếm, từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay hắn trào ra vô cùng bén nhọn. Thái Dương. Lâm Phong cũng quát lên một tiếng, ngón tay giống như Vấn Ngạo Tuyết. Đầu ngón tay mang theo kiếm khí khinh cuồng cùng với ngọn lửa nóng bỏng điểm về phía Vấn Ngạo Tuyết. Xoẹt. Một lượng khí thức kinh khủng hội tụ tại một điểm, ngón tay của Lâm Phong và Vấn Ngạo Tuyết chạm nhau, chỗ đó liền tạo thành sương mù sáng chói làm không khí sinh ra tụ xoáy. Thân hình Lâm Phong lui nhanh về sau hai bước, hai người tách nhau. Vấn Ngạo Tuyết thì vẫn đứng ở chỗ cũ mà nhìn Lâm Phong, huyền vũ cảnh. Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Tuyết mà cười, lâu không gặp lại, Vấn Ngạo Tuyết cũng đã bước vào huyền vũ cảnh. Nhưng Lâm Phong cũng chả cảm thấy ngạc nhiên gì, đó là chuyện hết sức bình thường. Ban đầu khi mà hắn tiến vào Thiên Nhất Học Viện thì tu vi của Vấn Ngạo Tuyết đã cao hơn hắn rất nhiều. Dù lúc hắn rời khỏi Hoàng Thành thì tu vi của Vấn Ngạo Tuyết vẫn còn cao hơn hắn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong tu luyện thuật luyện đan, nghiên cứu thêm trận đạo, đồng thời còn tu luyện tàn hồn thiên thuật. Nhưng tu vi của hắn vẫn tiến vào huyền vũ cảnh. Vấn Ngạo Tuyết thì có thiên phú không kém sẵn rồi, bước vào huyền vũ cảnh cũng hết sức bình thường thôi. So về ngộ tính thì bởi vì có vũ hồn đặc thù cùng với cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì Lâm Phong thiên phú mạnh hơn rất nhiều người. Hiện tại Lâm Phong hắn còn không được coi là tuyệt thế. Vấn Ngạo Tuyết, Xà Quỳnh, thậm chí Lãnh Nguyệt, những người này đều là thiên tài trong những lĩnh vực của mình, thiên phú cũng sẽ không kém hắn quá nhiều. Đương nhiên, đó chỉ là thiên phú trên mặt tu vi, chứ nếu như dùng thêm các loại thủ đoạn thì lực chiến thực tế của Lâm Phong lại mạnh hơn những người kia nhiều. Hắn chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1 mà đã có thể giết được cường giả huyền vũ cảnh tầng 2 rồi. Đúng, huyền vũ cảnh rồi, nhưng vừa mới về đã nghe nói người là đệ nhất trong Thiên Nhất Học Viện, ta còn không phục lắm, xem ra thừa thãi rồi. Người cần gì phải cho ta mặt mũi? Vấn Ngạo Tuyết cười nói, trong chớp mắt hai người luận bàn thì thực ra hắn đã thua. Lâm Phong không có dùng hết sức nhưng kiếm ý trên đầu ngón tay không hề yếu hơn hắn, hơn nữa còn mang theo khí thế thiêu đốt kinh khủng. Cũng may là Lâm Phong kịp thời thu tay còn cố ý lui về sau, lưu lại cho hắn chút mặt mũi. Người đứng đây chờ ta sau. Lâm Phong cười có mấy phần tò mò nhìn Vấn Ngạo Tuyết. Nhiều ngày không gặp, Vấn Ngạo Tuyết vừa xuất thế lại mang một chiếc xe ngựa đi tới bên ngoài Hoàng Cung, hình như chủ động muốn chờ hắn. Đúng, chờ ngươi. Vấn Ngạo Tuyết nghiêm nghị gật đầu làm Lâm Phong càng thêm nghi hoặc. Tại sao mà Vấn Ngạo Tuyết có thể biết được hắn đang ở Hoàng Cung, hơn nữa còn chủ động đứng đây chờ hắn chứ? Sư tôn bảo ta đứng đây chờ ngươi, có Hân Diệp ở trong thì không qua trong Hoàng Cung có thể gây khó cho ngươi, mà ta có thể làm cho ngươi không bị quấy rầy khi rời khỏi Hoàng Cung. Vấn Ngạo Tuyết thấy ánh mắt nghi hoặc của Lâm Phong, liền cười nói, sư tôn. Lâm Phong lại càng ngạc nhiên, còn cách gọi của Vấn Ngạo Tuyết đối với Đoàn Hân Diệp thì như hai người rất quen thuộc nhau. Lâm Phong, Ngạo Tuyết là sư huynh của ta. Đoàn Hân Diệp mỉm cười nhìn Lâm Phong mà nói, Lâm Phong lúc này mới hiểu, thì ra là vậy. Vấn Ngạo Tuyết và Đoàn Hân Diệp là sư huynh muội, còn sư tôn của hai người thì không cần phải nói, hắn cũng biết đó là Yên Vũ Bình Sinh. Nhưng mà sư huynh, lần này sư tôn đoán cũng không đúng, Lâm Phong đã gặp một chút phiền toái ngay trong hoàng cung. Đoàn Hân Diệp cười khổ, Yên Vũ Bình Sinh đã an bài rất chu đáo nhưng biến hóa lại luôn xảy ra bất ngờ. Phiền toái, có Hân Diệp muội ở đó còn có kẻ dám gây khó dễ với Lâm Phong sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết lộ ra một tia nghi hoặc. Lâm Phong đụng phải Sa Quỳnh, Đoàn Hân Diệp nói, Sa Quỳnh. Vấn Ngạo Tuyết khựng người lại, khó trách, vậy mà Lâm Phong lại đụng phải tên biến thái kia. Hắn đương nhiên biết là Sa Quỳnh ái mộ Đoàn Hân Diệp đã lâu, hơn nữa tên kia là một kẻ không thèm để ý tới mặt mũi của người khác. Sa Quỳnh lại không làm khó Lâm Phong sao? Vấn Ngạo Tuyết nghi ngờ hỏi, lấy tính cách của Sa Quỳnh thì hẳn sẽ không bỏ qua cho Lâm Phong mới đúng chứ? Đoàn Hân Diệp lắc đầu mà cười, nhìn Lâm Phong bên cạnh, lại nghe Lâm Phong nói, đánh một trận rồi thì không có chuyện gì nữa. Đánh một trận? Đôi mắt bình tĩnh của Vấn Ngạo Tuyết co lại, Lâm Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng thực lực tên Sa Quỳnh kia, Lâm Phong lại có thể đánh một trận với hắn hay sao? Đúng vậy, sau khi đánh một trận thì gã liền bỏ đi, Lâm Phong tùy ý nói, sau đó lại đưa mắt nhìn Đoàn Hân Diệp. Ta đi cùng với Ngạo Tuyết, nàng về trước đi. Được rồi, Đoàn Hân Diệp ngu thuận gật đầu, sau đó kéo tay Lâm Phong lộ vẻ không nỡ mà nói, vậy người phải cẩn thận một chút. Yên tâm. Lâm Phong nhu hòa cười nói, sau đó Đoàn Hân Diệp chậm rãi buông tay đi về phía hoàng cung, thỉnh thoảng còn nhịn không được mà quay đầu giống như là Lâm Phong sẽ đột nhiên chạy mất vậy. Lần đầu tiên nhận được lời hứa hẹn của Lâm Phong thì luôn cảm giác sợ mất đi, bởi vì quá quan tâm cho nên mới sợ. Lâm Phong vẫn mỉm cười đến khi bóng dáng của Đoàn Hân Diệp biến mất, hắn mới quay đầu lại. Lúc này Vấn Ngạo Tuyết cười khá là mập mờ, như cười như không mà nhìn Lâm Phong. Nhiều ngày không gặp, thực lực của Lâm Phong đã tới huyền vũ cảnh, lại trở thành đệ nhất nhân trong Thiên Nhất Học Viện, được mọi người sùng bái. Hơn nữa còn được công chúa yêu thương, cái thằng cha này thật là ngon à. Tại sao lại phải dùng xe ngựa? Lâm Phong không thèm để ý tới nụ cười mập mờ của Vấn Ngạo Tuyết nhìn xe ngựa mà hỏi. Lâm Phong hắn cũng không phải đàn bà con gái, vậy mà Vấn Ngạo Tuyết lại dùng xe ngựa tới đón. Ai biết là ngươi có thể mang sư muội ta bỏ trốn hay không? Vân Ngạo Tuyết cười nói, làm cho Lâm Phong đảo tròn cả mắt trắng dã, không để ý tới hắn nữa, trực tiếp leo lên xe ngựa. Vân Ngạo Tuyết ngồi phía trước xe ngựa, roi mềm khẽ quất, nhất thời xe ngựa tiến về phía trước. Đoạn thời gian này ngươi đi đâu vậy? Lâm Phong ngồi bên cạnh Vân Ngạo Tuyết mà hỏi. Tiểu Long Sơn Mạch, đỉnh Quan Kiếm. Vân Ngạo Tuyết tùy tiện nói, ở nơi đó bế quan một đoạn thời gian, cho tới hôm nay bước vào huyền vũ cảnh mới có thể ra ngoài. Tiểu Long Sơn Mạch, đỉnh Quan Kiếm ư? Lâm Phong lẩm bẩm, ở phía đông của Hoàng Thành có một cái yêu thú sơn mạch liên miên rộng mênh mông, cũng giống như Hắc Phong Lĩnh ở gần Vân Hải Tông vậy, nó vô biên vô hạn, ở một phía khác chính là thuộc về lãnh địa của nước khác trong tuyết vực. Hơn nữa Lâm Phong còn nghe nói, Nguyệt Gia Hùng Mạnh cũng tọa lạc ở trong một chỗ núi rừng bên cạnh của Cửu Long Sơn Mạch, về phần đỉnh Quan Kiếm ở trong miệng của Vấn Ngạo Tuyết thì là một tòa núi cao trong sơn mạch đó. Đúng vậy, là đỉnh Quan Kiếm, nó thích hợp với kiếm tu. Ở một vài ngày trong đỉnh Quan Kiếm, thành tựu kiếm đạo của ta tịnh tiến không ít, có cơ hội người cũng có thể tới nhìn một chút. Vấn Ngạo Tuyết nhìn Lâm Phong mà giải thích, một vài tên kiếm tu hùng mạnh trong hoàng thành đều thích tới đỉnh Quan Kiếm để tu luyện kiếm thuật, nhưng nghe nói là nơi đó cũng không thích hợp để tới nhiều lần, tốt nhất là chỉ với những người đã có chút lĩnh ngộ trên con đường kiếm đạo nhưng chưa thể đột phá thôi. Đỉnh Quan Kiếm có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới kiếm đạo, nhưng mà tới nhiều thì sẽ có hiệu quả ngược lại, làm cho kiếm tâm của bản thân không được ổn định. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Dẫn ta tới đó đi. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, làm cho Vấn Ngạo Tuyết có chút kinh ngạc. Hiện tại sao? Vấn Ngạo Tuyết liếc qua, ánh mắt xinh đẹp lộ ra ý tứ hỏi thăm mà nhìn Lâm Phong. Đúng, hiện tại. Lâm Phong khẳng định gật đầu, Vấn Ngạo Tuyết trợn to mắt nhìn Lâm Phong chằm chằm. Chỉ thấy ánh mắt của Lâm Phong cũng không chút nhúc nhích, cực kỳ kiên định. Kẻ điên, biết thế ta đã không nói cho người biết. Vấn Ngạo Tuyết buồn bực nói thầm một tiếng, sau đó hắn đột nhiên vung roi, bánh xe xoay mạnh, xe ngựa chuyển động nhanh về hướng khác, theo phía đông Hoàng Thành mà lao đi. Hoàng Thành vô cùng mênh mông, Vấn Ngạo Tuyết thúc ngựa như điên, cuốn lên một mảnh bụi đất trong Hoàng Thành, nhưng vẫn phải đến ngày thứ hai mới tới được Cửu Long Sơn Mạch. Nhìn yêu thú sơn mạch vô biên vô hạn trước mắt, Vấn Ngạo Tuyết lại duỗi lưng một cái, trong mắt lộ ra mấy phần buồn ngủ. Tu luyện thì không mệt, nhưng cưỡi xe ngựa chạy điên cuồng như vậy, một chút cũng không ngừng nghỉ thì thực sự có chút coi như hành hạ người ta. Nhìn Lâm Phong mà Vấn Ngạo Tuyết thấy hắn nhảy xuống xe, nhìn yêu thú sơn mạch trước mắt, ánh mắt mang theo ánh sáng phi thường có thần. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong tới Cửu Long Sơn Mạch. Cùng với Hắc Phong Lĩnh, chúng đều thuộc về dạng sơn mạch của yêu thú, nhưng lại có cảnh trí khác nhau. Hắc Phong Lĩnh thì nhiều rừng rậm và sườn núi, địa thế không có cao vút như Cửu Long Sơn Mạch trước mắt, cao thấp chập trùng, rộng lớn, thế nhưng hai mảnh yêu thú xâm lâm này vẫn mang đầy yêu khí phi thường nồng đậm. Dù vậy thì vẫn có không ít người ra vào Cửu Long Sơn Mạch. Đối với võ tu mà nói, yêu thú xâm lâm là một nơi mạo hiểm, gặp nguy hiểm thì cũng mang theo kỳ ngộ. Ở bên trong yêu thú xâm lâm, thông qua chiến đấu cùng với yêu thú có thể tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu, lịch lãm lại kinh nghiệm sinh tử, ma luyện tâm trí cùng độ nhạy bén của cảm giác. Đồng thời bên trong yêu thú xâm lâm thỉnh thoảng cũng có một vài kỳ ngộ rất đáng giá. Vì vậy ngay cả yêu thú xâm lâm có tràn đầy nguy hiểm thì vẫn có không ít người thâm nhập vào. Người trước ngã xuống, kẻ sau lại tiến lên. Tỉnh quan kiếm ở đâu nào? Lâm Phong nhìn Vấn Ngạo Tuyết mà hỏi. Hướng thẳng vào trong sơn mạch mà đi, đại khái hơn 100 dặm, lúc đó người sẽ thấy. Vấn Ngạo Tuyết nhìn về phía trước, đạm mạc nói một tiếng. Ta mới từ cái nơi quỷ quái này chui ra, cho nên sẽ không giúp ngươi vào đó đâu, tạm biệt. Nói xong, Vấn Ngạo Tuyết rất tiêu sái xoay người vọt lên xe, vung roi, theo đó là tiếng vó ngựa dồn dập xa dần, trông rất là bựa. Lâm Phong nhìn thoáng qua phương xa đã khuất dấu của Vấn Ngạo Tuyết, một thanh niên thật là đáng yêu, xinh đẹp như yêu ma vậy, không cầu chấp, không kiềm chế. Vấn Ngạo Tuyết cũng là một kẻ có thiên phú rất cao, cả người đầy ngông nghênh, nhưng lại không giống mấy tên kia. Vừa xuất hiện thì giống như là tài trí hơn người, triển lộ tài trí ra ngoài, dường như sợ người ta không biết là thực lực mình mạnh cỡ nào và địa vị mình cao quý bao nhiêu. Rất nhanh, Lâm Phong cũng xoay người tiến vào Cửu Long Sơn Mạch. Hắn vốn tính toán là sẽ tu luyện một phen ở đây để đề thăng tu vi của bản thân. Dù sao hôm nay trong hoàng thành đã bắt đầu nổi lên sóng to gió lớn, Lâm Phong cũng đã gây ra không biết bao nhiêu thủ án. Hắn phải đối kháng với Sở Quỳnh, phải giết Lăng Thiên. Nhưng điều này không thể nghi ngờ là phải dùng thực lực mạnh mẽ mới thực hiện được. Vì vậy khi nghe được Vấn Ngạo Tuyết nói là đỉnh quan kiếm có thể giúp tăng lên kiếm đạo, hắn lập tức không cần lựa chọn trực tiếp nhờ Vấn Ngạo Tuyết mang tới đây. Tu luyện là vô cùng tận, kiếm của hắn thì đã bước vào nhân kiếm hợp nhất, thế nhưng còn chưa đủ. Tại cảnh giới nhân kiếm hợp nhất cũng chưa vững chắc hoàn toàn, huống chi ở trên nhân kiếm hợp nhất còn có cảnh giới mạnh hơn, chỉ là hắn chưa có chạm tới mà thôi. Bên trong Cửu Long Sơn Mạch, ánh mặt trời bị từng mảnh rừng rậm che khuất, tia sáng chỉ có thể đi theo những khe hở mà chiếu xuống. Phong Đình cẩn thận rón rén đi về phía trước trong rừng rậm, mà xung quanh nàng bây giờ đang có không ít hộ vệ của gia tộc bảo vệ. Tiểu thư, chúng ta đã tiến vào mấy chục dặm trong sơn mạch, tiến sâu hơn nữa có thể gặp phải linh yêu thú lợi hại, nhất định phải cẩn thận mới được. Ở bên cạnh Phong Đình, một lão già nhắc nhở. À, ta biết rồi. Phong Đình gật đầu, dù trong lòng có mấy phần khiếp đảm, nhưng vì bệnh tình của cha, nàng vẫn phải tiến tới, nhất định phải tìm được Cửu Dương Thảo. Tiểu thư, nếu không được thì chúng ta bỏ cuộc đi thôi, lão già cũng sẽ không trách tiểu thư đâu. Cửu Dương Thảo sao có thể dễ dàng tìm thấy như vậy? Lão già sở dài một tiếng. Cửu Dương Thảo này chứa đựng dương khí cùng với lực sinh mệnh khổng lồ, chỉ sinh trưởng ở nơi có nguyên khí cực kỳ nồng nặc, là một loại linh thảo mà chỉ có những chỗ như nguyên khí địa mạch mới có thể dựng dục ra được. Loại địa bảo cùng bảo vật này sao có thể đến phiên bọn họ tìm được, cho dù là có thì e rằng cũng sớm bị người khác lấy đi. Phong Đình nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng muốn buông bỏ, nhưng không thể nào. Cửu Dương Thảo vừa đến được phụ cận thì Lâm Phong nghe được ba chữ Cửu Dương Thảo, hắn liền dừng chân lại. Cửu Dương Thảo chính là trời đất linh thảo chân chính, sử dụng trực tiếp cũng có thể lớn mạnh nội tức, để cho nội tức của võ tu càng thêm cường hãn, liên miên không dứt, sau đó mà thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngoài ra dược liệu chủ yếu để luyện chế Lạc Thần Đan cũng cần có Cửu Dương Thảo. Lâm Phong không có quên là cô thiếu nữ Vân Hy, cô độc tinh khiết còn đang bị đóng băng kia, vẫn chờ Cửu Dương Thảo để phục hồi sự thanh tỉnh. Nhìn thoáng qua hộ vệ chung quanh của Phong Đình, Lâm Phong nhíu mày. Bọn hộ vệ này làm gì có thực lực hay làm gì thực tâm để hộ vệ an toàn cho cô thiếu nữ kia. Một vài tên còn lộ ra ánh mắt tham lam dục vọng, nhìn những đường cong thướt tha của cô thiếu nữ, không hề có chút hảo ý. Thiếu nữ kia không cảm giác được, nhưng Lâm Phong hắn có cảm giác nhạy bén cỡ nào, sao có thể không phát hiện ra. Nhưng Lâm Phong chỉ là người ngoài, cũng không nên quản nhiều như vậy làm gì. Nhanh chóng bước tới vài bước, Lâm Phong đi tới bên cạnh thiếu nữ, làm cho đám hộ vệ cùng lão già đều giật mình nhìn hắn chằm chằm. Người là ai? Lão già kia chắn ở trước người Phong Đình, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác. Ở bên trong Cửu Long Sơn Mạch, một vài tên võ tu lợi hại thường giết các võ tu yếu hơn để cướp đoạt bảo vật. Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, vì vậy mà nó có người xa lạ đột nhiên xuất hiện thì làm cho mọi người đều trở nên cẩn thận hơn. Người biết chỗ nào có Cửu Dương Thảo sao? Lâm Phong nhìn thiếu nữ hỏi. Phong Đình đánh giá Lâm Phong, ánh mắt trong suốt nhưng mang theo vài phần thâm thúy. Không biết. Phong Đình lắc đầu, nàng chỉ muốn đi tìm Cửu Dương Thảo mà thôi. Lâm Phong cũng không hỏi gì thêm, hắn cũng chỉ tùy ý hỏi một câu như vậy. Ta đi cùng các ngươi được chứ? Im lặng chốc lát, Lâm Phong mở miệng. Đối với Cửu Long Sơn Mạch hắn còn chưa quen thuộc, nếu thực sự có thể tìm được Cửu Dương Thảo mà nói thì tu luyện trên đỉnh Quan Kiếm cũng có thể để lại sau một chút. Cơ hội như thế này rất khó mà gặp được. Phong Đình nghe được lời của Lâm Phong thì im lặng, lão giả bên cạnh nói, không cần. Thứ cho chúng ta không quen biết, hay là các hạ tìm nhóm khác thì tốt hơn. Đúng vậy, ngươi là người nào, tại sao lại muốn chúng ta đi cùng ngươi? Một tên hộ vệ mở miệng khó chịu nói. Lâm Phong đảo mắt nhìn lại, hàn ý lạnh băng trào ra, làm tên vừa nói chuyện run rẩy, cả người dường như bị đông cứng, và những tên khác cũng không nói gì thêm. Đã vậy thì cáo từ. Lâm Phong khẽ lắc đầu nhìn thiếu nữ kia. Nếu như thiếu nữ này đáp ứng đi cùng hắn thì đối với nàng ta cũng không có gì là không tốt. Chỉ ít có hắn ở đây thì Phong Đình sẽ không bị người ta tính kế, tiền dâm hậu sát gì đó. Lâm Phong xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng hắn, khóe mắt Phong Đình khẽ lóe lên. Một người thẳng thắn như vậy thực sự là hiếm thấy. Những người khác có khi nào lại hỏi thẳng nàng có biết chỗ nào có Cửu Dương Thảo, hơn nữa còn muốn đi cùng với nàng. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Lâm Phong vẫn thản nhiên trong suốt như vậy. Lâm Phong tiếp tục tiến về phía trước với tốc độ tăng dần hướng sâu trong sơn mạch mà đi. Ống! Một con yêu lang thấy có con người tiến vào lãnh địa của mình gào thét một tiếng rồi lao về phía Lâm Phong. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên thì thân thể yêu lang đã bị chấm rụng xuống đất, trở thành một cỗ thi thể, mà thân hình Lâm Phong thì biến mất. Không chỉ có yêu lang đâu, lúc sau còn có không ít yêu thú chặn đường Lâm Phong, nhưng căn bản không thể làm cho tốc độ của Lâm Phong giảm bớt chút nào. Lâm Phong chỉ tùy ý khua lên một cái liền giết chết yêu thú vô cùng lợi hại. Qua một khoảng thời gian, Lâm Phong rời khỏi một mảnh rừng rậm. Hắn dừng lại, tầm mắt đưa về nơi xa chính là 9 ngọn núi chọc thẳng trời cao, song song mà đứng giống như nhất trụ kình thiên vậy. Càng làm cho Lâm Phong khiếp sợ chính là 9 ngọn núi này lại giống như kiếm chân chính, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời dường như muốn chọc thủng cả trời cao. Kiếm Phong, tòa sơn mạch trước 9 tòa kiếm phong này chính là đỉnh Quan Kiếm. Ánh mắt Lâm Phong dừng lại ở đó trong chốc lát rồi nhanh chóng lao về ngọn núi đối diện với 9 ngọn kiếm phong kia. Đỉnh núi chính là nơi có góc độ quan sát 9 ngọn kiếm phong tốt nhất, vì vậy nó có tên là Quan Kiếm. Có trách là Vấn Ngạo Tuyết nói Lâm Phong cứ đi sâu vào trăm dặm Cửu Long Sơn Mạch, tự nhiên sẽ nhìn thấy, đúng là như vậy. Thấy 9 ngọn núi nguy nga đổ sọ như thế thì kẻ nào cũng có thể biết được, tòa núi mênh mông đối diện kia chính là đỉnh Quan Kiếm. Nhưng mà cảnh tú trời đất này cũng quá thần kỳ rồi, vậy mà có thể đắp nặn ra 9 tòa núi thành hình kiếm, là kiếm phá trời, bá đạo uy nghiêm không ai bì nổi. Rốt cuộc Lâm Phong đi tới dưới chân của đỉnh Quan Kiếm, đứng trên một cự thạch. Trên chỗ dốc, hắn lẳng lặng đứng nhìn 9 tòa kiếm phong phía trước, cẩn thận quan sát mới thấy được, đây là một thanh kiếm đầy đủ, thật là khí phách. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn tới nhìn lui 9 tòa kiếm phong, giờ phút này trước mắt hắn chính là 9 chuôi cự kiếm không ai bì nổi, phá diệt cả thiên địa, khí phách giết trời. Không được, bên trong kiếm của ta, bá đạo cũng không phải là kiếm khí chủ yếu. Đỉnh Quan Kiếm thực sự có thể lĩnh ngộ sự bá đạo của kiếm nhưng lại chưa chắc thích hợp với ta. Ta không thể để kiếm trong lòng mình bị ảnh hưởng. Dưới chút rung động nội tâm, ánh mắt Lâm Phong dần khôi phục sự thanh minh. Nếu như kiếm tu vừa nhập môn mà tới đây ngộ kiếm lại thu nạp, lung tung những kiếm ý ẩn chứa trong đó, sau đó lại bắt chước mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng đối với Lâm Phong hắn mà nói thì kiếm đã giống như tính mạng của mình. Kiếm ý như là sinh mệnh, thì thuần túy thu nạp bất kỳ kiếm ý pha tạp nào thì cũng không nhất định có thể tiến bộ, mà ngược lại còn làm cho kiếm đạo hao tổn đi. Lâm Phong hắn cần có một trái tim thanh tỉnh, lấy góc độ của người nhìn mà quan sát 9 tòa kiếm phong này, mượn thế trong đó để lĩnh ngộ kiếm trong lòng mình. Dưới chân của đỉnh Quan Kiếm bên cạnh Lâm Phong không xa có một bóng người đang huơ kiếm trong tay. Càng về sau kiếm càng hùng mạnh, trong kiếm hàm chứa sự bá đạo, dường như muốn xông thẳng trời cao, nhìn như một tòa núi nhỏ. Quả nhiên là đúng với cách nghĩ của ta, đỉnh Quan Kiếm cũng không đơn giản chỉ là xem kiếm là có thể tiến bộ được. Lâm Phong khẽ nói nhỏ một tiếng, không chút nào nghi ngờ. Kiếm trong tay người kia có uy lực càng ngày càng mạnh, kiếm ý ẩn chứa sự bá đạo ngày càng lợi hại. Rất hiển nhiên tên kiếm tu này là thông qua đỉnh Quan Kiếm mà lĩnh ngộ được một chút kiếm đạo, nhưng trong kiếm ý ẩn chứa khí thế đổ sộ của cả một kiếm phong. Nhưng mà kẻ này có thực sự hiểu được về kiếm sao? Ngộ kiếm ý của người khác có lẽ sẽ làm cho người trở nên xuất sắc trong thời gian ngắn, nhưng thứ lấy được cuối cùng chỉ là phù phiếm thôi. Kiếm tu chân chính, thứ mà họ lĩnh ngộ không phải là kiếm ý từ những nơi khác. Bọn họ chỉ hòa tan kiếm ý của những nơi khác vào trong cơ thể mình, sau đó cô đọng kiếm ý của mình, ngộ ra kiếm ý của mình, như vậy thì mới có ý nghĩa chứ. Đổi góc độ khác nhìn thử coi, có lẽ sẽ có cảm thụ bất đồng. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó thân hình di động về phía đông của ngọn núi, theo sơn mạch của đỉnh Quan Kiếm mà leo lên. Thỉnh thoảng hắn lại ngoái đầu nhìn Kiếm Phong. Càng đi lên thì hắn càng phát hiện ra sự hùng vĩ của Kiếm Phong, giống như là ngươi muốn chạy trốn tới nơi nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc và phạm vi của kiếm vậy. Chỉ lắc mắt nhìn chín tòa kiếm phong gần đó, Lâm Phong cũng cảm giác được kiếm đang ở ngay bên cạnh hắn. Không ngừng đi lên, thân thể hắn càng ngày càng cao. Trong tầm mắt của Lâm Phong, chín ngọn kiếm phong ngày càng nhỏ bé. Mặc dù là vẫn ẩn chứa ý cảnh kiếm đạo vô cùng hùng mạnh như trước, đợi đến khi Lâm Phong leo đến đỉnh của Quan Kiếm, trong lòng hắn đột nhiên run lên. Giờ phút này hắn còn đứng cao hơn cả chín tòa kiếm phong, hắn có thể quan sát kiếm của trời đất hay không đây? Thật là lợi hại, dường như muốn đâm tới ta vậy. Lâm Phong lẩm bẩm, chín chu kiếm lợi hại kia giống như muốn đâm giết về phía hắn. Còn có lực lượng của con người có thể vượt xa hết thảy, vô luận ngươi có mạnh đến bất khả tư nghị như thế nào, cuối cùng cũng bị vượt qua. Lâm Phong lại nói tiếp, quan sát chín tòa kiếm phong từ trên xuống dưới. Lúc ở dưới chân núi, Lâm Phong nhìn lên cảm thấy kiếm phong bá đạo vô thiên, cao cao tại thượng. Nhưng lúc ở trên đỉnh, hắn lại mang theo một bầu nhiệt huyết hào hùng, khí thôn thiên địa. Chín tòa sơn mạch kia lại trở thành cái nền thôi. Có lẽ mỗi người đi tới đỉnh Quan Kiếm đều sẽ có cảm ngộ bất đồng, tăng lên ý chí kiếm đạo của mình. Mà cảm ngộ của Lâm Phong lại chính là từ sự ngưỡng mộ để tới quan sát. Tất cả kiếm tu cũng tin tưởng kiếm của mình không ngừng tăng lên chính mình, vượt qua cực hạn. Chỉ cần ngươi có dũng khí phá trời thì có thể làm được, áp đảo người khác. Lâm Phong ở tại trên đỉnh Quan Kiếm hồi lâu, nhưng sau đó cũng quay lại phía dưới sơn mạch thôi. Quay vòng như vậy từ góc độ hoàn toàn bất đồng để nhìn chín tòa kiếm phong. Lặp lại như thế, Lâm Phong đã ở trên đỉnh Quan Kiếm 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn đã đi tới mọi góc trên đỉnh Quan Kiếm, đứng ở mọi góc độ để quan sát chín tòa kiếm phong. Rốt cuộc thì lúc mặt trời mọc của ngày thứ tư, Lâm Phong lại leo lên đỉnh Quan Kiếm lần nữa, khoanh chân chậm rãi ngồi xuống. An tĩnh ngồi trên đỉnh Quan Kiếm, Lâm Phong nhắm mắt, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngồi không nhúc nhích. Trên đỉnh của sơn mạch còn có tiếng gió vi vu, thổi bay mái tóc trên đầu của Lâm Phong. Một lần ngồi xuống này lại là 3 ngày trôi qua. Lâm Phong theo các góc độ khác nhau quan sát 3 ngày rồi lại ngồi trên đỉnh để tĩnh tọa 3 ngày. Cho đến ngày thứ 7 khi mặt trời như một cái bong bóng cá nhô lên, một vòng cầu lửa phía xa theo chân trời chiếu xuống. Ánh sáng tràn đầy tinh thần phấn chấn chiếu rọi trên người Lâm Phong cực kỳ ấm áp. Ngày xưa, lúc ta xem mặt trời mọc ngộ ra 3 chiêu kiếm pháp là chiêu dương chi kiếm, quang minh chi kiếm và tịch dương chi kiếm. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, hôm nay tu vi của ta tiến nhanh, lại tu luyện Thái Dương công pháp Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Nhưng mà ngoài Quang Minh Chi Kiếm đã lột xác thành Đại Quang Minh Chi Kiếm, thì Chiêu Dương Chi Kiếm và Tịch Dương Chi Kiếm không có biến đổi gì. Chiêu Dương, Liệt Nhật, tới lúc Tịch Dương Chi Kiếm vốn nên phải hóa thành nhất thể, trở thành một chiêu số hoàn mỹ. Mở miệng nói một câu, trong ánh mắt của Lâm Phong đã dấy lên ý cảnh của kiếm, hoàn toàn không có cự sắc bén, thân hình hắn cũng khẽ chuyển động. Ở trong tay Lâm Phong, một luồng kiếm quang cuộn trào, ngay lập tức ngưng tụ thành kiếm, chân nguyên chi kiếm. Lâm Phong chém ra một kiếm đầu tiên, là giơ tay chỉ kiếm, động tác chậm chạp. Kiếm từ chỉ thẳng, chậm rãi vung lên giống như một tia mặt trời vừa sinh ra, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Kiếm tới giữa không trung thì đột nhiên đứng im, Lâm Phong lại ngừng lại khẽ nhíu mày. Không đúng, Tiêu Dương chi kiếm lấy ý tứ mặt trời mọc, mặc dù sức sống tỏa ra bốn phía, nhưng lực sát thương của một kiếm này thực sự quá yếu. Trong lòng Lâm Phong lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó lại chém ra một kiếm vẫn không thể chém ra ý cảnh. Lần luyện kiếm này Lâm Phong không có dung nhập sự hủy diệt chi ý cùng với chiến đấu chi ý vào trong. Dung nhập nhiều ý cảnh thì có thể tăng cường uy lực của kiếm, nhưng lại không cách nào làm cho kiếm tăng tới tầng thứ khác. Đến một trình độ nhất định thì nó sẽ trở nên phản pháp quy chân. Chỉ có ý cảnh thuần túy nhất, mỗi kiếm đều có kiếm ý của riêng mình thì đó mới gọi là kiếm đạo. Từng kiếm chém ra, Lâm Phong dường như quên cả thời gian, không chút ngừng nghỉ, ánh mắt nhìn thấy, trong lòng nghĩ tới, chỉ là kiếm. Chậm, không được, mặc dù có khí tức mặt trời mọc nhưng một kiếm chậm như vậy làm sao giết người. Nhanh, một kiếm này lại quá nhanh, không giống với chiêu dương chi kiếm. Mỗi lần Lâm Phong chém ra một kiếm dường như đều để lại chút tỉ vết, không tìm được điểm cân bằng giới hạn. Lúc này Lâm Phong đột nhiên ngừng lại không chém ra nữa, ánh mắt nhìn về chín tòa kiếm phong ở phía xa, thần sắc lộ vẻ đăm chiêu. Chín tòa kiếm phong này nhìn thì giống nhau cùng là kiếm nhưng lại có điểm bất đồng. Đổi lại mỗi một góc độ, kiếm phong tạo choán cảm giác không giống nhau, nhất là từ dưới nhìn lên càng bất đồng. Ở dưới chân đỉnh quan kiếm, Lâm Phong nhìn thấy kiếm bá đạo phá trời, mà từ trên đỉnh quan kiếm nhìn xuống kiếm phong, kiếm lúc này chỉ có sự sắc bén, không gì có thể ngăn cản. Kiếm giống nhau nhưng lại biến hóa khác nhau, cũng là kiếm, là tạo ra cảm giác không giống. Lâm Phong nheo mắt, quang mang chớp động, lại nhìn mặt trời trên đỉnh đầu dần lên cao, càng ngày càng phát ra ánh sáng chói mắt, mãnh liệt. Kiếm lại lần nữa xuất hiện trên tay Lâm Phong, không chút do dự, hắn huy kiếm vẫn từ dưới lên trên, mềm mại hạ xuống. Một kiếm này lúc mới nhìn thì rất sáng lạn và chậm, hình như chỉ có sự duy mỹ mà không có lực sát thương. Nhưng đợi đến khi ngươi bỏ qua thì kiếm này càng ngày càng chói mắt, tràn đầy tinh thần phấn chấn vô tận. Đến cuối cùng thì kiếm đã bay vọt tới không trung, bắn ra tia sáng chói mắt, tranh giành cả ánh sáng với mặt trời. Một kiếm này vốn không nên có tốc độ, nên nhanh thì nhanh, nên chậm thì chậm, như lúc mặt trời vừa mọc lên cũng là lúc bắt đầu hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong lúc vô tình càng ngày càng mãnh liệt, đợi đến khi người cảm giác được thì ánh sáng ban mai đã trở thành một ánh sáng chói chang của buổi ban trưa. Tiêu Dương chi kiếm đẩy tới giữa không trung thì ánh sáng chói lọi, chiếu mọi thứ xung quanh sáng rực, hết thảy đều ảm đạm thất sắc, chỉ còn một kiếm kia. Đại quang minh chi kiếm. Trong miệng của Lâm Phong phun ra một câu, ánh sáng sớm hòa thành mặt trời chói chang, không gian như không còn giới hạn, rất tự nhiên dung hợp mà thành. Lúc chi dương chi kiếm chói mắt nhất, đại quang minh chi kiếm tự nhiên xuất hiện. Xoạt, từng tiếng động nhỏ vang lên, trong không gian lại xuất hiện một hình cầu vòng kiếm dài hơn 100 mét, xuyên phá mà xuống. Mọi thứ bên dưới đều không thể trốn chạy khỏi ánh sáng chói mắt đến cực hạn này. Ở dưới ánh mặt trời không gì có thể kháng cự lại, đại quang minh chi kiếm vừa ra đã bao phủ hết thảy. Tịch dương chi kiếm. Quang manh lóng lánh còn đang chiếu rọi thì kiếm ý đột biến đổi, giống như một tấm màn phồn hoa rơi xuống làm cho người ta cảm khái nhàn nhạt. Ở tại lúc chói mắt nhất thì đột nhiên người ta lấy tấm màn che lại. Ba kiếm này vốn nên làm liền mạch như vậy, giống như lúc ánh sáng ban mai, rồi đến lúc mặt trời chói chang buổi ban trưa cùng với ánh chiều tà, phải hòa thành một thể, chính là diễn biến qua cả 100 triệu năm cũng không hề thay đổi. Trời đất phát ra tiếng nổ vang, cự thạch trên đỉnh quan kiếm vỡ nát. Một kiếm sâu sắc được khắc lên vách núi, giống như có thanh kiếm đâm thẳng vào trong đó. Uy lực mạnh thật. Lâm Phong nhìn ánh sáng dần tản đi mà trong lòng thầm than một tiếng. Giờ phút này hắn chỉ đơn thuần ngộ kiếm, giơ kiếm, thậm chí hắn còn không có vận chuyển Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Nếu lấy Thái Dương công pháp như là Đại Nhật Phần Thiên Kinh này lại cộng thêm với 3 chiêu kiếm pháp được lĩnh ngộ từ Thái Dương, thì uy lực chắc chắn sẽ còn tăng lên gấp bội. Ngay tới đây hắn liền vận chuyển Đại Nhật Phần Thiên Kinh, nhất thời trên người Lâm Phong dương hỏa chân nguyên điên cuồng vận chuyển, cả người hắn đều bị hỏa diễm bao trùm. Trên trời cao, ánh mặt trời chiếu lên người Lâm Phong không có cách nào tách ra, làm thân hình Lâm Phong càng thêm chói mắt, hơn nữa có một đồ án hình mặt trời mơ hồ ẩn hiện trên người hắn. Sử dụng Đại Nhật Phần Thiên Kinh đắm chìm dưới ánh mặt trời, Lâm Phong cảm giác cả người tràn đầy lực lượng giao hòa với mặt trời, phù hợp với trời đất. Kiếm lại được vung lên lần nữa, từng đạo ánh sáng chói mắt tràn ngập không trung, tiếng vang đi đùng từ đỉnh quan kiếm truyền ra. Lâm Phong hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo, ngộ kiếm trong lúc tu luyện, ngộ kiếm trong lúc luyện kiếm, tâm vô tạp niệm, chỉ có kiếm mà thôi. Kiếm đạo. Ở nơi xa trên đỉnh quan kiếm, nhóm người Phong Đình dương mắt nhìn lên, trên đỉnh quan kiếm ánh mắt đều tập trung tại đó. Thật mạnh, không biết là vị cao nhân tiền bối nào đang ngộ kiếm ở đó vậy. Phong Đình lẩm bẩm một tiếng, chỉ thấy trên đỉnh quan kiếm tràn ngập Thái Dương kiếm quang rực rỡ, so với mặt trời ở trên cao còn muốn chói mắt hơn. Mặc dù ở cách nhau khá xa, nhưng dường như là Phong Đình có thể cảm nhận uy lực minh mông của một kiếm kia tràn ngập trong kiếm quang sáng chói. Những vết kiếm chém vào không trung cũng tạo cho nàng nhìn thấy mà giật mình. Tất cả những người bên cạnh Phong Đình đều nhìn lên đỉnh quan kiếm, ánh mắt trở nên mê ly. Nếu bọn họ mà hùng mạnh như vậy thì tốt rồi, lúc giơ kiếm lên thì trời đất biến sắc. Còn may ở đây là cách xa như vậy, chứ nếu khoảng cách gần mà nhìn đối phương, e rằng là chẳng thể nào mở mắt ra được. Mặt đất dưới chân nhóm người Phong Đình cũng chấn động làm mọi người kinh hãi. Có chuyện gì đây? Phong Đình khẽ hô một tiếng, sau đó từng tiếng đi đùng liên tiếp vang lên. Mặt đất chấn động kịch liệt. Sao? Đây là chuyện gì thế này? Nhóm người Phong Đình cũng không dám nhúc nhích mà vẫn cứ đứng đó. Mặt đất dưới chân thì không ngừng run rẩy, dường như mặt đất cũng sắp bị nứt vỡ ra. Hơn nữa động tĩnh thì càng ngày càng lớn và mặt đất thì rung lên như động đất càng ngày càng lợi hại. Rốt cuộc là chuyện gì? Chán toát đầy mồ hôi. Bọn họ cũng chưa từng thấy chuyện nào quỷ dị như vậy. Cả mặt đất đều đang chấn động. Khi dương mắt nhìn lại, họ hoảng sợ phát hiện từng tòa sân mạch ở phía trước đều đang run rẩy vô cùng kinh khủng, dường như trời đất cũng sắp thay đổi rồi. Không chỉ có nhóm người Phong Đỉnh mà quanh đỉnh Quan Kiếm có không ít người đang luyện kiếm, nhưng giờ khắc này toàn bộ đều ngưng lại, nguyên cả đám hoảng sợ mà nhìn. Cự thạch cuồn cuộn không ngừng từ trên đỉnh Quan Kiếm rơi xuống, đập xuống mặt đất tạo thành những tiếng động ầm ĩ. Nhưng càng đáng sợ hơn là trước mặt bọn họ, chín tòa kiếm phong cũng đều đang điên cuồng run rẩy và ngọn núi đang rạn nứt ra. Mặt đất chấn động không ngừng lên tràn, phạm vi trăm dặm quanh đây cũng đều điên cuồng. Võ tu ngừng việc tu luyện lộ ra thần sắc hoảng sợ, yêu thú thì phát ra tiếng rít gào điên cuồng bỏ trốn. Duy chỉ có ở trên đỉnh Quan Kiếm là Lâm Phong vẫn đang đắm chìm trong việc luyện kiếm, dường như trời đất có sụp đổ xuống cũng chả liên quan gì tới hắn. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có kiếm mà thôi. Đốn ngộ, Lâm Phong lần nữa bước chân vào cảnh giới đốn ngộ, loại cảnh giới chỉ có thể ngộ mà không thể cầu này, giống như quên đi tất cả, bỏ xuống hết thảy. Đồn rằng cảnh giới thiên nhân hợp nhất là việc dung nhập vào tự nhiên, hòa hợp với tự nhiên, ngộ tính thông thiên, dễ dàng bước vào trạng thái đốn ngộ kỳ lạ này. Những lời này cũng tuyệt không phải là nói bậy. Lúc này Lâm Phong ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất lại bước vào đốn ngộ một lần nữa. Một luồng ý cảnh của kiếm tràn ngập phóng lên áp bức cả trời đất. Luồng kiếm ý này phải dùng hai từ điên cuồng để mà hình dung, nó không ngừng lan tràn ra. Rất nhanh yêu thú trong vòng trăm dặm cũng bò lồm ngồm trên mặt đất không dám động đậy, còn võ tu thì sắc mặt tái nhợt. Làm sao có thể, trong nước tuyết nguyệt lại có thể xuất hiện kiếm ý hùng mạnh như vậy, luồng kiếm ý này có thể thông thiên. Răng rắc, trong trời đất dường như có tiếng nổ truyền ra, kiếm ý thông thiên càng trở nên kinh khủng, chín tòa kiếm phong run rẩy càng kịch liệt, dường như tùy thời đều có thể sụp xuống. Ở trong nguyệt gia, một vị lão nhân tóc trắng cảm nhận được luồng kiếm ý thông thiên này, đột nhiên từ trong tu luyện mà tỉnh lại, sắc mặt kịch biến, không tốt. Gầm lên một tiếng, thân hình lão già áo trắng phóng lên cao, trực tiếp đâm thủng cả nóc nhà, tầm mắt nhìn về phía đỉnh Quan Kiếm. Ở trên trời dường như có kiếm đang ngưng tụ thành hình, trên trán lão già thì không ngừng rỉ ra mồ hôi lạnh. Phong ấn sắp vỡ rồi, là ai? Ai đã dẫn động phong ấn của ma kiếm vậy? Ở nước tuyết nguyệt này, nếu như người nào hiểu rõ Cửu Long Sơn mạch nhất, nếu Nguyệt gia không nhận thì không còn ai nữa. Nguyệt gia chính là người chân chính biết rõ tại sao cái sơn mạch này nó được gọi là Cửu Long Sơn mạch. Trong chuyện này còn có một đoạn lịch sử phủ đầy bụi bặm của Nguyệt gia bọn họ. Có người truyền ngôn chín tòa kiếm phong ở ngay đối diện đỉnh Quan Kiếm kia chính là nơi mà cường giả kiếm đạo vô cùng kinh khủng tầm đã từng luyện kiếm, tạo nên sơn mạch sụp đổ, kiếm ý hủy diệt cả thiên địa, làm cho sơn mạch sụp đổ xuống tạo thành chín tòa kiếm phong như vậy. Cũng có lời đồn đại là chín tòa kiếm phong kia là bởi vì có cường giả kiếm đạo vô thượng tu luyện kiếm pháp ở đây, chám nguyên cả một tòa sơn mạch đầy đủ thành chín tòa kiếm phong mang hình kiếm. Nhưng chỉ có Nguyệt gia bọn họ là người chân chính biết được chín tòa kiếm phong kia được tạo nên là bởi vì ngày xưa Nguyệt gia lão tổ của bọn họ phải đại chiến với một vị cường giả kiếm đạo, lấy được vô thận thần thông để áp chế một bậc. Cuối cùng vị cường giả kiếm đạo kia nổi giận thiêu đốt lực lượng hồn phách, không tiếc liều cả mạng sống, lấy thân tế kiếm để thành tựu ma kiếm, khiến cho Nguyệt gia lão tổ trọng thương, phải đi giết chóc cả thiên hạ. Cuối cùng Nguyệt gia lão tổ liên thủ với một vị cường giả tuyệt thế khác, không tiếc tổn hao lực lượng mà chấn áp ma kiếm, cho đến sau cùng mới có thể chia cắt ma kiếm đã có sinh mệnh kia thành chín khúc, phong ấn vào trong Cửu Long Sơn mạch. Cũng chính là Cửu Kiếm Phong của ngày hôm nay, mỗi ngọn núi đều là một khúc kiếm. Người của Nguyệt gia mỗi thời đại đều sống trong rừng núi ở bên ngoài trăm dặm để thủ hộ, nhưng điều này chỉ có cao tầng chân chính trong Nguyệt gia mới có thể biết được mà thôi. Ở nơi xa trên trời cao, mây đen lượn lờ, ma vân cuồn cuộn, dường như trời đất cũng sắp sụp đổ xuống. Một màn này làm cho lão giả tóc trắng thở dài thườn thượt. Lão đã không nhớ là ma kiếm bị phong ấn bao nhiêu năm, nhưng hôm nay ma kiếm lại lần nữa xuất thế, cũng không biết đây sẽ là phúc hay họa đây. Còn có nước tuyết nguyệt này vậy mà có người dẫn động được ma kiếm để cho ma kiếm cộng hưởng thanh minh, xé rách phong ấn. Chỉ có những người đã tiếp xúc được tới tầng thứ kia mới có thể lấy được kiếm thôi, để ma kiếm sinh ra cộng hưởng. Cũng không biết là kẻ nào, vậy mà lại có cảnh giới kiếm đạo cao đến mức này. Cho dù là mới tiếp xúc thì người này cũng phải có thiên phú cực kỳ đáng sợ trên phương diện kiếm đạo. Mà thôi, cần gì quan tâm nhiều như vậy, phong ấn sắp vỡ cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Lão già tóc trắng nhìn ma vân cuồn cuộn ở phía xa, ánh mắt sắc bén lại dần lắng xuống. Không cần phải quan tâm, hết thảy đều cứ thuận theo tự nhiên mà đi. Lúc này chín tòa núi kia chấn động ngày càng lợi hại, ma vân trên bầu trời bao phủ cả không trung, ánh mặt trời bị che khuất, trời đất mờ đi, một luồng khí tức đè nén vô cùng kinh khủng bao trùm trời đất, ma thú bò lồm ngồm, cho dù là nhóm người Phong Đỉnh cũng té vật xuống đất, trên trán không ngừng rỉ dịn mồ hôi. Còn họ sụi lơ ngồi bệt ở đó. Những người này tất nhiên là không có được kiến thức như lão giả tóc trắng. Lúc này bọn họ căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, đều cảm giác trời đất cũng sắp sập xuống vô cùng đáng sợ. Luồng kiếm ý áp lực này làm cho tâm thần bọn họ run rẩy dữ dội, không dám nhúc nhích chút nào. Dường như nếu chỉ động một chút thôi thì bọn họ sẽ bị trời đất này gạt bỏ. Lúc này Lâm Phong cũng từ trong trạng thái đốn ngộ mà tỉnh lại, đứng trên đỉnh quan kiếm khiếp sợ nhìn trời đất kịch biến ở xung quanh. Hắn vạn lần không ngờ hắn chỉ chìm đắm trong đốn ngộ, nhưng sau khi tỉnh lại thì trời đất lại trở nên kinh khủng như vậy rồi. Cũng giống như là những người ở trong vòng trăm dặm quanh đây, Lâm Phong cảm thấy khí tức bị đè nén vô cùng hùng mạnh. Hơn nữa hắn đứng trên đỉnh quan kiếm mà vần cuộn trào trên đỉnh đầu, hắn là kẻ chịu áp lực lớn nhất ở khu vực này. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo mồ hôi tràn xuống gương mặt, Lâm Phong lẩm bẩm. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng ngó lên trời cao, thỉnh thoảng lại nhìn về chín tòa kiếm phong đang không ngừng chấn động kia. Tiếng nổ đi đùng không dứt đâm vào trong tai, chín tòa kiếm phong kia đang chậm rãi nứt ra. Đồng thời trên bầu trời, không gian trên đỉnh chính của kiếm phong, trong ma vân cuồn cuộn kia, một thanh kiếm hư ảo, ma kiếm của bóng tối chậm rãi hình thành. Sức mạnh thật là đáng sợ, ma ý thật là mãnh liệt. Lâm Phong trợn mắt nhìn lên, đứng ở dưới ma vân này hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong trời đất, các loại ý cảnh như tức giận, không cam lòng, khuất nhục. Những loại ý cảnh này hóa thân làm kiếm, thành tựu ma tính của bản thân. Núi đất nứt vỡ, trời đất run rẩy, thân sắc của Lâm Phong cũng run rẩy điên cuồng. Chỉ thấy ở trước mặt hắn, ngay trước mặt thôi, chín tòa kiếm phong đều dạn nứt rồi sụp đổ, từng tảng đá vô cùng khổng lồ lăn xuống từ không trung, phát ra những tiếng nổ mạnh. Còn có tảng đá trực tiếp bị xé nát, hóa thành bụi phấn. Kiếm là kiếm. Nội tâm của Lâm Phong điên cuồng run rẩy khi mà chín tòa kiếm phong sụp đổ, thì trước mắt của Lâm Phong xuất hiện chín chuôi kiếm, đều là cự kiếm thông thiên đen nhánh, ma kiếm kinh khủng lặng lặng cắm trên mặt đất, nhưng khí tức của ma đạo hủy thiên diệt địa thì lại chấn động lòng người. Không chỉ có Lâm Phong, mà người trong phạm vi cả trăm dặm đều bị dọa cho đến ngây người tại chỗ. Không chỉ có Lâm Phong mà người trong phạm vi cả trăm dặm đều bị dọa cho ngẩn người. Ở nước tuyết nguyệt này thì rất nhiều người biết được lên trên đỉnh quan kiếm phong mà nhìn cửu kiếm phong thì có thể ngộ ra kiếm đạo, tăng lên thực lực cho kiếm tu. Tất cả mọi người đều cảm khái về sự kỳ lạ của chín tòa kiếm phong, kiếm đạo ý chí ẩn chứa trong đó. Thế nhưng không người nào biết bản thân của chín tòa kiếm phong này là chín chuôi ma kiếm, là ma kiếm đáng sợ không gì sánh được. Nhưng vào lúc này một đoàn kiếm quang yên diệt từ chín chuôi kiếm phóng ra, không gian tĩnh mịch, chín chuôi kiếm thì lại điên cuồng chấn động, phát ra từng tiếng kiếm rít, ma vân trên bầu trời thì điên cuồng trào lên. Ma kiếm phóng lên trời cao, chín chuôi kiếm này thu nhỏ lại và hóa thành kích thước như thanh kiếm bình thường, gào thét lên giữa không trung. Ngay sau đó Lâm Phong cảm thấy một luồng khí tức của kiếm cực kỳ kinh khủng khóa chặt lấy hắn, làm cho cả người hắn phải run rẩy kịch liệt. Lâm Phong có cảm giác là những thanh kiếm này dường như nó có tính mạng của chính mình và nó đang nhìn xuống hắn. Ánh sáng màu đen chớp lên, chín chuôi kiếm như vì sao băng lướt xuống đâm thẳng về phía Lâm Phong. Lâm Phong lúc này hoàn toàn ngây dại, tại sao lại quay lại chứ? Vì sao chín chuôi kiếm này lại trực tiếp tìm tới hắn? Kiếm kinh khủng như vậy thì làm sao mà bản thân hắn có thể chống cự được? Không có cách nào chống cự bởi vì ma kiếm quá nhanh, nhanh đến gọi là bất khả tư nghị. Chỉ trong nháy mắt thôi, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Phong, ma kiếm này trực tiếp ghim lên người hắn, tiếng nổ đi đùng không ngừng truyền ra. Ngay sau đó thì Lâm Phong cảm giác trước mặt mình là một mảnh đen nhánh. Trên đỉnh quan kiếm xuất hiện một cái cửa động thật sâu. Lâm Phong cùng với kiếm đều biến mất, xuyên vào bên trong đỉnh quan kiếm này. Trong bóng tối không có chút ánh sáng, mà giờ khắc này Lâm Phong cảm giác vô cùng thanh tỉnh, còn thanh tỉnh hơn so với bất kỳ lúc nào trước đó. Ta không chết ư? Lâm Phong đờ đẫn vươn tay chạm xuống nền đá có cảm giác lạnh lẽo như băng. Không chết, cảm giác này rất rõ ràng, Lâm Phong hắn còn sống thật là tốt. Nhưng chín chuôi kiếm kia, lúc này Lâm Phong có thể cảm giác rõ ràng chín chuôi kiếm này tiến vào trong cơ thể hắn, hiện tại đang nằm trong nội thể, giống như chỉ cần ý niệm quán vừa động là có thể gọi nó ra, dường như kiếm đã hòa thành một thể với hắn. Tại sao có thể như vậy được? Lâm Phong cảm thấy giống như mình đang nằm mơ. Hắn nghe Vấn Ngạo Tuyết nói là đỉnh quan kiếm thì mới đến đỉnh quan kiếm để tu luyện, để nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Sau đó hắn bị chín tòa kiếm phong ảnh hưởng, hơn nữa còn ngộ ra ba kiếm là chiêu dương, quang minh và tịch diệt, rồi tiến vào trạng thái đốn ngộ. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có kiếm, thế nhưng khi tỉnh lại thấy trời đất kịch biến, chín tòa kiếm phong nứt vỡ hóa thành chín chui kiếm, hơn nữa còn dung nhập vào trong thân thể hắn. Hết thảy quá trình quá mộng ảo, làm cho Lâm Phong cảm thấy nó không được chân thật. Thế nhưng tất cả những chuyện này đều thực sự xảy ra. Ma kiếm bị phong ấn cả ngàn năm, phong ấn đã bị suy yếu rất nhiều, chỉ là ma kiếm luôn yên lặng, không có phá vỡ phong ấn. Mà hôm nay, Lâm Phong hắn ngộ kiếm, tu luyện, cùng nhìn mặt trời lặn mà ngộ ra kiếm đạo, tạo nên cộng hưởng với ma kiếm, làm cho ma kiếm phá vỡ được phong ấn, rồi tiến vào cơ thể hắn, dung hợp với cơ thể Lâm Phong. Ồ, ngay vào lúc này Lâm Phong nhíu chặt chân mày, ma kiếm trong cơ thể hắn dường như muốn cắn nuốt lực lượng linh hồn của hắn. Lâm Phong chuyển ý niệm để bảo vệ hồn phách, để cho ma kiếm nằm trong cơ thể bị chặt đứt liên hệ với linh hồn. Quả nhiên sau khi làm vậy, Lâm Phong cảm giác ma kiếm yên tĩnh lại, chín chui kiếm đều trở nên yên lặng một cách kỳ diệu. Ma kiếm này cũng không phải là kiếm bình thường, mà dường như chúng có tính mạng của riêng mình. Xem ra, phải tìm một chỗ để thử ma kiếm một lần. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng bây giờ hắn cũng không thể ở mãi trong lòng núi này được. Tâm thần vừa động, kiếm ý trên người Lâm Phong cuộn trào, cả người hắn dường như hóa thành một thanh lợi kiếm, cũng không phải lao lên bầu trời mà hướng một bên cạnh bay đi. Từng tiếng xoẹt xoẹt rất nhỏ vang lên, kiếm khí đâm rách vách núi, thân thể Lâm Phong xuyên qua trong lòng núi mà tiến về phía trước. Không bao lâu sau thì Lâm Phong đã ra khỏi vách núi, lúc này ma vân trên bầu trời cũng đã biến mất, kiếm khí kinh khủng đè nén kia cũng không còn nữa, chín tòa kiếm phong đã trở nên vắng vẻ. Nhưng làm cho Lâm Phong kinh hãi chính là khu vực cửu kiếm phong. Sau khi ma kiếm biến mất thì chỗ này lại tràn ngập thiên địa nguyên khí cực kỳ kinh khủng. Đây là... Ánh mắt Lâm Phong trợn lên. Sau khi chín tòa kiếm phong này sụp đổ, thiên địa nguyên khí phía dưới quá nồng nặc. Dù cách xa như vậy, Lâm Phong vẫn cảm giác được nguyên khí mênh mông ẩn chứa bên trong. Nguyên khí của địa mạch, đây là một cái địa mạch nguyên khí khổng lồ. Lâm Phong trợn mắt nhìn chằm chằm, thiên địa nguyên khí quanh năm hội tụ ở một chỗ là có thể tạo thành nguyên thạch, mà nguyên thạch càng ngày càng nhiều thì có thể tạo thành một mảnh địa mạch nguyên khí. Mà chín chuôi ma kiếm kia hùng mạnh như vậy lại bị phong ấn ở đây không biết bao nhiêu năm tháng, có thể dựng dục ra một phương địa mạch nguyên khí cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Làm cho Lâm Phong kích động chính là mảng địa mạch nguyên khí này lại nằm ngay dưới chín tòa kiếm phong, chưa từng có ai biết tới và cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Chúng coi như là vật vô chủ. Mà Lâm Phong hắn là người thứ nhất biết được mảnh địa mạch nguyên khí này, như vậy thì hắn có thể tạm thời khai thác ở chỗ này. Không đúng, vừa rồi ma kiếm đã tạo thành oanh động lớn như vậy thì đã kinh động tới rất nhiều người. Rất nhanh sẽ có người kéo tới đây và phát hiện ra mảnh địa mạch nguyên khí này. Lâm Phong cũng không có bị trầm mê ở trong niềm vui. Dưới tình huống như vậy hắn vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh để phân tích. Một mảnh địa mạch nguyên khí là chân quý bậc nào, hơn nữa còn là vật vô chủ. Vì người ta phát hiện thì nhất định sẽ không tránh khỏi một trận chiến tranh đoạt. Cho dù là những đại thế lực đáng sợ kia cũng muốn thâu tóm chiếm về làm của riêng. Thiên Nhân Học Viện có 4 khối địa mạch nguyên khí, lợi dụng 4 khối địa mạch nguyên khí kia mà tạo ra 4 tòa tháp tu luyện, từ đó có thể thấy được là trình độ chân quý của địa mạch nguyên khí cỡ nào. Mảnh địa mạch nguyên khí này ta nuốt không nổi rồi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, với nguyên khí nồng đậm đến cỡ này có thể thấy được quy mô của mảnh địa mạch nguyên khí này là không nhỏ, e rằng nó sẽ tạo nên một hồi dung chuyển. Lâm Phong hắn không thể nhúng chàm. Ngay tới đây Lâm Phong phải nhanh chóng hành động, điên cuồng lao xuống địa mạch nguyên khí, đồng thời cảm giác nhạy bén của hắn được thả ra, cảnh giới thiên nhân hợp nhất, mọi thứ xung quanh đều hiện ra trong đầu vô cùng rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt Lâm Phong đã tới sát chín tòa kiếm phong bị hủy, đứng ở phía trên địa mạch nguyên khí, kiếm khí vô cùng bén nhọn trên người hắn phóng ra, chân nguyên kiếm quang cuồn cuộn không ngừng quanh thân thể. Lâm Phong hóa thành một thanh trường kiếm trực tiếp chui thẳng vào địa mạch nguyên khí rồi mở nhẫn chữ vật ra, hắn thu tất cả những nguyên thạch dưới đất có thể thu nhặt vào trong nhẫn chữ vật. Nuốt không nổi thì nhanh chóng cướp lấy một khoản ở trong địa mạch nguyên khí mà mình phát hiện ra. Mảnh địa mạch nguyên khí này đại biểu cho tài phú vô tận, không có thì sẽ không cần nguyên thạch. Dù không dùng được thì cũng có thể dùng để trao đổi lấy bảo vật, bởi vì nguyên thạch là thứ căn bản cho người ta tu luyện. Quá nhiều rồi, không gian chữ vật không đủ dùng. Rất nhanh trong mắt Lâm Phong lộ vẻ vui mừng, địa mạch nguyên khí này quá kinh khủng, toàn bộ đều là nguyên thạch hạ phẩm thì đúng là vô cùng vô tận, căn bản không chứa nổi, mà bên trong những nguyên thạch hạ phẩm kia còn xen lẫn rất nhiều trung phẩm, thậm chí tình cờ, Lâm Phong còn có thể phát hiện những nguyên thạch chói mắt như bảo thạch, đó là nguyên thạch thượng phẩm. Một viên nguyên thạch thượng phẩm có thể đổi cả vạn nguyên thạch hạ phẩm, giá trị căn bản không thể so sánh. Nguyên thạch hạ phẩm ta không cần nữa, trong nháy mắt Lâm Phong quyết định. Không gian chữ vật của mình có hạn, dùng toàn bộ để chứa nguyên thạch hạ phẩm thì chả bỏ được bao nhiêu trung phẩm, Mà mảnh địa mạch nguyên khí này căn bản không thiếu trung phẩm, cho nên Lâm Phong dứt phát bỏ qua nguyên thạch hạ phẩm, như vậy mới có thể đào móc nguyên thạch có giá trị. Phát tài rồi, không hổ là địa mạch nguyên khí đã dựng dục mấy ngàn năm. Lần đầu tiên Lâm Phong sinh ra cảm giác phất lên chỉ trong vòng một đêm. Cái cảm giác này cũng thực sự là mỹ diệu, hèn chi, lắm người lại thích đánh đề. Có những nguyên thạch này mấy vạn tướng sĩ xích huyết có thể không cố kỵ mà dùng nguyên thạch tu luyện, như vậy chỗ tốt cực lớn cho quá trình tăng cao tu vi của họ, có thể làm cho Lâm Phong mau chóng tạo ra một quân đoàn kinh khủng. Lâm Phong hắn so với nhiều thanh niên tài tuấn mà nói thì không có bối cảnh, lại không có thế lực chống lưng, vì vậy hắn phải dựa vào chính mình để tạo ra thế lực riêng. Liễu Thương Lan đã giao lại xích huyết thiết kỵ cho hắn cũng là có một tầng ý tứ như vậy. Lâm Phong điên cuồng chạy loạn trong địa mạch nguyên khí, nhanh chóng thu nhặt nguyên thạch. Đây là cái gì? Ngay vào lúc này Lâm Phong đột nhiên phát hiện ra một gốc cây chín lá phát ra linh quang màu trắng, mang theo cả thuần dương chi khí nồng nặc và sung túc. Hơn nữa nó mọc lên ở rất gần chỗ địa mạch nguyên khí, là cửu dương thảo. Lâm Phong trợn to mắt, không sai, khí tức này chính là khí tức cửu dương thảo trong trí nhớ của hắn. Cửu dương thảo có chín lá, sinh trưởng tại nơi có nguyên khí cường dương tập trung, thiên địa nguyên khí cùng dương khí phải đầy đủ 10 phần, hơn nữa còn phải dựng dục nhiều năm mới có 1/1000 cơ hội sinh ra cửu dương thảo. Mảnh địa mạch nguyên khí này về nguyên khí thì không cần phải nói, mà trong chín chuôi kiếm kia hẳn là bao hàm thuần dương chi khí mà cửu dương thảo cần có. Kiếm là đã thuộc tính dương rồi, hơn nữa còn tồn tại không biết bao nhiêu năm, tất cả điều kiện đều thỏa mãn. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Lâm Phong cảm thấy những lời này rất thích hợp với hắn vào thời điểm này. Đang đến lúc cần cửu dương thảo thì nó xuất hiện. Thân hình lóe lên, Lâm Phong lao về phía gốc cửu dương thảo kia trực tiếp thu lấy, tu vào trong nhẫn chữ vật, hơn nữa còn tạo nên một khu vực riêng trong thạch giới để chứa cửu dương thảo. Lực cảm ứng hùng mạnh trải rộng, Lâm Phong cẩn thận tìm tài trong mảnh địa mạch nguyên khí này, xem thử còn tung tích cửu dương thảo hay không. Một gốc cửu dương thảo này không biết chứa đựng bao nhiêu nguyên khí, đã là thiên tài địa bảo chân chính rồi. Quả nhiên vẫn còn. Gần nhất Lâm Phong lộ ra vẻ tươi cười đặc biệt rạng rỡ, khu vực này thỏa mãn điều kiện sinh trưởng tốt nhất của cửu dương thảo, hơn nữa xuất hiện gốc thứ hai, vậy thì thứ ba thứ tư cũng sẽ có. Lúc này trên mặt đất cũng có một nhóm người đang nhanh chóng chạy về phía bên này, là nhóm người Phong Đình. Cảm nhận được thiên địa nguyên khí nồng nặc đến chí cực, tất cả mọi người dừng chân, sau đó lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Địa mạch nguyên khí, nơi này lại là một mảnh địa mạch nguyên khí, làm trên mặt họ tràn đầy nét điên cuồng. Có địa mạch nguyên khí thì bọn họ còn cần làm hộ vệ cho người khác để kiếm nguyên thạch hay sao? Thật là nhiều nguyên thạch. Một giọng nói từ trong nhóm người vang lên, sau đó từng bóng người lóe lên lao vào địa mạch nguyên khí để cướp đoạt nguyên thạch. Giờ phút này bọn họ không để ý tới cái gì nữa, trong mắt chỉ có nguyên thạch, vô số nguyên thạch mà thôi. Dừng tay cho ta. Lão già đứng bên cạnh Phong Đình thấy đám hộ vệ giống như nổi điên thì không nhịn được quát lạnh một tiếng. Các ngươi đang làm cái gì? Phong Đình cũng quát lớn một tiếng, phản rồi, những người này đã không còn để ý tới nàng nữa. Đám hộ vệ kia đều lạnh lùng nhìn nàng cùng lão già, sau đó tiếp tục cướp đoạt nguyên thạch, chẳng quan tâm gì tới hai người cả. Các người không nghe lời của tiểu thư sao? Lão già gầm lên một tiếng, cả người phát ra lãnh ý. Tiểu thư, chúng ta làm hộ vệ của Phong gia cũng chỉ vì nguyên thạch mà thôi. Hiện tại đã có nguyên thạch rồi, còn nghe lời nàng làm gì? Nàng ta là cái thứ gì? Nhưng cũng đẹp đó, chờ ta đoạt đủ nguyên thạch rồi có thể suy nghĩ vui đùa một chút. Một giọng nói tà ác vang lên, chỉ thấy một tên hộ vệ khá mạnh nhìn chằm chằm vào Phong Đình, ánh mắt quét lên quét xuống, nhất là bộ vị đầy đặn kia của Phong Đình, tà quang lóe lên trong mắt. Nghe được lời gã, những tên hộ vệ đang cướp đoạt nguyên thạch cũng đồng loạt phát ra tiếng cười dâm đãng. Tiểu thư sao, thật nực cười. Phong Đình giận đến khuôn mặt trắng bệch, cái bọn khốn kiếp này. Lồng ngực lão già kia cũng phập phồng, nhưng hai người họ không thể làm gì. Tiểu thư, chúng ta cũng thu thập nguyên thạch đi. Lão già nói một tiếng, Phong Đình gật đầu, hai người cũng bắt đầu thu thập nguyên thạch, nếu trông cậy vào đám hộ vệ kia bây giờ là không thể rồi. Tiểu thư, nhìn kìa. Đang lúc thu thập nguyên thạch, lão già đột nhiên trợn mắt nhìn một gốc cây ở trong đất có chín lá phát ra quang mang nhàn nhạt. Cửu dương thảo, đó là cửu dương thảo. Phong Đình cũng trợn mắt, cả người kích động đến run lên. Không sai, là cửu dương thảo. Tiểu thư nhanh hái đi. Lão già tỉnh táo nói, âm thanh rất nhỏ. Phong Đình hiểu ý gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh cửu dương thảo, cẩn thận rón rén vươn tay, chỉ kém một chút là có thể nhổ lấy cửu dương thảo. Vậy ngay vào lúc này một giọng nói đột ngột vang lên, cánh tay Phong Đình bắt hụt, sau đó nàng thấy cửu dương thảo đã biến mất, đồng thời một bóng người theo sát bên người nàng mà xẹt qua lướt trên mặt đất. Gốc thứ bảy. Lâm Phong nhìn cửu dương thảo trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó liền thu nó vào trong thạch giới. Đó là của ta. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Phong Đình đứng đối diện với Lâm Phong, nhìn hắn đầy căm tức. Nhìn thấy lập tức sẽ có được Cửu Dương Thảo, không ngờ thời khắc cuối cùng lại bị Lâm Phong cướp đi. Của cô? Trong mắt Lâm Phong lộ ra thần sắc buồn cười, hắn lãnh đạm lắc đầu xoay người, chuẩn bị tiếp tục sưu tầm nguyên thạch. Gốc Cửu Dương Thảo này đã là gốc thứ 7 ở đây, địa mạch nguyên khí to lớn như vậy hắn đã lục soát hết. Tuy nhiên Phong Đình không muốn cứ để Lâm Phong rời đi, nàng chắn trước mặt Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn. Cửu Dương Thảo của ta, do ta phát hiện trước, mau trả lại nó cho ta. Các địa mạch nguyên khí này đều là do ta phát hiện đó, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Ta đã mời cô cùng thám hiểm, tuy nhiên đã bị các cô cự tuyệt. Nếu đã cự tuyệt thì dĩ nhiên phải dựa vào bản lĩnh của mình, ai đoạt được Cửu Dương Thảo thì người đó mang về. Cô có tư cách gì mà nhận là của cô? Lâm Phong lên tiếng châm chọc, cảm thấy có chút buồn cười. Ta nói của ta thì là của ta. Phong Đình ánh mắt lạnh lùng, trên người thậm chí có sát ý tràn ra, vì Cửu Dương Thảo nàng có thể giết Lâm Phong. Lâm Phong nhíu mày và mặt càng ngày càng lạnh. Cô gái này lại định giết hắn đoạt bảo ư? Tránh xa ta ra một chút. Lâm Phong giọng nói băng hàn bước tới, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng trên người hắn bùng phát, khiến thân thể Phong Đình nháy mắt cứng đờ, cả người lạnh lẽo. Khí tức thật là hùng mạnh, khí tức trên người Lâm Phong quá lạnh và đáng sợ, làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông, bước chân cũng không tự chủ được mà lui về sau. Phong Đình sắc mặt nháy mắt tái đi, muốn từ trên tay Lâm Phong đoạt lấy Cửu Dương Thảo là điều không thể. Nàng căn bản không phải đối thủ của Lâm Phong, thực lực của Lâm Phong mạnh hơn nàng rất nhiều. Ta thực sự rất cần Cửu Dương Thảo, ngươi có thể đem nó nhường cho ta không? Trên mặt lộ ra vẻ đáng thương, Phong Đình nhìn Lâm Phong, cưỡng đoạt không được thì dùng nhu tình để làm mềm lòng Lâm Phong vậy. Ngươi cần Cửu Dương Thảo thì có liên quan con mẹ gì tới ta? Lâm Phong châm chọc một câu, sau đó lần nữa tiến vào trong địa mạch. Cửu Dương Thảo quý báu cỡ nào, chẳng lẽ chỉ bởi vì một câu nói của nàng mà Lâm Phong phải buông tay, làm gì có chuyện dớ dẫn như thế được? Nếu như lúc đầu nàng đồng ý đi cùng với Lâm Phong thì hắn nếu như thu được cái gì cũng sẽ phân cho nàng một chút, nhưng nếu đã cự tuyệt vậy thì chả có gì để bàn. Lâm Phong sao có thể để ý đến nàng, cơ hội đã bỏ lỡ thì chẳng bao giờ có cơ hội thứ hai được. Phong Đình trong mắt hiện lên thần sắc hối hận, nàng thật không ngờ thực lực của Lâm Phong lại mạnh như vậy. Nếu biết sớm thì lúc đầu đã đáp ứng đề nghị của Lâm Phong rồi, có một kẻ mạnh như vậy đi theo thì dọc đường nàng chắc chắn không cần phải chú ý từng ly từng tí như vậy. Hơn nữa giờ phút này toàn bộ hộ vệ của nàng đã làm phản. Tiểu thư, đều tại ta. Lão già đi tới bên người Phong Đình lộ ra thần sắc áy náy, lúc ấy chính là lão đã lên tiếng cự tuyệt Lâm Phong trước. Phong Đình trầm mặc không nói, cũng không biết phải nói gì. Cùng lúc này xa xa có từng đạo bóng hình đang hướng bên này lao tới, có võ tu hùng mạnh mà cũng có cả yêu thú lợi hại nữa. Võ tu là do vừa rồi nhìn thấy Ma Vân cùng với bóng kiếm trên bầu trời đều rất ngạc nhiên, sớm đã chú ý động tĩnh bên này. Ma Vân vừa biến mất thì bọn họ liền dùng tốc độ cao nhất chạy tới. Về phần yêu thú thì bọn chúng có khiếu giác phi thường nhạy bén, thiên địa nguyên khí sao có thể thoát khỏi sự lợi hại của khiếu giác của yêu thú được. Qua vài khắc trong hư không có mấy bóng người giáng lâm xuống, cảm nhận được thiên địa nguyên khí nồng đậm kia, ánh mắt của bọn họ đều ngưng tụ lại. Địa mạch nguyên khí nơi này không ngờ lại xuất hiện một mảnh địa mạch nguyên khí rộng lớn như vậy. Khiếu giác nhạy bén nhận thấy trên không liên tục xuất hiện kẻ mạnh. Đôi mắt của Lâm Phong sắc lạnh, thân hình run lên, thân thể hắn rất nhanh xuất hiện trước mặt một tên hộ vệ của Phong gia. Tên này thực lực không kém và vừa rồi đã thu không ít nguyên thạch và nhẫn chữ vật, cút ngay. Người nọ thấy Lâm Phong xuất hiện trực tiếp bổ ra một trường, thì thấy Lâm Phong mỉm cười châm chọc, kiếm quang lóe lên, một tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, người nọ đã chết, nhẫn chữ vật cũng tới tay của Lâm Phong. Đây cũng là tên hộ vệ duy nhất có nhẫn chữ vật trong bọn. Lâm Phong không hề dừng lại, thân hình lại biến mất, xuất hiện trước mặt một tên hộ vệ khác. Trường Phong hạ xuống, nháy mắt phá tan phòng ngự của đối phương, đánh thẳng vào người, cướp đoạt lấy túi đồ của đối phương và ném vào nhẫn chữ vật. Người này lấy toàn là trung phẩm nguyên thạch, Lâm Phong không cướp hắn thì cướp ai? Rất nhanh Lâm Phong lại cướp đoạt của hai gã hộ vệ đã thu được không ít nguyên thạch, sau đó mới trở lại mặt đất. Giờ phút này trong hư không đã có không ít kẻ mạnh đứng đó, nếu hắn còn tiếp tục cướp đoạt nguyên thạch thì chỉ sợ sẽ tạo thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Hôm nay thu được 7 gốc Cửu Dương Thảo cùng nhiều nguyên thạch như vậy đã vô cùng tốt rồi. Tiểu tử, người cũng thật to gan, đã vậy còn quá tham lam. Trên một vách đá của đỉnh Quan Kiếm, một trung niên có ánh mắt âm lệ nhìn Lâm Phong cười lạnh một tiếng, rõ ràng là biết bọn họ đến mà vẫn không chịu buông tay, tiếp tục thu thập và cướp đoạt nguyên thạch. Theo hắn thì Lâm Phong lớn gan và rất tham lam. Lâm Phong nhìn trung niên kia liếc mắt cười nhạt không nói gì. Lâm Phong hắn cũng không muốn trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào, lúc này vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Phong nhà đầu, ngươi tại sao không đoạt? Ánh mắt trung niên dừng ở trên người của Phong Đình, thản nhiên nói một câu. Người này vậy mà quen biết với Phong Đình. Phong Đình ánh mắt lóe lên, nhìn Lâm Phong một cái, trong đôi mắt hiện lên chút sắc lạnh, khiến ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại. Lệ tiền bối, nếu như ta cho ngài biết có một báu vật còn quý hơn nguyên thạch xuất hiện, hơn nữa ở trong tay người nào đó ở nơi này, sau khi ngài lấy được có thể chia cho ta một chút không? Phong Đình nhìn trung niên kia mở miệng, lập tức ánh mắt Lâm Phong lạnh xuống, cô gái này lại muốn dẫn họa cho hắn sao? Sao? Trung niên âm lệ kia nghe được lời nói của Phong Đình, ánh mắt hơi sững sờ, lập tức lộ ra thần sắc thú vị. Nếu bảo vật quá nhiều ta có thể chia cho ngươi một ít. Phong Đình cắn môi, nàng đương nhiên rõ lời nói của đối phương, bất quá chỉ nói cho có lệ, nhưng nàng có thể làm thế nào, chỉ có thể nói ra thôi, ít nhất còn có hy vọng lấy được Cửu Dương Thảo. Bảo vật ở trong tay hắn, Phong Đình ngón tay chỉ thẳng vào Lâm Phong. Vừa rồi lúc các vị chưa tới, hắn cùng lúc với việc thu thập nguyên thạch còn chiếm được không ít Cửu Dương Thảo, nhất định vẫn đang ở trong nhẫn chữ vật của hắn. Phong Đình giọng nói thấp dần, cảm thấy cả người lạnh lẽo, nghiêng đầu liền thấy Lâm Phong đang lạnh lùng nhìn nàng, làm trong lòng nàng khẽ run lên. Mà kẻ mạnh ở chung quanh thì đều lộ ra thần sắc thú vị. Cửu Dương Thảo quả thực là đồ tốt, là vật quý báu, trong nhẫn chữ vật của Lâm Phong thậm chí có không ít sao. Ánh mắt những kẻ mạnh này lập tức rơi trên người Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm giác áp lực dần đè nén. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên nhìn đám người chung quanh, tổng cộng có 6 người, chắc hẳn đều có thực lực của huyền vũ cảnh. Trừ vị, địa mạch nguyên khí này chính là ta phát hiện ra, chẳng qua hiện tại đã nhận được một ít thứ tốt. Địa mạch nguyên khí còn lại có thể phân ra 6 khối, tất cả đều quy về các ngươi, ta không tham dự nữa. Lâm Phong đối với mấy người này mở miệng, lấy lui làm tiến. Những người này sau khi tới đây đều không vội vã động thủ cướp đoạt nguyên thạch. Một khối địa mạch nguyên khí lớn như vậy thì nguyên thạch rất nhiều, bọn họ đang suy nghĩ làm sao có thể đoạt được. Lời nói của Lâm Phong hiển nhiên đã chạm đến lòng của bọn hắn. Tuy nhiên bất kể là Lâm Phong hay bọn hắn thì đều rõ ràng, thì sợ sau này sẽ có kẻ mạnh hơn chạy đến, muốn đem địa mạch nguyên khí này chia cắt thành 6 khối mà mỗi người một phần là điều không có khả năng. Những người tới sau sẽ không đồng ý, có lẽ địa mạch nguyên khí còn phải tiếp tục phân chia, hoặc giả có một số người phải bị loại bỏ, không có tư cách được chia phần ở đây. Nuốt bảo vật mà muốn bỏ đi hay sao, người nghĩ đơn giản thế à? Trung niên họ Lệ kia cười lạnh nói, người có thể đi, tuy nhiên vật trong nhẫn chữ vật đều phải lưu lại, bất kể là nguyên thạch hay Cửu Dương Thảo cũng không có phần của ngươi. Đúng, lưu đồ vật lại còn ngươi thì cút. Một người khoác trường bào màu đen cũng mở miệng, Lâm Phong muốn đầu cơ trục lợi, muốn bỏ đi. Người như thế không có tư cách chia phần với bọn họ. Địa mạch nguyên khí này nói thế nào thì cũng là do ta phát hiện ra trước. Ta cũng không có nói là phải lấy đi cả địa mạch nguyên khí, thì lấy đi một chút đồ như vậy thì cũng không quá đáng chứ. Giọng nói của Lâm Phong cũng lạnh lùng thêm vài phần. Cho người cút đã là cho người thể diện, không cần phải tự tìm đường chết làm gì. Trung niên họ Lệ quát lạnh, dường như coi Lâm Phong là một quả hồng mềm. Lâm Phong mà muốn chia phần với bọn họ ư, làm đéo gì có cửa. Cho ta cút là cho ta thể diện, không cần tự tìm đường chết sau. Lâm Phong nhìn trung niên họ Lệ kia ánh mắt nheo lại, trong đôi mắt của hắn hiện lên tia cười lạnh lùng. Thì sao? Bước chân về phía trước một bước, một cỗ kiếm ý như có như không trên người Lâm Phong nở ra. Sao? Trung niên họ Lệ thấy Lâm Phong bước ra một bước nhỏ cũng cảm nhận được cỗ ý chí lạnh lùng này. Lông mày cau lại lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ? Không thèm nói gì, cước bộ của Lâm Phong đạp trên mặt đất, lập tức có tiếng ầm vang, mặt đất dưới chân sụp xuống, thân thể Lâm Phong thì bắn vọt lên không trung, một cỗ kiếm ý mênh mông xuất hiện. Ở trên người Lâm Phong, bóng kiếm lấp lánh phun ra nuốt vào. Đó là chân nguyên, ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, huyền vũ cảnh, Lâm Phong vậy mà cũng là cường giả huyền vũ cảnh, vừa rồi hắn tự nguyện rời đi không đòi chia phần địa mạch nguyên khí, nhưng vẫn có người muốn ép hắn phải để lại toàn bộ những thứ đã thu được, sau đó thì chim cút. Phong Đình đồng tử co rút lại, tâm thần phập phồng bất an, không ngờ Lâm Phong lại là cường giả huyền vũ cảnh, không ngờ nàng lại cự tuyệt lời đề nghị ban đầu của Lâm Phong, hơn nữa còn xúi giục người khác đối phó với hắn. Trung niên họ Lệ lông mày nhíu lại, hào quang trong mắt bạo phát, Lâm Phong không nói một lời đã trực tiếp muốn chiến với hắn. Chân nguyên mênh mông, từ trên người nở rộ, trung niên họ Lệ lạnh lùng nói, thật không biết tốt xấu, liền để ta giáo huấn cho người một trận. Dứt lời hắn cũng lao lên hướng về Lâm Phong, bàn tay gấp khúc, một đạo trưởng ảnh màu đen như cái móc câu hiện ra, hào quang lập lòe không dứt. Kiếm! Một tiếng quát khẽ trong miệng Lâm Phong phát ra, ở giữa hư không thiên địa nguyên khí điên cuồng xoay tròn, một thanh chân nguyên chi kiếm dần ngưng tụ trong tay Lâm Phong, phóng thích ra kiếm ý vô cùng khủng bố, Chiều Dương chi kiếm. Một kiếm chém ra của Lâm Phong nhìn như thong thả, thậm chí là chậm chạp, nhưng lại tràn đầy và rực rỡ như ánh thái dương, thu hút ánh mắt của mọi người. Trung niên họ Lệ khóe miệng hiện ra nụ cười trào phúng, một kiếm thật buồn cười, là kiểu thùng rỗng kêu to. Loại kiếm chiêu này sao có thể chạm ván được, chỉ cần một kích là đủ để phá tan. Mọi người cũng đều âm thầm lắc đầu, cùng là huyền vũ cảnh nhưng Lâm Phong hẳn là vừa thăng cấp, vừa bước vào huyền vũ cảnh cho nên sức chiến đấu còn nhỏ yếu, sẽ không phải đối thủ. Nhưng Lâm Phong vẻ mặt vẫn bình đạm như cũ, kiếm vẫn chém về phía trước. Một kiếm chậm rãi như vầng thái dương dâng lên ngày càng rực rỡ, hào quang ngày càng chói mắt. Giết! Trung niên họ Lệ giống giận một tiếng, bàn tay như cái móc câu chém tới, mang theo hơi thở hủy diệt làm cho người ta kinh hãi. Nhưng màu đen làm cho lòng người kinh hãi kia ngay lúc va chạm với thanh kiếm nhìn như thật chậm kia, không ngờ trong khoảnh khắc liền bị cắn nuốt biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ có kiếm quang là vẫn rực rỡ như vậy, thu hút ánh mắt của mọi người như vậy, dường như không có bất kỳ sự vật nào có thể cướp đi vầng hào quang đó. À, con mắt của mọi người ngưng tụ lại, một kiếm này nhìn như bình thản thong thả, nhưng lại cho bọn hắn một cảm giác cực kỳ hoàn mỹ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, dường như không có bất kỳ một sự vật nào có thể dập tắt được kiếm quang này cả. Trung niên họ Lệ cũng cau mày lập tức lui về sau, nhưng hắn chợt phát hiện cho dù hắn đã lui về sau thì một kiếm kia vẫn ở sát ngay trước mắt, khoảng cách không hề được kéo giãn. Kiếm vẫn thong thả như cũ nhưng theo sát như hình với bóng, hào quang thì ngày càng sáng lạn. Ánh mặt trời lúc mới lên mặc dù thong thả nhưng nó rực rỡ, từ từ dâng lên thì càng ngày càng sáng cho đến lúc trở thành ánh mặt trời chói chang chính ngọ. Kiếm vẫn là thanh kiếm kia, thậm chí vẫn là chiêu kiếm cũ nhưng dường như ẩn chứa rất nhiều các loại biến hóa và không ngừng trở nên lớn mạnh. Ánh mắt của mọi người đọng lại, lập tức bọn họ hoảng sợ phát hiện một kiếm kia trở nên rực rỡ lóa mắt, trực tiếp chém lên người trung niên họ Lệ, phá tan phòng ngự. Trên trán của trung niên họ Lệ xuất hiện một vết máu, sau đó thân thể rơi từ trên không trung xuống. Một cường giả huyền vũ cảnh đã chết, chỉ có một kiếm. Hắn đã muốn Lâm Phong giao ra nhẫn chữ vật sau đó cút, Lâm Phong thì giết hắn chỉ dùng một kiếm, cho đến tận lúc chết mà trong mắt trung niên họ Lệ vẫn mang theo thần sắc không thể tin, xen lẫn hối hận. Hắn đường đường là cường giả huyền vũ cảnh mà lại chết đi như thế, một cái chết thực không đáng giá và không giải thích được. Tự tìm đường chết, trong miệng Lâm Phong phun ra một câu, đem lời của đối phương trả lại cho hắn. Đáng tiếc là trung niên họ Lệ đã không còn nghe được nữa. Xoay người lại, đôi mắt Lâm Phong đảo qua năm người khác lạnh lùng nói, ta rời khỏi đây không phải là bởi vì sợ các ngươi, mà biết địa mạch nguyên khí này một mình ta nuốt không nổi. Tất nhiên là sẽ có một ít thế lực lớn ở Hoàng Thành đến tranh đoạt. Một lực lượng của cá nhân thì cực kỳ bé nhỏ, muốn bảo vệ cho cả 9 tòa kiếm phong cùng địa mạch nguyên khí này là điều không có khả năng. Các ngươi cũng giống như ta, căn bản không thủ được, nhiều nhất chỉ giống như ta là đoạt lấy một ít nguyên thạch sau đó rời đi. Chỉ buồn cười là thằng đần này ngay cả mình là ai cũng không biết lại còn muốn ta giao ra nhẫn chữ vật. Cái loại phế vật như thế chẳng lẽ còn muốn vọng tưởng nuốt trôi cả mảnh địa mạch nguyên khí này sao? Đúng là ngu như lợn. Năm người khác ánh mắt ngưng tụ lại. Con người lúc gặp được trọng bảo thì phản ứng theo bản năng là muốn đoạt lấy chiếm làm của riêng. Nếu không thì khi đó lòng của bọn hắn không thể yên được. Vừa rồi bọn hắn cũng giống như là trung niên họ Lệ kia, đều có ý tưởng muốn chia cắt và thâu tóm địa mạch nguyên khí. Nhất là Lâm Phong còn cố ý nói cho bọn hắn phương án phân chia, liền khơi dậy lòng tham trong lòng bọn họ. Nhưng lời nói của Lâm Phong lúc này không thể nghi ngờ như dội cho bọn họ một gấu nước lạnh. Địa mạch nguyên khí bọn họ chắc chắn không thể nuốt trôi. Không bằng chúng ta liên kết lại canh giữ địa mạch nguyên khí này, có người đến thì cùng nhau đối phó, thế nào? Một người trong số đó không muốn buông tay, địa mạch nguyên khí mặc dù chỉ có được một góc trong đó thì cũng đủ làm tu vi của hắn không ngừng nâng cao. Không bao giờ còn cần phải bận tâm đến vấn đề nguyên thạch nữa. Dù sao cường giả huyền vũ cảnh lúc tu luyện tiêu hao nguyên thạch số lượng là phi thường khủng bố, nếu chỉ dùng nguyên khí bình thường trong thiên địa để mà tu luyện thì tốc độ tu luyện thực sự là quá chậm, không có khả năng. Lực lượng của 6 người chúng ta vẫn là quá yếu để tranh đoạt nguyên thạch, có thể lấy được bao nhiêu thì lấy đi, nếu không đợi cho các thế lực hùng mạnh ở Hoàng Thành chạy tới, các ngươi dù muốn lấy cũng không lấy được, có khi còn bỏ lại cả tính mạng. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, tin tức nơi này có địa mạch nguyên khí nhất định không giấu giếm được, rất nhanh các thế lực ở Hoàng Thành đều sẽ biết tin. Vũ gia, Nguyệt gia, thậm chí là Hoàng Thất đều có thể tham dự tranh đoạt địa mạch nguyên khí. 6 người bọn họ mà muốn bảo vệ cho một mảnh địa mạch nguyên khí là điều không có khả năng. 5 người còn lại đều rất không cam lòng nhưng Lâm Phong nói đúng, một ít thế lực lớn ở Hoàng Thành không phải thứ mà bọn họ có thể đối phó. Chỉ có thể tranh thủ trước khi người ta tới kiếm được càng nhiều càng tốt. Không cam lòng thì cũng phải thừa nhận thôi, chỉ có một con đường nghe theo lời của Lâm Phong nói. Có một người thân hình lóe ra trực tiếp chui vào địa mạch thu lấy nguyên thạch, rất nhanh, liên tục có người động thủ để đoạt nguyên thạch. Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một gã hộ vệ phong gia chết thảm, cường giả huyền vũ cảnh mặc áo bảo đen lạnh lùng nói, loại phế vật này mà cũng mơ tưởng phân chia nguyên thạch sao? Sau đó có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền ra, không ít hộ vệ phòng già đều bị giết. Chỉ cần bị năm người kia gặp được thì chính là chết thôi. Không có thực lực mà còn muốn phân chia nguyên thạch chỉ có con đường chết. Cường giả huyền vũ cảnh không phải loại người lương thiện. Dưới miệng hổ sao cho phép bọn chuột càn quấy. Rất nhanh cả đám hộ vệ phong gia không còn dám đoạt nguyên thạch nữa, trở lại trên mặt đất sắc mặt cực kỳ khó coi. Phong đình vốn cũng muốn cướp đoạt một ít nguyên thạch, tuy nhiên lại bị Lâm Phong cản lại, ánh mắt lạnh như băng liếc nàng một cái. Trong thời gian 10 giây, nếu ta còn thấy cái mặt đần độn của ngươi thì giết. Lúc Lâm Phong đang nói, sát ý lạnh thấu xương chuyển ra khiến Phong đình cả người cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi nàng bán đứng Lâm Phong, nói cho trung niên họ Lệ là trên người Lâm Phong có cửu dương thảo, Lâm Phong có thừa lý do để giết nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ở trong mắt Lâm Phong lại xấu xí không chịu nổi. Tiểu thư, chúng ta đi mau. Lão giả bên cạnh Phong đình lôi kéo nàng. Lâm Phong cái loại cường giả này thì không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi. Nếu không đi, Lâm Phong thực sự sẽ giết chết Phong đình mà cũng chẳng ai làm gì được. Lão hối hận vô cùng vì sao lúc đầu lại cự tuyệt Lâm Phong. Sau khi hai người bọn họ rời khỏi thì đám hộ vệ cũng đi theo. Nhưng một đám ánh mắt lóe lên. Lâm Phong không thèm để ý đến bọn họ, ý thức nhạy kén của hắn trải rộng ra, chuyên môn thu thập nguyên thạch trung phẩm và thượng phẩm. Mà cũng lúc này từng tiếng gào thét của yêu thú truyền ra, đại địa dường như chấn động, có rất nhiều yêu thú hướng bên này lao tới, đồng thời vài chi đội ngũ gào thét trong hư không, không ngừng hướng đỉnh quan kiếm đang chạy tới từ phía hoàng thành. Lâm Phong sau khi góp nhặt được một ít nguyên thạch, thân hình lóe lên, đột ngột hiện ra trước người của tên cường giả mặc áo bào đen. Người muốn làm gì? Gã cường giả mặc áo bào đen nhìn thấy Lâm Phong tới liền nhướng mày hỏi. Nhanh lấy nguyên thạch mới là điều chúng ta nên làm, đừng có can thiệp vào chuyện của nhau. Người khác thì có thể, nhưng ngươi thì không. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, khiến tên áo bào đen này càng nhíu chặt. Lông mày. Không lâu trước kia, ngươi đã bắt ta phải để đồ vật lại, còn ngươi thì cút. Bây giờ ta trả lại những lời này cho ngươi, nhẫn chữ vật lưu lại, còn ngươi thì cút. Lâm Phong lạnh lùng nói, vừa rồi chỉ có người mặc áo bào đen này và trung niên họ Lệ là mở miệng chèn ép hắn. Hiện tại trung niên họ Lệ đã giết, chỉ còn tên này, Lâm Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại sao vừa rồi ngươi không xuống tay với ta mà lại chờ đến hiện tại? Người mặc áo bào đen sắc mặt khó coi, kỳ thật lúc nhìn thấy Lâm Phong một kiếm giết chết trung niên họ Lệ, trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn, sợ Lâm Phong bởi vì câu nói kia mà trả thù hắn. Nhưng Lâm Phong dường như lại không có, làm gì hắn không để ý. Hiện tại cuối cùng Lâm Phong lại tìm tới. Ta để ngươi giúp ta thu thập một ít nguyên thạch, không phải sẽ tốt hơn sao? Lâm Phong hướng về phía trước mà bước tới, thân thể của lão giả áo bào đen run lên, lao lên trên mặt đất. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, kiếm ý phun ra nút vào, mặt đất vỡ ra từng khúc, thân thể hắn cũng vọt lên. Tuy nhiên trong nháy mắt khi Lâm Phong vừa lao ra khỏi mặt đất thì có một lão trưởng lực cuồng bá tập kích hắn, chân nguyên cũng phun ra nuốt vào, bàn tay còn mang theo một trận âm phong. Thân thể của Lâm Phong nháy mắt dừng lại như một đạo thân ảnh tránh né sát sườn. Một tiếng ầm vang truyền ra, trưởng lực oanh xuống mặt đất tạo thành một cái hố đất rất to. Người giết được hắn không có nghĩa là có thể tự đại làm bậy. Người mặc áo đen nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói. Vậy sao? Lâm Phong cũng quan sát hắn, bước chân chậm rãi bước về phía trước. Trên người hắn một cỗ kiếm ý phun ra nuốt vào. Nếu không cút thì chết. Tiếng nói vừa dứt, trên người Lâm Phong xuất ra một cỗ sát ý cường thịnh. Mỗi bước đi ra, kiếm của Lâm Phong trực tiếp chém xuống đối phương, kiếm khí xé rách cả không gian phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt. Người mặc áo bào đen không né tránh, hai tay giao nhau, hai luồng lốc xoáy màu đen hình thành trong lòng bàn tay gã, phát ra những âm thanh vù vù rít gào vô cùng khủng bố. Chân nguyên chi kiếm đâm ở giữa hai luồng lốc xoáy màu đen phát ra từng tiếng vang xùy xùy. Kiếm thế nhưng bị kẹt lại đó không thể tiếp tục tiến lên. Người rất tự đại, giết một gã huyền vũ cảnh chẳng có nghĩa lý gì. Người mất mạng chính là ngươi. Tên áo bào đen và Lâm Phong ánh mắt va chạm trên không trung, hai người đứng gần trong gang tấc. Phía sau người mặc áo đen từng sợi xúc tu hắc ám xuất hiện, trông cực kỳ yêu dị. Xúc tu hắc ám này toàn bộ cuốn tới Lâm Phong. Vũ hồn cũng không chỉ mình ngươi mới có. Lâm Phong cũng nói một tiếng lạnh như băng, sau lưng hắn cũng có vô số xúc tu màu tím lan tràn ra. Mỗi một cái xúc tu đều như yêu xả vô cùng vô tận, so với hắc ám xúc tu của đối phương còn nhiều hơn gấp mấy chục lần. Chỉ nháy mắt, xúc tu màu tím đen đã đem xúc tu hắc ám toàn bộ bao phủ, cuốn tới người mặc áo bào đen. Cảnh tượng này khiến tên cường giả này biến sắc, hai luồng lốc xoáy hắc ám trong tay bùng nổ phóng xuất ra hơi thở cuồng bá. Cùng lúc này hắn đột nhiên lui mạnh về phía sau, nguy hiểm thật. Người áo đen này thấy Xúc tu màu tím không xuất hiện nữa, ở trước mặt hắn chỉ có dòng khí do lốc xoáy màu đen bùng nổ sinh ra. Hắn thầm nhủ trong lòng một tiếng may mắn. Tuy nhiên đúng vào lúc này, thần kinh của hắn đột nhiên căng lên, nhìn thấy trong dòng khí hắc ám kia có một đạo hào quang lóng lánh rất nhỏ khiến đồng tử hắn co rút lại. Không tốt, một cỗ hơi thở sắc bén khóa chặt hắn, cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt khiến sắc mặt hắn lần nữa kịch biến. Hắn muốn lui về phía sau nhưng đã chậm. Trong ánh sáng hắc ám có một hình chữ thập đột ngột nổ rộ, yêu dị mà rực rỡ. Một cảm giác đau đớn từ trên ngực truyền đến, cúi đầu người mặc áo đen liền thấy trên lồng ngực mình xuất hiện một đạo huyết sắc hình chữ thập mà Lâm Phong đã đứng ngay trước mặt. Thập tự ảnh sát thuật cũng là thuật ám sát, thân hóa ảo ảnh vô hình. Đã sớm nói cho ngươi là để nhẫn chữ vật lại, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, khí thế sắc bén nổ rộ, xẹt qua người cường giả áo bảo đen. Lập tức một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trên không trung, bị Lâm Phong trực tiếp bắt lấy, mà cường giả kia thân thể chậm rãi rơi xuống, lại một cường giả huyền vũ cảnh bị giết. Tất cả đều xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi, lúc này bốn gã cường giả huyền vũ cảnh khác còn không tiếp tục thu thập nguyên thạch mà đều ngẩng đầu nhìn Lâm Phong cùng với cái thi thể đang rơi xuống kia. Đều là cường giả huyền vũ cảnh nhưng Lâm Phong giết một gã cường giả huyền vũ cảnh lại thoải mái như giết gà, thực sự là một thanh niên đáng sợ. Bọn họ nhìn về phía Lâm Phong mà ánh mắt cũng có thêm vài phần kiêng kỵ. Yên tâm đi, người không có thù hận với ta, ta sẽ không động tới. Lâm Phong nhìn thoáng qua bốn người phía dưới liếc mắt một cái rồi đem ánh mắt hướng về phía xa. Chỉ thấy nơi đó truyền đến từng trận âm thanh rít gào khủng bố, ngọn lửa lượn lở giữa hư không. Chúng ta cần phải đi ngay, nơi này cứ để cho người khác tranh đoạt đi. Cứ vậy mà đi sao? Có người rõ ràng còn không cam lòng, một mảnh địa mạch nguyên khí như vậy, họ còn chưa thu thập hết. Cứ như vậy mà buông tay rời khỏi thì quá uất ức. Nếu không đi vậy thì ngươi ở lại. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, hắn và đối phương vốn không quen biết, chẳng qua chỉ nhắc nhở một câu, nghe hay không là do bọn họ lựa chọn. Người nọ ánh mắt ngưng tụ lại, cắn răng không cam lòng nhưng vẫn gật đầu, được thì đi. Đi, các ngươi một người cũng đừng hỏng đi được. Đúng lúc này phía xa một giọng nói cuồn cuộn vang lên vô cùng hống hách, khiến đám người Lâm Phong ánh mắt ngưng tụ lại nhìn về phía xa. Đám lửa kia ngày càng tới gần, không ngờ lại là một con yêu thú bên ngoài thân được thiêu đốt bao bọc trong ngọn lửa. Con yêu thú này cực kỳ uy nghiêm, hình thể khổng lồ. Ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt ở trên thân thể cao lớn kia còn có từng đám gai sắc nhọn. Càng làm cho người ta khiếp sợ chính là đầu yêu sư này sau lưng mọc cánh chim màu đỏ bay lượn trên không trung, là xích diễm ma sư. Lâm Phong nhìn thấy con yêu thú này đồng tử co rút lại, không ngờ lại là xích diễm ma sư. Ngày xưa hắn ở trong hoàng thành tù đấu trưởng đoạt được, sau đó bán đấu giá đi, chính là xích diễm ma sư. Xích diễm ma sư quả nhiên hùng mạnh, cũng đã trở thành huyền yêu thú, Lâm Phong thầm nói. Xích diễm ma sư đỉnh cấp thậm chí có thể trở thành thiên yêu, thì là bởi vì lúc trước lực lượng quán quá nhỏ yếu, mới là linh vũ cảnh tầng 5, ngay cả năng lực để bảo hộ xích diễm ma sư cũng không có, nếu không thì Lâm Phong cũng không mang nó ra để mở bán đấu giá. Đương nhiên, có lẽ ở trong tay hắn xích diễm ma sư cũng không nhất định là nhanh như thế có thể trở thành huyền yêu. Dù sao thì người của vạn thú môn thuần dưỡng yêu thú hoặc là nâng cao cấp bậc yêu thú so với hắn thì đều phải lành nghề hơn rất nhiều. Chủ nhân của xích diễm ma sư đúng là cả ngày xưa đã thu được xích diễm ma sư trong đấu giá hội, đệ tử thiên tài của vạn thú môn, cuồng sư. Nhớ ngày đó mông thông, cuồng ngạo là thế nhưng khi thấy cuồng sư thì cũng vô cùng sợ hãi. Cho tới bây giờ đã 2 năm trôi qua, cuồng sư cũng giống như xích diễm ma sư bước vào huyền vũ cảnh. Ngoài trừ cuồng sư cùng xích diễm ma sư mà hắn cưỡi thì chung quanh đám người Lâm Phong còn xuất hiện rất nhiều loại yêu thú khác, tuy nhiên dường như là đều có người khống chế bao vây lấy đám người Lâm Phong. Tuy vậy thì những yêu thú này cũng hơi yếu một chút, đều là linh yêu thú. Cuồng sư cũng nhận ra Lâm Phong, lên nhìn hắn mà nói, thật đúng dịp, cảm ơn người lúc trước đã mang xích diễm ma sư đến cho ta. Bất qua hôm nay mảnh địa mạch nguyên khí này nếu đã bị ta phát hiện thì liền thuộc về vạn thú môn. Nè tình chuyện của xích diễm, người lưu lại nhẫn chữ vật, ta thả ngươi đi. Vạn thú môn. Xung quanh Lâm Phong bốn cường giả huyền vũ cảnh ánh mắt đều động lại, quả nhiên có thế lực lớn xuất hiện. Bị ngươi phát hiện liền thuộc về vạn thú môn của ngươi sau. Mảnh địa mạch nguyên khí này là do ta phát hiện ra trước, Lâm Phong lạnh lùng nói. Ta mặc kệ, ta cũng không muốn nói những lời vô nghĩa với ngươi. Có 2 con đường, ngươi chọn lấy một. Đem nhẫn chữ vật lưu lại thì ta thả ngươi đi, còn không thì chết. Cuồng sư hống hách nói, ừ, khẩu khí thật lớn, ngươi chẳng qua chỉ là một người, mà một con yêu thú mà thôi, liền tự tin có thể lưu lại chúng ta hay sao? Một cường giả huyền vũ cảnh lạnh lùng nói, một mình, thực buồn cười. Quần sư lãnh đạm hô một tiếng, lời nói của hắn còn chưa dứt thì yêu thú rít gào. Trong rừng rậm cách đỉnh quan kiếm không xa, liền xuất hiện không ít yêu thú và bóng người, đều là cái dạng một người một thú. Mảnh địa mạch nguyên khí này là của chúng ta. Trong đó có người lạnh như băng nói, bọn họ vốn ở chỗ sâu trong cửu lanh xin mạch để săn bắt yêu thú, không nghĩ tới lại gặp phải thiên địa kịch biến, sau khi chạy tới thì phát hiện nguyên một mảnh địa mạch nguyên khí, cực kỳ là hữu ích. Vạn thú môn thì nó tọa lạc ở Hoàng Thành Tuyết Nguyệt, mặc dù được đặt song song với Hạo Nguyệt Tông và Lạc Hà Tông, nhưng kỳ thực là yếu hơn Hạo Nguyệt Tông và mạnh hơn Lạc Hà Tông vài phần, nếu không thì cũng không có khả năng sống yên ổn ở Hoàng Thành mà còn tạo thành uy vọng lớn như vậy. Ở vạn thú môn thì thủ đoạn lợi hại nhất chính là công pháp võ kỹ ở thú hệ. Vạn thú môn chỉ có thể lấy đệ tử có thú vũ hồn, hơn nữa phải là thiên phú rất mạnh mới thu. Nơi đó chính là thiên đường của những kẻ có được thú vũ hồn. Những công pháp và võ kỹ này chuyên môn vì những kẻ có thú vũ hồn mà sáng tạo ra. Bọn họ khiến cho những kẻ có được thú vũ hồn trở nên cực kỳ hùng mạnh. Hơn nữa đệ tử hạch tâm của vạn thú môn còn có thể tu luyện thuật khiển thú, có thể khống chế yêu thú, dũng mãnh vô cùng. Cũng chính là bởi vì vậy cho nên người của vạn thú môn thường sinh sống ở giữa yêu thú xâm lâm. Nếu may mắn gặp được yêu thú mà thực lực họ có thể khống chế được thì sẽ bắt chúng về làm vật cưỡi. Yêu thú xâm lâm là nơi vạn thú môn điều khiển thú, cũng là nơi rèn luyện của họ. Bọn Lâm Phong rất xui xẻo vừa lúc đụng phải người của vạn thú môn đang điều khiển thú trở về. Nhìn cuồng sư mà trong ánh mắt Lâm Phong hiện lên một đạo lãnh mang, hai lựa chọn. Một là giao ra nhẫn chữ vật sau đó cút, còn lựa chọn khác là chết. Không có lựa chọn thứ ba sau. Lâm Phong ánh mắt nhìn cuồng sư lãnh đạm nói, mấy người chúng ta lấy được nguyên thạch so với cả tòa địa mạch nguyên khí này, căn bản chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông, không đáng kể. Không nhắc đến nữa, hơn nữa địa mạch nguyên khí này là chúng ta phát hiện trước, ngươi không thấy là ngươi làm hơi quá đáng sao? Quá đáng? Cuồng sư còn chưa mở miệng chợt nghe người khác của vạn thú môn cười lạnh nói, các ngươi phát hiện ra địa mạch nguyên khí cũng không phải là vận khí tốt, ngược lại đối với ngươi, đó là một hồi tai họa. Đối mặt với sự hấp dẫn của địa mạch nguyên khí, các người không có khả năng nhịn được, nhưng địa mạch nguyên khí tuyệt đối không phải loại như các người có tư cách tranh đoạt, cho nên kết cục của các người đã được định trước. Nếu như cho các người an toàn rời đi, tông môn hỏi đến thì chúng ta phải trả lời thế nào? Chỉ vài con kiến mà cũng không cản được sao? Nếu địa mạch nguyên khí đã bị chúng ta phát hiện thì sẽ phải hoàn toàn đầy đủ, ít đi một chút cũng không được, sau đó sẽ giao cho tông môn đến kiểm tra. Sư huynh nói không sai, không có con đường thứ ba. Vốn ngươi động đến địa mạch nguyên khí thì đã chỉ là con đường chết, nhưng nhớ đến xích diễm thì ta tha cho ngươi một mạng, chỉ cần lưu lại nhẫn chữ vật, như thế là đã rất khách khí với ngươi. Ngươi còn muốn lựa chọn thế nào? Cuồng sư bổ sung. Nói như vậy là ta phải cảm tạ ngươi đã cho ta một cơ hội để rời đi sau. Các miệng Lâm Phong lộ ra thần sắc châm chọc. Cuồng sư muốn hắn để lại nhẫn chữ vật sau đó rời đi, lại là coi là khoan dung với hắn, là mở ra cho hắn con đường sống. Cuồng sư nghe được trong giọng nói của Lâm Phong mang theo ý châm chọc liền yếu mày lãnh đạm nói, mặc kệ người nghĩ thế nào, sự thật là vậy. Khoan dung, ân huệ của ngươi ta không gánh nổi, ta không chọn con đường thứ nhất, còn về việc giết ta thì phải xem thực lực của các ngươi. Lâm Phong vừa dứt lời lãnh ý nở rộ, đúng vậy, năm người chúng ta liên kết lại, muốn giết chúng ta, ít nhất cũng phải có một nửa bọn họ chôn cùng. Bên phía Lâm Phong có một cường giả huyền vũ cảnh ánh mắt lạnh như băng, người của vạn thú môn quả thực khinh người quá đáng. Một nửa, ngươi đại khái còn không biết mọi người chúng ta lần này đi ra đều là những đệ tử trọng yếu nhất. Một đạo thanh âm châm chọc truyền ra, lập tức người của vạn thú môn cả đám đều phóng xuất ra khí tức của mình. Điên cuồng, hoang dã, hống hách lạnh lùng, càn quét không trung, vô cùng khủng bố. Mạnh thật, đám người Lâm Phong đôi mắt cứng đờ, trong những người này cường giả huyền vũ cảnh có 6 người, linh vũ cảnh 8 người, mà tọa kỵ của bọn hắn đều có thực lực tương đương. Tất cả là 6 cường giả huyền vũ cảnh, 6 con huyền yêu thú, hơn nữa trong 6 người thì có 2 người hơi thở rõ ràng hơn so với 4 người khác, rất kinh khủng. Bộ thế lực này cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ đều là đệ tử tinh nhuệ của vạn thú môn, lại còn có là 2 người là huyền vũ cảnh tầng 2. 6 các cường giả huyền vũ cảnh kia cưỡi huyền yêu thú hướng đám người Lâm Phong ép tới, mà linh vũ cảnh thì lui về phía sau lạnh lùng quan sát. Lâm Phong thực sự là tìm đường chết, vốn cuồng sư đã cho Lâm Phong một cơ hội, không ngờ hắn lại không biết quý trọng, tự mình bước lên tuyệt lộ. 4 người các ngươi cùng nhau chiến đấu hỗ trợ lẫn nhau, không cho bọn hắn thời cơ để lợi dụng. Lâm Phong hạ giọng nói một câu, 4 người dần dựa sát vào nhau, cùng một chỗ thì còn có cơ may sống sót, nếu như họ tách ra, đối phương, có đông người như vậy, nếu là 3 người 3 thú mà tập trung công kích một người thì nháy mắt có thể miễu sát. Vậy còn ngươi, một người quay sang hỏi Lâm Phong. Bọn chúng còn chưa đủ tư cách để giết ta. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng khiến cho đồng tử bốn người ngưng tụ lại. Xem ra Lâm Phong còn có quân bài chưa lật. Vừa rồi Lâm Phong đã giết hai cường giả huyền vũ cảnh, bọn họ đều thấy rõ, quả thực là rất hùng mạnh. Cứ tận lực, kéo dài thời gian, nếu có cơ hội ta sẽ giúp các ngươi. Lâm Phong lại bổ sung một câu, hiện giờ bọn họ đứng chung trên một chiến tuyến cho nên cố giúp đỡ lẫn nhau. Tốt, vậy thì ngươi cẩn thận một chút. Bốn người kia nghiêm túc gật đầu cũng không đem lời nói của Lâm Phong để ở trong lòng. Lâm Phong như thế nào mà giúp được bọn hắn, cho dù Lâm Phong thực lực không kém, nhưng đối diện với mấy người của vạn thú môn thì chỉ sợ ốc không mang nổi mình ốc. Buồn cười, người của vạn thú môn nghe được Lâm Phong và mấy người khác đối thoại liền nhạo báng một tiếng. Lâm Phong này thực sự là không biết sống chết, vẫn còn mơ tưởng giữ được mạng sống sao? Cuồng sư, người tới đây áp trận, năm người chúng ta đối phó năm người họ, tự lựa chọn đối thủ của mình, xem ai đánh chết đối thủ trước. Một thanh niên trước ngực có in hình yêu xà quái dị nói với cuồng sư, lập tức những người khác đều gật đầu, chú ý này không tệ. Độc xà, vậy thì ngươi tới chọn người trước đi. Ta chọn hắn, còn lại bốn người các ngươi chọn. Người được gọi là độc xà kia chỉ thẳng vào Lâm Phong, âm u lạnh lẽo nói, ta chọn hắn, ta lựa chọn hắn. Còn lại bốn người đều lựa chọn đối thủ của mình. Lâm Phong nhìn độc xà, dựa theo khí tức quán để phán đoán thì hẳn là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 1, cộng thêm với tọa kỵ là một con yêu xà màu xanh, tương đương với hai gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 1 thôi. Bốn vị sư huynh đệ, chúng ta tỉ thí một phen, xem ai giết chết đối thủ của mình nhanh nhất. Độc xà trong mắt lóe lên ánh sáng yêu dị, lập tức thân thể lao ra, dưới chân hắn yêu xà cũng theo sát, nhanh và tàn nhẫn. Tê tê, yêu xà phun ra từng sợi sương mù màu đen, gió tanh tỏa ra bốn phía, đánh ra. Lâm Phong bước ra một bước, thân thể vọt lên, bốn người khác cũng đều động thân, hướng không trung mà lao lên. Chạy đi đâu? Độc xà cười âm u lạnh lẽo, yêu xà cũng hướng không trung bắn tới, cái đuôi lớn nhắm thẳng hướng Lâm Phong. Lần này Lâm Phong không chạy trốn, trên người kiếm ý tỏa ra vô cùng sắc bén, chân nguyên chi kiếm ngưng hình trong tay, hướng cái đuôi của yêu xà mà chém tới. Kiếm chạm vào trên cái đuôi lớn của yêu xà, cắt sâu vào da thịt, mang theo một chút máu màu nâu. Mà độc xà thì trong đôi mắt hiện lên sắc thái yêu dị, thân thể thoát ra. Người hắn cũng giống như yêu xà vậy, rất nhanh và trơn trượt. Chết! Độc xà quát lạnh một tiếng, ngay lúc còn cách thân thể Lâm Phong không xa, tốc độ lại đột ngột gia tăng bắn tới. Nhanh đến không tin nổi, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong như một con rắn thực sự. Dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong nở rộ, một cỗ hơi thở nóng bỏng đột nhiên tỏa ra. Ở trong hư không ánh lửa lan tràn đem thân thể Lâm Phong bao phủ lại. Thái dương chiếu vào càng khiến cho ánh lửa đốt thêm dữ dội. Xong. Độc xà mắt ngưng tụ lại. Giờ phút này hắn đã bước vào trong liệt hỏa, cảm giác cả người nóng cháy. Lập tức hắn liền nhìn thấy từng sợi xúc tu màu tím trên người Lâm Phong tràn ra, xoắn vào hắn. Sát. Ánh mắt độc xà trầm xuống liều lặng, liều lĩnh nhắm thẳng về phía Lâm Phong, tốc độ một lần nữa lại được tăng lên. Thế nhưng ngay khi hắn sắp chạm đến thân thể Lâm Phong, một đám lửa màu đen đột ngột hiện lên trước người Lâm Phong. Khoảnh khắc khi hắn chạm vào ngọn lửa màu đen, hắn cảm thấy cả người run rẩy mãnh liệt, thân thể đột nhiên dừng lại rồi cấp tốc lui về sau. Ngọn lửa màu đen này thật đáng sợ, chỉ mới chạm vào mà đã muốn thiêu hủy hắn. Bây giờ mà còn muốn chạy sao? Lâm Phong châm chọc cười một tiếng, quang hoa màu tím đã bao vây chung quanh phong kín đường lui, mà tay của Lâm Phong chậm rãi giơ lên, một thanh kiếm vô cùng rực rỡ chói mắt làm cho người ta không dám nhìn thẳng bỗng nhiên xuất hiện. Không tốt, cuồng sư nhìn thấy độc xà bị vũ hồn của Lâm Phong vây khốn, sau đó lại nhìn thanh kiếm kia, sắc mặt không khỏi đại biến. Lúc hắn nhìn về phía kiếm quang chói mắt như thái dương kia, đôi mắt đau đớn đến nỗi phải nhắm lại, giống như có một vầng thái dương màu vàng đâm vào tròng mắt. Không xong. Trong lòng cuồng sư sinh ra cảm giác bất an, đợi khi hắn mở được mắt chỉ thấy thân thể độc xà đang từ trên không trung rơi xuống, mà huyền yêu loại xà kia sau khi mất đi khống chế thì trực tiếp bỏ chạy. Người dám! Cuồng sư nhìn thấy động tác của Lâm Phong quát to một tiếng, xích diễm ma sư điên cuồng lao tới, hướng Lâm Phong đánh trộm. Lâm Phong lúc này lại ra tay với một người khác, chính là người đang chiến đấu Thủy Tề. Thủy Tề sư huynh, cẩn thận! Cuồng sư giống lên, lúc này Thủy Tờ đang giơ bàn tay to, hướng một cường giả huyền vũ cảnh bên phía Lâm Phong đè xuống. Chỉ cần một trưởng này hạ xuống thì đầu của cường giả huyền vũ cảnh kia sẽ bị chụp vỡ. Ống! Thủy Tề nổi giận gầm lên một tiếng, cảm nhận được nguy hiểm, thân thể hắn bỗng xoay lại, bàn tay lớn chụp thẳng vào không trung, trường lực như rời non nước biển phóng ra hướng tới Lâm Phong. Nhưng đáp lại hắn chỉ có một kiếm từ trên trời bổ xuống, quang minh chi kiếm. Một kiếm này đoạt hết cả ánh sáng mặt trời, tập trung hết chân nguyên dương hỏa trên người Lâm Phong, thế như sét đánh đâm vào Thủy Tề đang phải nhắm chặt mắt lại. À, tay của ta! Một tiếng gào thét thống khổ truyền ra, trưởng lực mạnh như rời non lấp biển, dưới ánh sáng quang minh cũng bị chôn vùi, còn bàn tay của thủy tề thì bị chém nát. Kiếm thế đi vẫn không dừng lại, lăng không chém xuống làm máu tươi vẩy ra, nơi cổ họng của thủy tề xuất hiện một tia huyết sắc yêu dị. Lại là một cường giả huyền vũ cảnh ngã xuống, chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi, vậy mà đã có hai gã huyền vũ cảnh của vạn thú môn phải chết ở trên tay của Lâm Phong. Chiến đấu vào lúc này đột nhiên đình chỉ, người của vạn thú môn đều lui về phía sau. Độc xà và thủy tề bị Lâm Phong giết chết, và yêu thú của bọn họ không có ai khống chế đều bỏ chạy. Hiện tại bên phía vạn thú môn chỉ còn bốn cường giả huyền vũ cảnh và yêu thú của mình, trong nháy mắt sức chiến đấu liền đại giảm. Bốn gã cường giả huyền vũ cảnh còn lại tất cả đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Uy hiếp của Lâm Phong là quá lớn, nháy mắt đã giết chết hai cường giả huyền vũ cảnh, người này rất đáng sợ. Còn bên phía Lâm Phong, bốn người khác cũng đều kinh hãi nhìn hắn. Lúc này bọn họ mới hiểu rõ lời vừa rồi của Lâm Phong, để cho bọn họ cùng nhau tận lực bám trụ, Lâm Phong có thể giết những người khác trước, sau đó tới hỗ trợ. Cảm ơn. Vì cường giả vừa rồi thiếu chút nữa bị thủy tề một chưởng đập chết, nói lời cảm tạ với Lâm Phong. Lần này Lâm Phong xuất thủ thực sự đã cứu hắn một mạng. Chúng ta hiện đang buộc chung một chỗ là đồng bọn. Lâm Phong nhìn hắn mở miệng, người nọ gật mạnh đầu, bọn họ bây giờ là đồng bọn với nhau. Đúng là một người vinh thì cả đám cùng vinh. Ta cùng Vân Báo đối phó với hắn, Cuồng Sư Thiên Tinh, hai người các ngươi và đồng bạn đối phó bốn người còn lại. Trong số bốn người của vạn thú môn, một người cưỡi trên con đại điêu chỉ vào Lâm Phong mà nói. Gã và Vân Báo thực lực mạnh hơn, tu vi là huyền vũ cảnh tầng 2, trước hết sẽ vây giết Lâm Phong, mà Cuồng Sư Thiên Tinh cùng với đồng bạn của hắn sẽ đối phó với bốn tên huyền vũ cảnh không mạnh kia. Vậy là đủ, an bài như vậy hợp tình hợp lý nhất. Tốt, cứ như vậy đi. Tạt Phong sư huynh và Vân Báo sư huynh giết hắn trước, sau đó cùng liên thủ giết bốn người khác. Ba người còn lại của vạn thú môn đều gật đầu đồng ý, Lâm Phong là uy hiếp lớn nhất, nhất định là phải giết trước. Hai gã có tu vi huyền vũ cảnh tầng 2, cộng thêm hai đầu huyền yêu thú cấp 1, vậy là đủ rồi. Đám người Lâm Phong nghe được sắp xếp của họ thì đều cảnh giác hẳn lên, nhất là bốn người kia đều lộ vẻ ưu tư. Đúng vậy, đối phương tuy rằng đã bị Lâm Phong giết đi hai người nhưng thực lực vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối, muốn đối phó với bọn họ có rất nhiều thủ đoạn. Lại dùng tới hai gã cường giả huyền vũ cảnh tầng 2 và hai con yêu thú đi vây giết Lâm Phong, chiêu này quả là ác độc, đối phương nhất định là muốn cái mạng của Lâm Phong trước rồi. Bốn người các ngươi tự cẩn thận. Lâm Phong dặn dò một tiếng với bốn người này khiến ánh mắt họ đều ngưng tụ. Lâm Phong không lo lắng cho mình mà còn đi nhắc bốn người họ cẩn thận. Hiện tại Lâm Phong cũng không còn dốc hết toàn lực bởi vì hắn còn có nhiều quân bài chưa lật lắm. Người cũng cẩn thận. Bốn người nhìn Lâm Phong nhắc nhở, bọn họ đều chỉ cần đối mặt với một huyền vũ cảnh hoặc là yêu thú. So với Lâm Phong thì áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Dưới tình huống này, đối phương mặc dù thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng muốn trong thời gian ngắn mà xoắn giết bọn họ thì cũng không có khả năng. Chỉ cần Lâm Phong bất bại là ổn. Hy vọng của bọn hắn, mạng của bọn hắn lúc này đều đang đặt trên người của Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong chết thì bọn họ tất nhiên sẽ bị vây công, chắc chắn là cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Phong gật đầu, thân thể lăng không bước ra đứng giữa hư không. Trên người dương hỏa chân nguyên lóng lánh, rực rỡ mà lóa mắt. Lâm Phong trông như một dục hỏa chiến thần vậy. Chiến đi! Trên người Lâm Phong, ngọn lửa phun ra nút vào. Ánh mặt trời chiếu trên người hắn, khiến cho ngọn lửa càng thêm rực rỡ. Tạt Phong và Vân Báo đều bay lên không trung, đứng hai bên Lâm Phong kẹp lấy hắn. Mang theo yêu thú của mình, vây kín Lâm Phong lại. Tạt Phong thì tọa kỵ là yêu thú đại điêu, mà Vân Báo vật cưỡi là một đầu yêu thú thuộc họ báo, hơn nữa còn sinh ra cánh màu trắng có thể bay lượn giữa không trung. Hai người chúng ta, cộng thêm cả yêu thú, ta xem người bảo toàn mạng sống thế nào. Tạt Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt lạnh như băng. Người này lại dám ở ngay trước mặt bọn họ giết đi hai vị sư đệ của hắn, vô cùng nhục nhã. Nếu người của tông môn chạy tới thì hắn chắc chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tại ưu thế tuyệt đối như vậy mà lại làm chết hai vị thiên tài trẻ tuổi của tông môn. Nhiều người thì chưa chắc đã có lợi. Lâm Phong cười lạnh, ngọn lửa trên người càng thịnh. Hắn khẽ nhắm mắt lại, một cỗ khí tức linh hồn được phóng thích ra, tàn hồn thiên thuật bắt đầu được sử dụng. Ngàn vạn sợi tàn hồn từ trong linh hồn hắn tách ra, sau đó trải rộng trên thân thể, dung nhập vào dương hỏa chân nguyên. Ừ, Tạt Phong và Vân Báo nhướng mày, hơi thở linh hồn, ý thức linh hồn của Lâm Phong thật mạnh, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Tạt Phong, cùng giết hắn mau. Tạt Phong đột nhiên mở miệng, Vân Báo gật đầu. Đại điêu phát ra tiếng rít, vung cánh chim rất lớn hướng Lâm Phong đánh tới, cuồng phong kịch liệt cuồn cuộn nổi lên, sát. Tạt Phong như một đạo ảo ảnh nhanh đến không tin nổi lao thẳng về hướng Lâm Phong. Hai người và hai con yêu thú đồng thời lao tới và phát động công kích. Vỡ, đôi mắt Lâm Phong đột nhiên vào lúc này mở ra, ngọn lửa ánh sáng ở trong con người hắn nở rộ, chỉ thấy trong hai tròng mắt hắn dường như đều có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cũng vào lúc này ngọn lửa trên người Lâm Phong biến mất, thế nhưng chung quanh hắn lại xuất hiện cả ngàn vạn đốm lửa, rậm rạp chằng chịt, toàn bộ đều là những đốm lửa trông rung động lòng người. Đốt! Lâm Phong lần nữa phun ra một chữ, lập tức vô số ánh lửa theo tinh thần hắn điều khiển, điên cuồng ngưng tụ ở giữa hư không, xuất hiện bốn con hỏa long hướng về bốn hướng mà đánh. Trời đất một mảnh nóng cháy, bốn con hỏa long dường như muốn đốt trụi cả hư không. Cảnh tượng này khiến Tật Phong động tác khựng lại, ánh mắt ngưng tụ, trường phong hùng mạnh đánh ra, hỏa long chuyển thân, sau đó lần nữa há miệng táp tới hắn. Nghiệt xúc, cút ngay. Tật Phong giống lên một tiếng, sau lưng hắn không ngờ cũng xuất hiện đôi cánh chim màu đen. Cánh chim lóe lên, không gian hình thành cơn lốc quét tới hỏa long, đốm lửa hỏa bắn ra bốn phía, khiến hỏa long rơi rụng tán loạn. Tật Phong khóe miệng lộ ra chút cười lạnh, tuy nhiên rất nhanh nụ cười của hắn cứng ngắc lại. Hỏa long tán loạn nháy mắt lại lần nữa ngưng hình đánh về phía hắn, con hỏa long này dường như bất tử vậy. Vân Báo và hai con yêu thú cũng bị hỏa long công kích, không thể tới gần chỗ của Lâm Phong. Lùi trước, Tật Phong lạnh lùng nói một tiếng rồi thân thể lui về. Đa yêu thú đại điêu cũng lui ra phía sau. Hai người hai con yêu thú lần nữa phân ra bốn phía vây Lâm Phong ở giữa. Nhưng Lâm Phong căn bản không nhìn tới bọn họ, nhắm mắt đứng đó. Bốn con hỏa long điên cuồng rít gào xoay quanh, quấn trên người Lâm Phong trông vô cùng rực rỡ. Lâm Phong động cũng không động mà khống chế bốn con hỏa long chiến đấu cùng với bọn họ. Linh hồn dữ dội và sắc bén so với động tác của bất cứ ai đều muốn nhanh hơn. Tàn hồn thiên thuật của Lâm Phong đã phân ra hơn 1000 đạo tàn hồn, hắn đã đưa toàn bộ dung nhập vào trong dương hỏa chân nguyên để khống chế hỏa diễm chân nguyên, hắn muốn ngọn lửa hóa thành bất cứ cái gì cũng được. Lâm Phong chỉ cần động tâm, dùng ý niệm khống chế. Vân Báo tiếp tục động thủ để ta chủ công. Tật Phong nhìn chằm chằm vào Lâm Phong lạnh lùng nói, trên thân thể hắn, cuồng phong bài sơn đảo hải lại nổi lên, hắn cũng bước tới phía Lâm Phong. Giờ phút này Tật Phong hai cánh mở lớn điên cuồng rung động, làm gió xoáy nổi lên, đồng thời trên người hắn chân nguyên cũng điên cuồng dâng lên. Tắt! Nổi giận gầm lên một tiếng, Tật Phong giống như cái bóng lao thẳng tới Lâm Phong vô cùng sắc bén. Hỏa long rít gào bay thẳng đến Tật Phong. Tuy nhiên lúc này Tật Phong không thèm để ý, chỉ lao thẳng tới trước. Cơn lốc và chân nguyên cuồng bá khiến hỏa long bị ngăn cản ở bên ngoài. Hắn thì được chân nguyên bao bọc lao về phía Lâm Phong. Vân Báo cũng phẫn nộ, hắn và Tật Phong đều điên cuồng nhắm Lâm Phong lao tới. Bốn huyền vũ cảnh mà còn không giết được Lâm Phong thì đúng là sỉ nhục. Lâm Phong tâm thần căng thẳng không ngừng điều động ngọn lửa ánh sáng đánh về phía Tật Phong và Vân Báo đang dốc toàn lực lao tới. Mỗi đoàn hỏa diễm chỉ dung hợp 1/4 dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong, mặc dù là có tàn hồn của Lâm Phong thêm vào nhưng cũng không chống được công kích của hai cường giả huyền vũ cảnh tầng 2. Tật Phong và Vân Báo ngày càng gần Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng không ngừng điều động càng nhiều hỏa diễm và tàn hồn để chống đỡ. Hai con yêu thú cũng không cam lòng yếu thế, thừa cơ lao thẳng tới hướng Lâm Phong. Bọn chúng cũng không tin là không thể lấy cái mạng của Lâm Phong. Không chỉ có bên này mà 6 người khác và 2 yêu thú chiến đấu cũng vô cùng thảm thiết, thậm chí còn không ai bận tâm ở đằng xa. Đang có một nhóm người giáng lâm. Trong hư không một hàng bóng người cuồn cuộn bước trên mây mà tới, người cầm đầu là một lão già tóc bạc, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt tràn đầy tang thương. Ma kiếm quả nhiên đã biến mất. Lão già tóc bạc thì thào một tiếng, ma kiếm đi đâu không biết, chỉ còn để lại chỗ này một mảnh địa mạch nguyên khí thôi. Phụ thân, người xem bên kia. Bên cạnh lão già tóc bạc này là một người trung niên chỉ hướng bọn Lâm Phong. Lão già tóc bạc ánh mắt chuyển tới, đôi mắt của lão nháy mắt rơi trên người Lâm Phong, trong ánh mắt có tia sáng lóe lên. Đây là con trai của con bé, là cháu ngoại của ông ta. Lúc này Lâm Phong lấy ngọn lửa chống đỡ công kích của hai con yêu thú hai bên, căn bản không rảnh chú ý đám người trên bầu trời. Ngọn lửa ngày càng mạnh mẽ, điên cuồng tập hợp vào hỏa long, đánh về phía Tật Phong và Vân Báo. Nhìn hai con yêu thú đang nhào đến trên người mình, Lâm Phong cũng tỏa ra hàn ý lạnh băng, phá. Hắn hô lên một tiếng, lập tức cái hỏa long nho nhỏ vỡ tung, hóa thành nhiều đốm lửa đậu lên người hai con yêu thú. Hống! Hai con yêu thú gào rú, trong mắt mang theo một tia khát máu đánh về phía Lâm Phong. Đốt! Lâm Phong lại mở miệng, lời vừa dứt thì lúc này ngọn lửa trên người yêu thú bùng lên thiêu đốt. Ngọn lửa bùng cháy trong thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ hai con yêu thú, khiến thân thể chúng bị thiêu cháy hoàn toàn. Hống! Hai con yêu thú điên cuồng gào rú giống như ngọn lửa kia là không thể dập tắt. Tật Phong và Vân Báo nhìn tình cảnh như vậy, sắc mặt đều đại biến, bổ nhào tới yêu thú của mình, bắt đầu khởi động chân nguyên hóa thành nước chảy. Nhưng đồng thời chỗ này trên người Lâm Phong cũng hiện ra đại dương mênh mông màu tím trực tiếp bao phủ hai con yêu thú. Đợi khi Tật Phong và Vân Báo lao tới, đại dương màu tím đã biến mất, mà yêu thú của bọn họ cũng biến mất không thấy đâu. Ánh mắt của Tật Phong và Vân Báo đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tràn đầy sát ý. Lâm Phong lại giết yêu thú của bọn họ. Bọn họ muốn thuần phục được một con yêu thú cũng phải trả cái giá rất lớn và còn phải dựa vào vận may nữa. Đám người lão già tóc trắng đứng một bên yên lặng nhìn chiến đấu. Thấy Lâm Phong thiêu chết hai con yêu thú, ánh mắt lão già trầm xuống. Con trai của nó năm nay mới có 18, vậy mà đã có tu vi cỡ này. Dựa vào sức lực một người đối phó với hai đệ tử thiên tài của vạn thú môn cùng yêu thú, xem ra Lâm Phong đã được thừa kế thiên phú của cha mẹ hắn. Nghĩ vậy, lão già tóc bạc nhìn thoáng qua thanh niên phía sau. Thanh niên này có hai hàng lông mày như kiếm, an tĩnh và mơ hồ lộ ra một cỗ nhuệ khí. Nguyệt Thiên Mệnh, thiên tài đệ nhất của Nguyệt gia, vô cùng chói mắt. Đáng tiếc những việc xảy ra năm đó không thể vãn hồi, bằng không nếu Nguyệt Thiên Mệnh và Lâm Phong cùng ở Nguyệt gia thì sẽ giống như Hoàng Thất, vừa có đoàn vô đạo lại vừa có đoàn vô nhai, tuyệt đại song kiêu. Lúc này Nguyệt Thiên Mệnh cũng đang nhìn Lâm Phong chiến đấu, từng này tuổi Lâm Phong đã có chiến lược khủng bố như vậy, cho dù so với hắn ở thời điểm 18 tuổi thì cũng không yếu hơn bao nhiêu. Người nhất định phải chết. Tật Phong âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt ác độc dường như có thể giết chết Lâm Phong. Người của vạn thú môn càng ngày càng vô dụng, không có tiền đồ. Một giọng nói mờ ảo truyền tới khiến ánh mắt Tật Phong và Vân Báo kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ đám người phía xa, còn người co rút lại. Nguyệt gia lại là người Cửu Long Sơn Mạch, bọn họ cũng tới rồi. Hơn nữa còn là người Nguyệt gia tự mình dẫn đội tiến đến. Nghe thấy đối phương làm nhục vạn thú môn, khóe miệng Tật Phong co giật nhưng cũng không dám phản bác. Gia chủ của Nguyệt gia thì cho dù là môn chủ vạn thú môn ở đây cũng phải nhún nhường vài phần. Lúc này Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn lên đám người của Nguyệt gia, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn những người này đến, trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác quen thuộc rất kỳ diệu. Mà hắn cũng cảm giác được lúc này có vài người của Nguyệt gia trong lúc vô ý đang đánh giá Lâm Phong hắn. Tiền bối, địa mạch nguyên khí chỗ này là vạn thú môn ta phát hiện ra, hy vọng là tiền bối không nhúng tay vào. Tật Phong mở miệng, hắn nhìn thấy người của Nguyệt gia trước hết nghĩ là do địa mạch nguyên khí mà người Nguyệt gia muốn tới cướp đoạt. Nếu ta đoán không sai, địa mạch nguyên khí này hẳn không phải người vạn thú môn phát hiện đầu tiên. Lão già tóc bạc thản nhiên nói, nhìn đám người Lâm Phong và người của vạn thú môn chiến đấu, hắn sao có thể không rõ nguyên nhân. Tất nhiên là đám người Lâm Phong phát hiện địa mạch nguyên khí trước, rồi người vạn thú môn muốn cướp đoạt cho nên mới phát sinh chiến trận. Tiền bối, bọn họ làm sao có thể so với vạn thú môn? Địa mạch nguyên khí này bọn họ không có tư cách và cũng không có năng lực để phát hiện. Tật Phong ngụy biện. Bọn họ không có tư cách, vậy các ngươi thì có tư cách sao? Tại sao ta lại nhìn thấy người của vạn thú môn người chết đi không ít? Lão già tóc bạc châm chọc. Địa mạch nguyên khí này là bọn họ phát hiện ra trước, vạn thú môn người lấy thế đè người, dùng thực lực cướp đoạt thì sẽ chứng minh ai có thể đạt được địa mạch nguyên khí, vậy thì tất cả đều đơn giản rồi. Lão già tóc bạc bình tĩnh không có bất kỳ dao động nào hô lên một tiếng, Thiên Mệnh. Nghe lão già tóc bạc gọi, Nguyệt Thiên Mệnh lập tức hiểu ý bước ra, khí chất lãnh đạm phiêu nhiên, dường như trong trời đất này chỉ có mình hắn. Nguyệt Thiên Mệnh. Tật Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh mà con người co rút lại, đệ nhất thiên tài của Nguyệt gia, xếp thứ hai trong bát đại công tử, chỉ dưới Đoàn Vô Đạo. Nghe nói 16 tuổi hắn đã thành danh, nhưng hàng năm không sống ở tuyết nguyệt, thậm chí người gặp qua hắn cũng rất ít, nhưng chưa từng có người nào dám khinh thường hắn, giống như không có ai dám khinh thị Nguyệt gia vậy. Người của vạn thú môn các ngươi, nếu có người nào tiếp được một chiêu của ta mà không chết, địa mạch nguyên khí này thuộc về vạn thú môn. Ánh mắt của Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Tật Phong phun ra một câu khiến cho con người của đám người đầy sợ hãi. Chỉ cần bọn họ có thể tiếp được một chiêu của Nguyệt Thiên Mệnh, Nguyệt gia liền không nhúng tay vào địa mạch nguyên khí, chắp tay tặng cho vạn thú môn. Đám người Tật Phong hoảng sợ, tiếp một chiêu của Nguyệt Thiên Mệnh ư, ai dám? Xếp hạng 2 trong bát đại công tử, đằng sau thiên tài Tuyết Nguyệt Đoàn Vô Đạo, ai có thể đảm bảo tiếp được chiêu của hắn mà còn sống? Không có người nào dám đánh cược, cho dù tiếp được mà còn sống thì họ cũng chỉ là vì tông môn, đem về một tòa địa mạch nguyên khí, mà bọn họ thì không chừng cũng bị phế, còn dùng cái gì nữa. Mà nếu tiếp không nổi thì chắc chắn là tử vong, loại chuyện ngu xuẩn này ai sẽ làm. Lâm Phong nhìn Nguyệt Thiên Mệnh hùng mạnh phiêu nhiên, Nguyệt Thiên Mệnh cũng không có loại ngạo khí vô địch khắp thiên hạ này. Đây mới là thiên tài đệ tử chân chính của Nguyệt gia, không phải là dạng như Nguyệt Thiên Thần có thể so sánh. Nguyệt Thiên Thần mà so với Nguyệt Thiên Mệnh thì chỉ giống như thằng hề, căn bản không thể đánh đồng. Các ngươi đã không dám thì không nên nói địa mạch nguyên khí là bảo bối của các ngươi nữa. Lão già tóc bạc thấy đám người Tật Phong trầm mặc không nói, thản nhiên nói một câu, khóe mắt của đám người Tật Phong co giật lại, không nói nên lời. Nguyệt gia chủ, ức hiếp tiểu bối vạn thú môn ta, ngươi không biết là có điểm hơi quá mức sao? Lúc này phía xa lại truyền đến một đạo thanh âm, ánh mắt mọi người đảo qua chậm chạp không thấy người tới, trong lòng không khỏi nghiêm nghị lại. Người này nói chuyện không biết là cách bọn họ có xa lắm hay không. Cuối cùng thì một cơn lốc bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, một cỗ khí tức điên cuồng lưu chuyển trong không gian, rồi có một hàng bóng người xuất hiện ở bầu trời phương xa. Ở không gian phía trước là một con yêu thú dữ tợn khủng bố, bộ mặt không ra hình thù, dường như đều là vết sẹo lồi, mà nó còn có một đôi cánh chim thật lớn lúc này đang vỗ mạnh tạo nên gió lốc. Trên lưng yêu thú có hai bóng người, người cầm đầu là một trung niên bộ mặt uy nghiêm, ngồi ở phía trước của yêu thú. Ở bên cạnh hắn có một người đang đứng ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy người này mà con người Lâm Phong co rút lại. Người đang đứng hắn đã gặp qua, vào cái ngày Vân Hải Tông bị diệt, đây là phó môn chủ của Vạn Thú Môn, Đằng Vu Sơn. Nhớ lúc ấy, thê tử sư tôn của Văn Nhân Nham đã dùng cái mạng của mình giết chết tọa kỵ mãng xà của hắn, mới khiến cho Bắc Lão có thể thành công mang Lâm Phong bỏ chạy. Nếu hắn là phó môn chủ, như vậy không thể nghi ngờ trung niên ngồi trên yêu thú kia nhất định là môn chủ của Vạn Thú Môn. Phong ấn núi Cửu Kiếm vỡ vụn, ma kiếm xuất thế, người của Nguyệt Gia và Vạn Thú Môn đều bị kinh động tới. Nếu là ta ức hiếp tiểu bối Vạn Thú Môn thì bọn chúng có thể sống đến bây giờ sao? Lão già tóc bạc cũng không thèm liếc người của Vạn Thú Môn cái nào, lão đã sớm biết đối phương sẽ đến, nhưng vậy thì đã sao? Một tòa địa mạch nguyên khí, mặc dù ở đây rất nhiều người xem nó là bảo vật vô giá, nhưng trong mắt lão lại không quý giá, có thể so được với ma kiếm. Hiện tại lão đang thực muốn biết ma kiếm rơi vào tay ai. Không ai phản bác lời của lão già tóc bạc cả. Gia chủ Nguyệt Gia muốn giết vài tên vạn bối thì rất dễ, nhưng lão khinh thường làm loại chuyện này. Hừ, Vu Thanh, ngươi chiếp một chiêu của Nguyệt Thiên Mệnh để nhìn xem đệ nhị công tử có danh chứng với thực hay không. Môn chủ Vạn Thú Môn lãnh đạm nói, Vu Thanh cũng là một trong bát đại công tử xếp hạng thứ ba, ngay trước Đoàn Vô Nhai. Bát đại công tử đệ nhị Nguyệt Thiên Mệnh và đệ tam Vu Thanh đồng thời xuất hiện, tuyệt đối là một cơ hội hiếm có. Rất nhiều ánh mắt nhìn hai người, trong mắt đều hiện ý chờ mong. Bát đại công tử thì bất kể người nào cũng là nhân vật thiên kiêu, hơn nữa còn là hai trong số ba người ưu tú nhất. Vu Thanh khoác áo choàng đen trông rất khó coi và xấu xí như một con dã thú, nhất là thời điểm ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào Nguyệt Thiên Mệnh, trong đôi mắt hào quang xuất hiện lên vẻ yêu dị. Ngược lại thì ánh mắt Nguyệt Thiên Mệnh bình tĩnh không giống như Vu Thanh, thả ra sự sắc bén và thú tính, giống như muốn đem Nguyệt Thiên Mệnh sâu xé vậy. Không biết đệ tử và đệ tam trong bát đại công tử là cái cảnh giới gì đây? Trong lòng Lâm Phong thầm nhủ, Đoàn Vô Nhai xếp hàng thứ tư mà đã hùng mạnh như vậy rồi. Hai người này thì chắc chắn là không yếu hơn Đoàn Vô Nhai đâu. Còn tên Thái tử Điện Hạ thần bí vô đạo như lời đồn không biết còn mạnh đến cỡ nào. Nếu muốn xem thiên mệnh hữu danh vô thực hay không, một chiêu làm sao đủ được. Nếu Đằng môn chủ đồng ý thì để cho bọn họ quyết chiến đi, một người chết mới tính là kết thúc. Nguyệt Thiên Mệnh không đánh lại thì Nguyệt Gia ta cũng sẽ không nhúng tay vào. Vu Thanh không đánh lại thì Vạn Thú Môn các người cũng không được nhúng tay. Lão già tóc bạc mặt không biểu tình thản nhiên nói một tiếng khiến mọi người đều hoảng sợ. Để cho Nguyệt Thiên Mệnh và Vu Thanh sinh tử chiến sao? Thật quá tự tin. Lão già tóc bạc đối với Nguyệt Thiên Mệnh là có tự tin tuyệt đối. Nguyệt Thiên Mệnh có thể giết chết Vu Thanh. Còn người của Vạn Thú Môn có dám hay không? Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người môn chủ Vạn Thú Môn, chỉ thấy khóe miệng lão co quắp lại. Thật là độc ác, lại muốn Nguyệt Thiên Mệnh và Vu Thanh sinh tử chiến với nhau. Tuy rằng lão rất thêm trọng thực lực của Vu Thanh, chân chính là một thiên tài quái vật, so với thiên phú của mình đều mạnh hơn nhiều. Trong tương lai, lão cũng tính toán sẽ đem vị trí môn chủ tặng lại cho Vu Thanh. Nhưng lão đối với thực lực bây giờ của Nguyệt Thiên Mệnh cũng không biết rõ. Chỉ biết là mấy năm nay hắn không sống trong tuyết nguyệt, ai cũng không biết. Lần này trở về hắn đã đạt tới tu vi gì, cho nên lão không dám đánh cuộc. Đằng Vu yêu, ngươi có dám không? Ánh mắt của lão già tóc bạc nhìn qua, lần đầu tiên nhìn thẳng môn chủ Vạn Thú Môn, Đằng Vu yêu. Đầu đầy tóc bạc tung bay. Đằng Vu yêu, ngươi có dám không? Trong không gian có giọng nói vọng lại rung động lòng người. Đằng Vu yêu trầm mặc, lão dám sao? Thực sự là không dám. Vu Thanh là lão nhặt được đem về, yêu thú xâm lâm từ nhỏ. Được lão thu làm nghĩa tử, lão vẫn coi Vu Thanh là con mình. Để cho lão dùng tính mạng của Vu Thanh đi đánh cược với Nguyệt Thiên Mệnh, sao lão có thể làm được? Hiện giờ tuyết nguyệt biến động bất ngờ, đem xếp hạng của bát đại công tử sắp xếp lại. Nguyệt Thiên Mệnh và Vu Thanh ai mạnh ai yếu, sớm muộn cũng sẽ thấy được rõ ràng. Ta cần gì phải đánh cược với ngươi? Đằng Vu yêu chậm rãi nói khiến cho đám người lộ vẻ thất vọng. Xem ra, tranh đấu giữa Nguyệt Thiên Mệnh và Vu Thanh tạm thời sẽ không xảy ra. Lão già tóc bạc chưa hề nhìn lướt qua Đằng Vu yêu một cái, thản nhiên nói. Chỗ địa mạch nguyên khí này cách Nguyệt gia ta gần nhất, ta muốn. Vừa dứt lời, những người Nguyệt gia chung quanh hiện lên chiếm các nơi của địa mạch nguyên khí. Dường như địa mạch nguyên khí này hẳn là của Nguyệt gia rồi, những người khác không thể đoạt được. Trong bình tĩnh mang theo sự hống hách, trong nội liễm ẩn chứa sự sắc bén, đây là gia chủ của Nguyệt gia. Nguyệt gia tuy rằng thần bí cũng rất ít tranh đấu với bên ngoài, nhưng không tranh giành có nghĩa là không thể tranh. Thời điểm bọn họ tranh giành thì sẽ không quan tâm bất cứ kẻ nào. Ngay trước mặt môn chủ Vạn Thú Môn, đem địa mạch nguyên khí mà người Vạn Thú Môn phát hiện trước mà chiếm đoạt. Phần tiếp theo, người Vạn Thú Môn muốn như thế nào thì tùy, Nguyệt gia không thèm quan tâm. Lâm Phong nhìn lão già này, tóc bạc đầy đầu, trong lòng sinh ra vài tia cảm thán. Đây là thực lực. Nếu thực lực của Lâm Phong hắn so với Nguyệt gia còn hùng mạnh hơn, khi hắn phát hiện địa mạch nguyên khí thì ai dám tới đoạt. Ta chỉ có một người chiếm lấy cũng chẳng ai dám nói một câu. Bởi vì thực lực còn yếu cho nên người khác dù phát hiện sau thì cũng vẫn dám ra tay cướp đoạt. Thậm chí người của Vạn Thú Môn sau khi phát hiện còn bắt hắn phải giao ra nhẫn chữ vật, không giao liền giết. Đây chính là ân huệ, một ân huệ nực cười. Tất cả vẫn phải dựa vào thực lực. Trong mắt của đám người Vạn Thú Môn lộ vẻ tức giận. Đáng hận à, người Nguyệt gia quá ghê tởm, đây là đang coi thường Vạn Thú Môn bọn họ, không để Vạn Thú Môn vào trong mắt. Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt của Đằng Vũ Yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão giả tóc bạc. Họ tên của lão là Nguyệt Thanh Sơn, thậm chí rất ít người biết đến cái tên này. Ta nói địa mạch nguyên khí này gần Nguyệt gia ta nhất, đây là của Nguyệt gia ta, còn cần ta lặp lại sau? Nguyệt Thanh Sơn hoàn toàn không để ý sự phẫn nộ của Đằng Vu Yêu, vung tay áo quát lạnh một tiếng. Lão vốn bình tĩnh trên người dần thả ra khí thế sắc bén và mãnh liệt, không gian nhất thời trở nên yên tĩnh, không ai nói chuyện, trong yên tĩnh còn mang theo áp lực. Khóe miệng Lâm Phong nở nụ cười, người của Vạn Thú Môn đoạt địa mạch nguyên khí mà hắn phát hiện ra, giờ Nguyệt gia lại đoạt lại địa mạch nguyên khí từ Vạn Thú Môn, thật đúng là nhân quả tuần hoàn. Thanh Sơn, huynh thật nóng tính. Lúc này ở xa xa lại có giọng nói chuyển tới, lập tức hiện ra một đám người đạp bước trên không. Những người này từng người dưới chân đều đứng trên chân nguyên, một đội hình hoàn toàn là do cao thủ huyền vũ cảnh tạo thành. Người của Vũ gia cũng tới, thật đúng là náo nhiệt. Đây là ba thế lực lớn ở nơi này, đều là thực lực đứng đầu trong hoàng thành, còn họ có thể làm cho cả hoàng thành rung chuyển. Rất nhanh đoàn người Vũ gia đã đi tới địa mạch nguyên khí, nhìn những người này mà trong mắt Lâm Phong hiện lên tia sáng sắc lạnh. Vũ gia và Lâm Phong hắn là có thù hận lớn nhất, hơn nữa hắn đã giết chết Vũ Thiên Hành của Vũ gia, cũng là nguyên nhân khiến cho Tam gia của Vũ gia chết. Chỉ sợ hiện giờ Vũ gia rất muốn lấy mạng hắn. Lần này người của Vũ gia tới cũng đều là cường giả cao cấp trong Vũ gia. Người đàn ông trung niên cầm đầu còn rõ ràng là gia chủ đương nhiệm Vũ Lưu Thủy. Đàn ông tên như đàn bà. Trước kia gia chủ Vũ gia Vũ Lưu Thủy cùng gia chủ Nguyệt gia Nguyệt Thanh Sơn được người ta gọi là Thanh Sơn Lưu Thủy, chỉ là bây giờ họ ít khi lộ diện, thậm chí Thanh Sơn Lưu Thủy cũng được ít người nhắc tới. Lâm Phong đứng đó rõ ràng cảm thấy Vũ Lưu Thủy trong lúc vô ý ánh mắt nhìn lướt qua hắn mang theo vẻ băng hàn lạnh thấu xương, nhưng từ đầu đến cuối trong mắt Vũ Lưu Thủy đều ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Đằng huynh, đây là người không đúng. Nguyệt gia cư trú ở Cửu Long Sơn Mạch, vùng phụ cận nơi này tất nhiên sẽ phát hiện địa mạch nguyên khí này trước. Một khi đã vậy, địa mạch nguyên khí này tự nhiên phải thuộc về Nguyệt gia mới đúng. Vũ Lưu Thủy cười nhạt nói khiến cho đoàn người ngẩn ra. Lời của Vũ Lưu Thủy đây càng không phải kích thích Đằng Vũ Yêu phẫn nộ sao? Địa mạch nguyên khí này là do Vạn Thú Môn bọn họ phát hiện sớm hơn Nguyệt gia kia mà. Địa mạch nguyên khí này là đệ tử Vạn Thú Môn ta phát hiện ra trước. Quả nhiên Đằng Vũ Yêu lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói còn lộ ra vẻ tức giận. Ách! Vũ Lưu Thủy dường như phi thường kinh ngạc, lập tức run run mỉm cười. Đúng là Vũ Mỗ nói sai. Nguyệt Thanh Sơn cười lạnh, quét mắt nhìn Vũ Lưu Thủy và Đằng Vũ Yêu. Ta nhắc lại lần cuối cùng, chỉ có lần này thôi. Nguyên khí địa mạch từ bây giờ bắt đầu thuộc về Nguyệt gia ta. Vũ Lưu Thủy không thèm để ý nói, Vũ Mỗ tới trễ nhất tự nhiên sẽ không đoạt địa mạch nguyên khí. Điểm ấy Thanh Sơn huynh cứ việc yên tâm. Tuy nhiên ở trong này ta cũng cần giết một người. Vũ Lưu Thủy nói rất âm hiểm, hắn tới trễ nhất sẽ không đoạt địa mạch nguyên khí, không phải ám chỉ Đằng Vũ Yêu có khả năng đoạt thì cứ đoạt hay sao? Người muốn giết ai? Nguyệt Thanh Sơn hỏi. Hắn. Ngón tay của Vũ Lưu Thủy chỉ thẳng về hướng Lâm Phong, trong ánh mắt hiện lên sát ý. Người này đã giết chết ngũ đệ tử của ta, hại chết tam đệ của ta, ta nhất định giết hắn. Lúc Vũ Lưu Thủy nói chuyện là nhìn Nguyệt Thanh Sơn. Nguyệt Thanh Sơn nhướng mày, xem ra Vũ Lưu Thủy cũng biết. Tuy nhiên lấy thế lực của Vũ gia, nếu thực sự muốn tra Lâm Phong thì đều có thể đem mọi thứ tra ra, cũng không có gì kỳ lạ. Hắn là Lâm Phong sao? Đằng Vũ Yêu nghe thấy Lưu Vũ Thủy nói vậy thì cũng kinh ngạc. Lâm Phong gần đây ở trong hoàng thành danh tiếng không nhỏ. Đúng vậy, Vũ Lưu Thủy gật đầu, khiến ánh mắt của Đằng Vũ Yêu cũng lộ ra một tia sát khí lạnh lùng. Vừa vặn người này cũng giết người Vạn Thú Môn, ta cũng muốn giết. Nghe thấy lời của hai người nói, mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía Lâm Phong. Hai đại thế gia bọn họ đều muốn giết và lấy mạng của Lâm Phong. Lâm Phong cũng thực sự là xui xẻo, không ngờ lại chọc giận vào hai đại thế gia để cho bọn họ muốn giết hắn. Ở Tuyết Nguyệt Quốc này thì gia chủ Vũ Gia và gia chủ của Vạn Thú Môn muốn một người chết thì người đó rất khó mà sống được. Mà bây giờ Lâm Phong đồng thời lại đắc tội cả hai người bọn họ. Xem ra lần này Lâm Phong chết là cái chắc. Bên cạnh Lâm Phong, bốn gã cường giả Huyền Vũ Cảnh nhìn hắn thật sâu. Bọn họ bây giờ mới biết cả kề vai chiến đấu với mình lại là thanh niên danh chấn cả Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong. Hơn nữa hiện giờ hắn đã mạnh như vậy, hùng mạnh đến mức dễ dàng giết một cường giả Huyền Vũ Cảnh, thật không tin nổi. Nhưng hiện tại Lâm Phong đang ở trong nguy cơ, bọn họ cũng không thể trợ giúp. Duy chỉ có Nguyệt Thanh Sơn cau mày, có điều lập tức lão khôi phục lại bình tĩnh. Tuy rằng lão và con gái đã đoạn tuyệt quan hệ, tuy lão hận tên kia đã lừa mất trái tim con gái lão, tuy lão cũng không muốn thừa nhận Lâm Phong là người thân của lão, thậm chí là muốn thông qua một số thủ đoạn để chứng minh lực lượng của mình. Nhưng máu mủ tình thâm, Lâm Phong là ngoại tôn của lão, là đứa con của con gái mà lão từng yêu thương nhất. Chỉ bằng lý do này thì Vũ Lưu Thủy lại ngay trước mặt lão muốn giết Lâm Phong cũng đủ chọc giận lão. Vũ Lưu Thủy biết rõ Lâm Phong là ngoại tôn của lão, còn cố ý mượn cái cớ này đến dò xét thái độ, nói muốn giết Lâm Phong. Tốt, nếu như người đã muốn thử thì ta thành toàn cho ngươi. Vũ Lưu Thủy, ngươi nói là Vũ Thiên Hành và Vũ Kiều phải không? Nguyệt Thanh Sơn lãnh đạm hỏi. Vũ Lưu Thủy gật đầu, đúng vậy. Đứa con thứ năm kia của ngươi không có thực lực và thiên phú, chỉ biết ỷ thế hiếp người. Nếu không phải hắn họ Vũ thì sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ bị giết cũng thường thôi. Con đệ đệ kia của ngươi nữa, chạy đến Tương Tư Lâm giết người. Tương Tư Lâm là địa phương nào, ngươi lại không hiểu rõ hay sao? Bị giết rồi còn trách được ai? Bây giờ gia chủ Vũ gia người tự thân xuất mã lại giận lây sang một thiếu niên, cũng thật là uy phong. Nguyệt Thanh Sơn lạnh lùng nói khiến cho ánh mắt đám người đều kinh hãi. Từ trong lời nói của Nguyệt Thanh Sơn đại biểu một ý tứ là con của người Vũ Thiên Hành và đệ đệ người Vũ Cửu đều đáng chết, chết không đáng tiếc. Lại nói Vạn Thú Môn các ngươi lại càng uy phong, một đám đệ tử hạch tâm đến cướp đoạt địa mạch nguyên khí mà người khác phát hiện, kết quả là cướp đoạt không được lại còn bị một thiếu niên giết chết mấy người, đúng là mất mặt. Bọn kia thì cũng đã chết rồi, đằng vui yêu ngươi thân là môn chủ Vạn Thú Môn, không biết tự xấu hổ lại còn đứng ra chỉ trích, thật sự là mất hết cả mặt mũi. Hả? Ánh mắt cả đám người hoảng sợ, gia chủ Nguyệt gia không ngờ lại tức giận mắng Vũ Lưu Thủy và đằng vui yêu là chỉ vì Lâm Phong mà nói chuyện. Vũ Lưu Thủy sắc mặt hơi đổi, Nguyệt Thanh Sơn vẫn thực sự muốn nói chuyện thay cho Lâm Phong, xem ra lão già này vẫn còn để ý. Trong mắt của đằng Vũ Yêu thể hiện ra vẻ lạnh lùng, đằng Vũ Yêu lão tốt xấu gì cũng là một môn chủ, nhưng lại chịu nhục nhã của Nguyệt Thanh Sơn, thật là đáng giận. Là Nguyệt gia chủ muốn ngăn cản chúng ta giết hắn sao? Vũ Lưu Thủy dò hỏi. Chuyện của vãn bối thì để chúng tự giải quyết, lão gia thì không nên xen vào. Các ngươi muốn cái mạng của hắn thì có thể phái đệ tử trong môn giết hắn, thế nhưng nếu áp đảo, bao vây hoặc phái ra một số nguyên lão thì chớ trách Nguyệt mỗ ta nhìn không thuận mắt. Nguyệt Thanh Sơn thản nhiên nói, lão cũng chỉ có thể làm đến thế, Lâm Phong sống hay chết là dựa vào chính hắn. Cái này cũng không phải là lão quan tâm hay yêu thương gì Lâm Phong, chẳng qua là tránh để mất mặt mà thôi. Đối phó với một tên vãn bối mà thôi, tự nhiên không cần những lão già như chúng ta tự mình xuất thủ. Đệ tử yêu thú của Vạn Thú Môn đếm không hết, chỉ sợ tùy ý cử một người ra cũng đủ giết hắn. Vũ Lưu Thủy thản nhiên nói, lại đem sự tình đẩy sang bên người Vạn Thú Môn. Hiện giờ hắn đã có thể xác định Lâm Phong là con trai của nàng ta. Vũ gia đương nhiên là có khả năng giết Lâm Phong, nhưng vấn đề là Vũ gia tự mình động thủ giết Lâm Phong thì liệu có đáng giá hay không đây? Nếu như việc này là do Vạn Thú Môn ra tay, đương nhiên là tốt nhất đối với lão. Các người, ai tới giết hắn? Đằng Vũ Yêu lúc này nhìn đám đệ tử phía sau giọng điệu lạnh lùng. Việc giết chết Lâm Phong, lão nhận. Lâm Phong vừa mới giết đệ tử Vạn Thú Môn của lão. Để đệ tử Vạn Thú Môn giết Lâm Phong vừa lúc rửa sạch ô nhục của Vạn Thú Môn. Cho nên đằng Vũ Yêu căn bản không nghĩ tới muốn đùn đẩy gì cả. Trực tiếp hỏi luôn. Ta giết hắn, Vu Thành đứng dậy, cặp mắt yêu dị. Vừa rồi không thể đánh với Nguyệt Thiên Mệnh một trận làm gã có chút nghẹn lại. Giết Lâm Phong với gã chỉ như trở bàn tay mà thôi. Không cần. Giết một cái thằng Lâm Phong cần gì ngươi phải ra tay? Đằng Vũ Yêu liền trực tiếp bác bỏ. Vũ Thành mà xuất mã thì quá coi trọng đối với Lâm Phong rồi, thắng cũng chả vẻ vang gì. Vũ Thành sư đệ, môn chủ nói rất đúng, giết hắn thì làm gì cần ngươi phải tự mình xuất mã, ta đến là được. Một đệ tử Vạn Thú Môn bước ra mở miệng. Người này tứ chi cường tráng, thân thể khổng lồ, thân cao hai thước, dường như từng bộ phận đều tràn đầy sức lực. Đằng Vũ Yêu liếc nhìn tên đệ tử này liền gật đầu. Được, Độc Nhãn, ngươi tới giết hắn. Dạ, Độc Nhãn vừa bước đi dường như không gian cũng run rẩy, thân thể cao lớn áp đảo cả hư không, quan sát Lâm Phong, chịu chết đi. Độc Nhãn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, thân thể cao lớn hướng Lâm Phong dẫm đạp xuống. Lâm Phong nhìn bàn chân trên không dẫm tới như là một bàn chân của yêu thú, phóng thích ra hơi thở cuồng dã, điên cuồng, thật nhanh. Ánh mắt của đám người kinh ngạc, Độc Nhãn này lại có hình thể khổng lồ, nhìn như một thằng ngốc nhưng tốc độ vô cùng nhanh. Tránh ra, Lâm Phong quát một tiếng, lập tức bốn người bên cạnh lóe lên rời khỏi, mà trong tay Lâm Phong thì xuất hiện một thanh kiếm chân nguyên. Hắn không né không tránh, kiếm ý ngút trời đâm thẳng vào cái móng chân lớn trên không trung. Cái chân cường tráng của Độc Nhãn và kiếm va chạm, không gian chấn động, chân nguyên kiếm không ngờ bị bẻ gãy, có mấy phần tán loạn, không ngừng bị đè ép cho càng lúc càng ngắn. Thật là mạnh mẽ. Trong lòng mọi người run lên, một cước này của Độc Nhãn đạp xuống, chân nguyên chi kiếm sắc bén cũng bị gấp khúc và bẻ gãy, thì có thể thấy được uy lực đáng sợ ẩn chứa ở bên trong. Móng. Lâm Phong ngửa đầu nhìn bàn chân đạp xuống, có lẽ không thể gọi là chân, trong mắt hắn thì phải gọi là một bàn chân yêu thú to lớn, đen ngòm, cường tráng và cực kỳ đáng sợ. Trong lúc đó thì chân nguyên hoàn toàn bị phá vỡ, bước chân Lâm Phong run lên, thân thể dịch lui về phía sau. Bàn chân to đạp lên mặt đất làm đất đá bắn tung tóe không ngừng tạo thành vết rạn nứt. Động tác của Độc Nhãn cũng không ngừng lại, bàn tay cũng lao thẳng đến Lâm Phong đang lui về mà quạt tới, tạo ra một cơn lốc đáng sợ, nhanh như ảo ảnh. Thân thể Lâm Phong bay nhanh về phía sau, trường phong thổi qua trước mặt khiến bộ mặt hắn đau âm ỉ. Độc Nhãn này không chỉ có bàn chân như yêu thú mà bàn tay cũng như yêu thú vậy, và có được phản ứng cực kỳ nhạy bén. Đám người đều âm thầm kinh hãi. Quan thú môn quả nhiên thiên tài xuất hiện lớp lớp. Độc Nhãn này nhìn không có chút thu hút nào, chỉ giống một tên thô kệch, nhưng không ngờ thực lực mạnh mẽ như thế. Cái miệng của Đằng Vu Yêu cười lạnh, Độc Nhãn này thiên phú kỳ thực cũng không phải là mạnh, nhưng hắn rất kiên định, thận trọng và chăm chỉ tu luyện, nhiều năm như một ngày. Trong phần đông đám đệ tử thiên tài thì tuổi của hắn là lớn, hắn hoàn toàn là dựa vào nghị lực của bản thân mới có tu vi huyền vũ cảnh tầng 3 như bây giờ. Hơn nữa cảnh giới còn vô cùng chắc chắn, người huyền vũ cảnh tầng 3 bình thường không thể là đối thủ của hắn, huống chi Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1. Còn muốn chạy, Độc Nhãn nhìn Lâm Phong liên tiếp lui về sau quát lạnh, bàn tay khổng lồ như cái quạt hương bồ lại chém về phía mặt của Lâm Phong, một bước cương mãnh tạo ra kình phong. Áp bức lên người Lâm Phong, trong không gian mơ hồ có cuồng phong tàn sát, quần áo của Lâm Phong đều bị thổi bay phấp phới. Người này có tu vi huyền vũ cảnh tầng 3, cao hơn ta 2 tiểu cảnh giới, lực lượng so với ta cũng mạnh hơn rất nhiều. Ở phương diện tốc độ ta cũng không chiếm được ưu thế. Muốn thắng được hắn chỉ sợ phải dùng đến U Minh Hắc Liên mới có sức để đánh một trận. Trong lòng Lâm Phong ngẫm ngợi, nhưng mà U Minh Hắc Liên, nếu không tới thời điểm cực kỳ nguy hiểm, Lâm Phong tuyệt đối không muốn sử dụng. Tạm thời không nói đến việc có đánh trúng được đối phương hay không, cho dù xuất ra U Minh Hắc Liên để giết Độc Nhãn thì nguyên lực cũng hao hết. Nếu như phía sau còn có người đối phó hắn thì hắn liền toi. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Phong sẽ không sử dụng U Minh Hắc Liên đâu. Phía sau ánh sáng màu tím phóng lên cao, từng tia màu tím như xúc tu tràn đầy hư không vô cùng vô tận, trong nháy mắt quanh người Lâm Phong, quấn quanh vô số yêu xà. Đây là vũ hồn của hắn sao? Nguyệt Thanh Sơn nhìn vũ hồn màu tím của Lâm Phong mà hào quang lóe ra. Vũ hồn này dùng trông như yêu thú nhưng hẳn không phải là thú vũ hồn. Xem ra Lâm Phong không có kế thừa được vũ hồn của nàng, vũ hồn huyết mạch của Nguyệt gia. Từ xa vũ hồn lan tràn, vô số xúc tu quấn lấy thân hình khổng lồ của Độc Nhãn, trên mặt lộ ra thần sắc kiên quyết. Hắn đột nhiên dùng sức, thân thể ngừng lại lui về phía sau, mượn nhờ xúc tu màu tím quấn chặt lên người Độc Nhãn, thân hình hắn mạnh mẽ nhanh nhẹn lao tới. Kiếm quát khẽ một tiếng, chân nguyên chi kiếm lần nữa ngưng hình đâm thẳng vào con mắt của Độc Nhãn. Độc Nhãn gầm lên một tiếng, cánh tay dùng sức, vô số xúc tu màu tím trực tiếp bị xé nát, bàn tay bự tổ chẳng như cái quạt hương bổ che ở trước mắt, trực tiếp chạm vào chân nguyên chi kiếm, xoạt. Chân nguyên chi kiếm đâm vào bàn tay khổng lồ của Độc Nhãn lại bị mắc kẹt ở đó, bàn tay Độc Nhãn cũng trở nên đen ngòm như một bức tường. À, Độc Nhãn hé miệng phát ra tiếng gầm kinh khủng, khuôn mặt trở nên dữ tợn như một con yêu thú. Đồng thời sau lưng hắn hư ảnh yêu thú ngưng hình, đây là một con yêu thú khổng lồ màu đen, Độc Nhãn yêu tê. Thì cái tên Độc Nhãn cũng là từ vũ hồn mà gọi. Vũ hồn hiện thân, thân thể Độc Nhãn đột nhiên phát ra từng đạo tiếng vang, dường như lại cao lên, thân thể càng thêm khổng lồ giống như một ngọn núi. Hai móng ấn sâu xuống đất, 8 cái khe sâu lộ ra vô cùng kinh khủng, mà tiếng gầm của hắn cũng đâm thẳng vào màng tai của Lâm Phong. Làm thân hình Lâm Phong run lên phải bay ngược về phía sau. Mặt đất không ngừng chấn động, độc nhãn cất bước tiến lên, mỗi bước chân quán đều làm đại địa rung động kịch liệt, mà thân hình quán mỗi bước đều tiến về hơn 10 mét, nhìn như là chậm nhưng lại vô cùng nhanh mạnh, làm người ta có cảm giác hư ảo. Chết! Chỉ mấy bước đã đến trước người Lâm Phong, bàn tay khổng lồ của độc nhãn trực tiếp chụp ra. Cái bàn tay màu đen được biến ảo ra kia đủ để bao phủ cả nửa người của Lâm Phong. Nếu bị chụp trúng, Lâm Phong không chết cũng mất nửa cái mạng. Tiếng ầm ầm truyền ra, từ xà hóa thành biển nước mênh mông, cuộn trào dâng lên thân hình khổng lồ của độc nhãn, mà Lâm Phong lợi dụng phản chấn nhanh chóng lui lại. Thân thể nhẹ điểm trên mặt đất, Lâm Phong lăng không vọt lên, ngẩng đầu nhìn mặt trời trên hư không. Ở trên người hắn, chân nguyên dương hỏa điên cuồng thiêu đốt vô cùng nóng bỏng. Chân nguyên hỏa diễm rất lợi hại, nếu như cùng cảnh giới chân nguyên hệ hỏa này đủ để giết chết đối phương. Mọi người đều cảm nhận sự nóng cháy do chân nguyên dương hỏa trên người Lâm Phong tỏa ra, tất cả đều thầm nghĩ vậy. Nhưng đáng tiếc là Lâm Phong đã phải đối mặt với một độc nhãn cực kỳ kinh khủng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Mẹ mồ hôi nó túa ra nhiều quá, chịu không nổi luôn ấy.